Chương 22: Ngọc Diện Lan Quân và Thê Tử. Lâm Triêu Hy mặc áo quần tôm tất, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Nàng đứng lên xoay người, vận động chân tay, cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái. Vết thương hôm qua cũng không còn thấy đau nhói nữa. Quả nhiên là thuốc tốt. Xem như Lâm Đường Hoa cũng có chút gọi là hiểu chuyện, coi như là nàng vì chút công lao vừa rồi mà khoan dung hắn. Nàng ra ngoài, sắc hoa trên núi quả thật làm cho lòng người thoải mái. Nghe tiếng chim hót véo von, tâm tình của nàng càng thêm vui vẻ. Nhị thiếu gia Lâm Đường Hoa đâu nhỉ? Lâm Triều Hy đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của hắn. Không phải là do những lời la mắng vừa rồi mà đã bỏ đi rồi chứ? Đúng là quỷ hẹp hòi. Lâm Triều Hy cong khóe môi nguyền rủa hắn. Thiếu chút nữa đã quên hai ngày rồi, nàng vẫn còn chưa ăn gì. Bụng trống trơn thì làm gì còn khí lực. Nàng đành ôm bụng đi về một bên đường nhỏ, hy vọng có thể tìm một ít quả mai lót dạ. Xuyên qua một khu rừng trúc nhỏ, lại tiếp tục đi qua một con đường đá. Phía trước rộng mở sáng trong, nàng không khỏi mắt đổ đom đóm. Ồ, là một cây lê. Nàng vô cùng nhanh nhẹn, hai ba lần bám víu vào thân cây. Thấy quả lê nhỏ mọng nước như hướng về phía nàng mà vẫy tay, nàng càng có thêm động lực, tiện tay hái xuống một quả lê nhỏ, cất vào trong ngực. Thấy chưa đủ, lại hái một quả lớn hơn, rồi cất vào trong. Nàng lại hái tiếp hai quả lê, rồi ngậm vào miệng. Tổng cộng, nàng được 4 quả lê. Vì vậy mà vô cùng phấn khởi trèo xuống, di chuyển từng bước một, tiện tay xoa xoa bắt đầu cắn. Thật sự là rất mềm mại, lại có nhiều nước. Thịt lê thì trắng như tuyết, giống như đang dụ dỗ nàng. Nàng lại không lưu tình mà cắn. Lần đầu tiên cảm thấy ăn chay cũng là một loại hưởng thụ. Tên hỗn đản nào dám trộm lê của ta hả? Tiếng mắng từ xa truyền đến. Lâm Trường Hy mở mắt ra thì thấy một lão già khoảng chừng 50-60 đang cầm một cây gậy hướng về phía nàng mà nhe răng trợn mắt. Đại gia gia người. Lâm Trường Hy nuốt xuống nửa quả lê còn lại, ngây ngẩn nhìn lão gia gia đang nổi cơn thịnh nộ. Ngài có chuyện gì vậy? Người thật sự là muốn làm lão gia gia đây tức chết à? Ta cùng bạn già hai người ở ngọn núi khô cằn này vô cùng khó khăn mới trồng được một cây lê, vậy mà ngươi còn không có lương tâm tới đây mà trộm. Thật sự đúng là thói đời bạc bẽo, lòng người lại đổi thay. Ngay cả một tiểu quê nữ cũng lén lút mà đi trộm á. Cụ ông nói xong vẻ mặt hết sức phức tạp, khi thì phẫn nộ, lúc thì đau lòng, khi thì bất đắc dĩ, khi lại ưu sầu. Ngay cả cây gậy trong tay cũng làm công cụ để mà khoa tay múa chân. Trước mặt nàng vùng đến rồi vung đi không ngừng. Nàng đành cười gượng, qua bên phải rồi qua bên trái mà né công kích không cố ý của hắn. Nàng cười làm lành rồi nói: Lão gia gia, ngài đừng nóng giận, đừng nóng giận nha. Ta hiểu công sức của ngài, nhưng ta thật sự không phải là cố ý trộm. Người xem, trên người của ta đầy vết thương. Ta bị bệnh đã 2 ngày rồi, đói bụng hết 2 ngày, lại bị phu quân bạc tình mà từ bỏ. Ngài nghĩ xem, một thiếu nữ như ta mà ở trong rừng sâu núi thẳm, khổ sở biết bao nhiêu. Lúc đó ta lại thấy quả lê này quá ngon, cho nên ta liền hái 2 quả. Ngài đừng trách ta thật lòng không phải là trộm đâu. Cụ ông giống như không tin, cúi đầu nhíu mày, nhìn thứ lòi lên trước ngực nàng. Nàng nhanh chóng che trước ngực nói: Cả người ta hiện tại lại không có đồng nào. Lão gia gia, chờ ta xuống núi rồi, ta nhất định sai người đến đưa bạc cho ngài. Rất nhiều bạc, tuyệt đối có thể đủ cho người trồng thêm một cây lê. Cụ ông hừ một tiếng nói: Này, người trẻ tuổi, người quả thật rất khinh thường lão gia gia ta. Cái ta muốn không phải là bạc, mà là chút lẽ phải. Lâm Triều Hy cũng vì nôn nóng, quả lê trong tay mà không ăn được, còn phải nhận lỗi với lão đầu rắc rối này. Nàng muốn chạy trốn, vì vậy mắt hơi liếc liếc. Không nghĩ tới lão gia gia kia lập tức cầm gậy tới, vừa vặn đặt ngay trên cổ nàng mà nói: Đừng có đánh trống lảng, chiếm tiện nghi rồi muốn bỏ chạy hay sao? Ai da, đừng đánh ta, lão gia gia, ta sai rồi. Ngài đừng có so đo với tiểu nhân, ngài tha cho ta đi. Lâm Triều Hy đành phải cầu xin tha thứ, thầm than trời xanh nếu có mắt cứu nàng thì cứu nhanh một chút nha. Quả thật, trời xanh đối với nàng không tệ, lập tức phái thiên thần xuống cứu vớt nàng. Lâm Đường Hoa tao nhã đi tới, đường đường hướng về phía lão nhân, lễ phép khom người nói: "Không biết tại sao nương tử ta lại đắc tội với ngài, mong ngài thứ tội." "Nương tử?" Lâm Triều Hy chớp mắt nhìn hắn, thật đúng là nói dối thành thật ư? Lão già già nghi hoặc nhìn hắn một chút, lại tỏ hết sức kinh ngạc, bởi vì dung mạo tuấn tú hơn người của nam tử này, lại khinh thường Lâm Triều Hy, đầu bù tóc rối ngồi trên đất, trong mắt thì hiện lên: "Người không xứng với người ta, người bị bỏ là phải." "Nương tử của người trộm lê của ta." Cụ ông cầm gậy đi đến bên cạnh. Lâm Đường Hòa thản nhiên nhìn nàng, sau đó ôn nhu cười nói: "Vậy ta đền cho ngài là được." Lão gia gia cười khúc khích: "Nàng nói nàng ta không có tiền, nàng ta còn nói nàng ta bị kẻ phụ lòng vứt bỏ, người chính là người phụ lòng kia sao?" Lâm Đường Hòa mặt lộ buồn rầu nhàn nhạt, đi đến bên Lâm Triều Hy rồi thở dài nói: "Phu nhân, ngươi làm sao mà lại đi sòng bạc, đến bạc cũng đều tiêu hết rồi. Vì phù đối với ngươi vẫn luôn không đổi, còn cố ý ra thị trấn mua món điểm tâm mà ngươi thích nhất đem về. Ngươi sao lại gặp người khác, liền bo nhỏ ta, sao lại không có lương tâm như vậy hả?" Lâm Triều Hy thập phần bội phục hành động của hắn, muốn rút tay bị hắn nắm, nhưng mà dãy dụa không ra. Cụ ông bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Thật sự là đáng tiếc, lại đáng giận, một công tử nho nhã như vậy lại bị một con bạc bôi nhọ, không biết giúp chồng dạy con thì thôi, lại còn lừa đảo. Lão phù nói thẳng, ngươi thật sự là nét bút hỏng nhất cả đời của vị công tử này đấy." Nói xong, lão gia gia vẫn không quên dùng gậy mà gõ xuống đất, tỏ vẻ tiếc thương. Lâm Đường Hoa ôn nhu đỡ nàng lên, hai người vô cùng thân mật, thoạt nhìn quả thật là phu thê tình thâm. Hắn mím môi lại nói: "Tại hạ xin nguyện ý đưa nương tử về nhà nhận lỗi, đây là ngọc thạch, người nhận lấy xem như là tiền bồi thường 4 quả lê đi." Lâm Triều Hy sửng sốt, theo bản năng nhìn hắn một cái, thấy hắn giống như là vô ý nhìn qua ngực nàng, thì khiến cho lửa nóng của nàng bùng lên nghìn trượng. Lão gia gia kia thật không nghe ra hàm ý trong lời nói của hắn, nhìn ngọc thạch ánh mắt đăm đăm, luôn miệng nói: "Ta tạm tha cho ngươi, không có lần sau, không có lần sau." Cuối cùng không nhiều lời nữa, rồi xoay người bước đi. Lâm Triều Hy gắn răng nâng chân phải muốn đạp cho hắn, lại không nghĩ tới Lâm Đường Hoa sớm có phòng bị mà tránh né. Nàng mạnh mẽ đẩy hắn ra, khí lực quá lớn, quả lê trước ngực di chuyển, một bên bằng phẳng, một bên nhô cao. Lâm Đường Hoa cười, xoay người tránh rồi nói: "Nương tử, ngọc thạch kia quả thật là vật quý, lần này vì ngươi mà đã đưa cho người khác, coi như là tính vật đính ước của chúng ta đi." Lâm Triều Hy đang thập phần bất nhã, lấy quả lê trong ngực ra, nghe nói như thế thì vô cùng sửng sốt, nhìn lên thì đã thấy hắn đi xa rồi. Thân ảnh trắng thuần kia ở nơi núi xanh nước biếc, thật sự là một bức họa lộng lẫy. Nếu là ngươi thoáng nhìn, nhất định sẽ kinh ngạc vì sự phong hoa tuyệt đại của nam tử kia. Nhưng Lâm Triều Hy lại bị hắn chọc tức điên, nói 2-3 câu là có thể bôi nhọ danh dự của nàng, ô uế trinh tiết của nàng, đùa bỡn nàng, đồ nhi tử cũng phá phách. Về sau, nhất định ta phải dùng thân phận mẫu thân mà đè chết ngươi, rồi sau đó sẽ đem ngươi mà đặt dưới ngũ chỉ sơn. Chương 23. Quân tử hẹn ước chứ không hiến thân. Lâm Đường Hòa tất nhiên biết nữ nhân nóng nảy này hận hắn thấu xương, nhưng nàng ngoài mặt lại thân thiết cười đùa, vì vậy hắn cũng coi như là không có gì. Trở lại nhà gỗ, hắn đem bánh ngọt đặt trên bàn, dịu dàng cười một tiếng nói: "Nương tử, sau khi ăn xong chúng ta xuống núi đi, ta còn có việc, chỉ có thể đưa ngươi vào trong thành, đường về nhà ngươi nhớ chứ." Lâm Trường Hy đã sớm đứng lên, tay trái là lê, tay phải là bánh ngọt, nàng còn nghĩ có nên đi hái thêm lê về hay không. Ngọc thạch kia lấy 4 quả lê thì thật là mất nhiều hơn được. Nghe Lâm Đường Hoa hỏi như thế, nàng vội vàng gật đầu nói: "Quen biết không lâu, công tử không cần tiễn ta." Lâm Đường Hoa cúi người, tiến lại gần. Tuấn Nhan hấp dẫn cực hạn, hắn ôn nhu nói: ta còn có chút không yên lòng, không bằng ta cùng ngươi về gặp cha mẹ, bàn bạc hôn sự cho tốt đi. Lâm Trường Hy nghe xong thì phun toàn bộ bánh ra ngoài. Lâm Đường Hoa đã sớm nhanh mắt rời khỏi hiện trường. Hắn có bệnh sạch sẽ là thật, hắn muốn trêu cợt mẫu thân giả này cũng là thật, nhưng đồng thời hắn cũng rất kỳ quái. Bất kể tiểu thư khuê cát hay là nữ tử giang hồ cũng sẽ không kiềm chế được như vậy, không có một chút hình tượng nào. Không cần nha, không cần phải gấp gáp như vậy, tự ta trở về là được. Công tử cứ đi làm việc của mình, làm việc quan trọng hơn nha, không cần phải lo cho ta đâu. Lâm Triều Hy vội vàng lau miệng, rồi lại vừa xua tay. Lâm Đường Hoa mím môi cười một tiếng gật đầu nói: được, vậy chúng ta đi thôi. Đang đi ra ngoài, thân thể của Lâm Triều Hy chợt mềm nhũn, cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Nàng ghé vào người trước mặt, mùi hoa lan tươi mát lượn quanh chớp mũi, toàn thân một hồi tê dại. Ta thật khó chịu. Lâm Triều Hy cảm thấy thân thể rất nóng, giống như là độc tính thiên bách mị lại tái phát. Nàng vỗ mặt của mình để cố gắng thanh tĩnh, nhưng lại vô tình chạm vào cổ áo. Nàng say mê nhìn mỹ nhân trước mắt, cắn môi chống đỡ, cảm thấy vô cùng khó khăn. Lâm Đường Hoa hơi nhíu mày, thừa dịp nàng ngủ thì đã vận công bức độc cho nàng. Nhưng là Lâm gia nội công tuyệt học, nhật nguyệt ngưng tinh, cũng không có cách nào loại trừ độc hoàn toàn. Không như dự tính, mấy canh giờ thì đã phát tác. Lâm công tử, chúng ta sớm muộn gì thì cũng thành thân. Ta không để bụng, ngươi trước cũng được. Ta rất là khó chịu, ngươi liền theo ta đi. Ngươi không nghe người tên Ngân Túc kia nói hay sao? Ba ngày ta không cùng người khác giao hợp thì ta sẽ chết. Ta tuổi còn trẻ, chết một lần rồi ta không muốn chết lại nữa đâu. Nàng ấp úng nỉ non, bởi vì toàn thân bủn rủn vô lực cho nên ngồi phịch xuống đất. Nàng áp má vào mặt đất mát mẻ, nhưng lại không có cách nào áp chế dục hỏa mãnh liệt trong cơ thể. Ánh mắt của Lâm Đường Hoa không giống như ngày thường, mắt hồ thu khẽ gợn sóng. Hắn cảm thấy nữ tử này tự hồ không đơn giản. Đã từng chết một lần, từng chết một lần là có ý gì? Hắn cúi người, ngón tay nhẹ xoa má nàng, thấy người nàng nóng hừng hực. Lâm Triều Hy giống như là nắm được dây thừng, vội vàng bám vào thân thể của mỹ nhân. Nàng ôm cổ hắn thật chặt, rồi hôn lên. Hôn không có một trình tự nào, hôn loạn, loạn đến mức không biết đâu là môi, đâu là mũi. Trong tiềm thức, nàng chỉ cần biết đây là một nam nhân là được. Lâm Đường Hoa nhíu mày, nhìn nữ tử thần sắc mê loạn ở trước mắt. Mí mắt của nàng run rẩy, lông mi cong dài, một chút tóc đen vương trên trán của nàng rơi xuống, làm má của hắn có chút ngứa ngáy. Lúm đồng tiền nhàn nhạt nơi khóe miệng, càng thêm vài phần duyên dáng. Cho dù nàng không son phấn, cũng vẫn thanh lệ thoát tục như cũ. Mặc dù là tùy ý, nhưng lại duyên dáng làm cho người khác triều mến. Lâm Đường Hoa không tự chủ, vòng tay qua eo nàng, hé miệng, dùng lưỡi đưa nàng về quỹ đạo chính xác. Hôn bừa bãi rốt cuộc cũng thành ổn định, biến thành nụ hôn triền miên, giống như là lấy hương thơm từ đối phương, lưu luyến vô hạn. Lâm Triều Hy không kiềm chế được, nàng bắt đầu cởi áo của hắn. Hai người nằm trên mặt đất, nữ trên, nam dưới. Lâm Đường Hoa lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt không có tiêu cự của nàng như đâm xuyên tim của hắn. Ngươi có biết bây giờ mình đang làm gì hay không? Hắn nhẹ nhàng hỏi. Lâm Trường Hy không đáp, hôn lên xương quai xanh vào ngực của hắn. Hắn thở dài, hai tay nắm lấy bả vai của nàng. Hắn lại hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Lâm Triều Hy run run, lòng ngực phập phồng thở gấp nói. Ta mặc kệ, ta chỉ cần giải độc là được. Hắn cười một tiếng hỏi. Nói như vậy, ta bất quá chỉ là giải dược tạm thời của ngươi sao? Lâm Triều Hy muốn đẩy tay hắn ra, nhưng là hắn siết chặt, khiến cho nàng không thể cử động. Nàng dùng dằn, ủy khuất muốn khóc. Nếu không phải là mình xui xẻo trúng độc, sao sẽ làm ra chuyện bá vương ngạnh thượng cung này? mà hết thảy ngọn nguồn là do nàng làm chủ mẫu Lâm gia, bây giờ lại còn vô duyên vô cớ bị hãm hại. Nàng hô to, ta sẽ phụ trách ngươi, thua thiệt là ta chiếm tiện nghi là ngươi. Ngươi còn dài giọng gì nữa? Lâm Đường Hoa nghĩ một chút thì cười nhẹ giống như là phù dung nở rộ, nhưng rất nhanh liền biến mất. Hắn lật người lại đè nàng, sau đó đứng lên nói với nàng, đáng tiếc ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi nếu muốn lấy thân báo đáp thì cũng phải trao cả tâm cho ta, chỉ thân xác thì có ý nghĩa gì? Nói xong hắn điểm huyệt nàng. Nàng không thể nói, không thể nhúc nhích. Nước mắt của nàng lưng tròng. Ta biết ngươi bây giờ rất khó chịu, ta sẽ tận lực trì hoãn, không để cho độc tố tiến vào trong lục phủ ngũ tạng của ngươi. Độc thiên bách mị, cực âm mà Lâm gia học chí dương nội công, bây giờ chỉ có đại ca ta thì mới có thể giải được. Ta sẽ dẫn ngươi về. Hắn lấy ra một viên thuốc rồi nhét vào miệng nàng, vẻ mặt lại điềm đạm như bình thường. Hắn khẽ vuốt tóc trên trán nàng cười nói, đừng quên, tính vật đính ước đã có, ngươi bây giờ là của ta. Hắn cúi xuống nhẹ hôn môi nàng, sau đó ôm nàng lên, mũi chân điểm một cái rồi bay lên. Bọn họ cuối cùng không mỗi người một ngã như là dự tính, mà cùng nhau xuống núi phi diêm tẩu bích trở về Lâm gia. Lâm Triều Hy cảm thấy tâm tình ổn định không ít sau khi ăn đan dược, thì vùi trong ngực của hắn mà ngủ. Có thể là do cảm giác bay trên không rất thoải mái, vẻ mặt của nàng vui vẻ, cảm thấy gió ấm áp thổi qua gò má. Ngửi được mùi thơm đặc biệt trên người của Lâm Đường Hoa, nàng cọ vào ngực hắn, không hề sợ độ cao. Mặc dù hắn trên dưới nghiêng ngả, nhưng người trong lòng lại cực kỳ yên ổn. Tựa hồ là vì nàng mới cẩn thận như vậy. Nhưng Lâm Trương Hy không biết, khinh công của Lâm Đường Hoa đã đạt tới đỉnh cao, cơ hồ có thể sánh với chim bay ở trên trời. Tại Lâm gia, đình đài lầu cát, biệt viện phòng ốc vẫn như cũ. Lâm Triều Hy từ trên không từ từ hạ xuống, tim lại bắt đầu đập mạnh. Nàng tự an ủi, diện mạo của mình khác xa Lâm chủ mẫu, cho nên chắc sẽ không bị phát hiện. Vì vậy mà lo lắng trong lòng đã bay biến đi mất. Nàng nghênh ngang đi theo Lâm Đường Hoa tới phòng của Lâm Thành Trác. Chương 24. Nương trúng độc, nhi tử bận rộn. Lâm Thành Trác đang ngồi nghỉ, hoàng kiếm ở bên cạnh chợt rung lên, phát ra tiếng vang len keng. Bảo thạch đỏ phía chuôi kiếm phát ra ánh sáng long lanh. Hắn nhíu mày, sau đó nghe thấy tiếng gõ cửa, cộc cộc. Lâm Thành Trác ra mở cửa, ngàn vạn lần không nghĩ là mình sẽ thấy diện mạo chân thật của Lâm Triêu Hy. Nàng thấy hắn thì chấn động, sau đó ngượng ngùng gãi đầu chớp mắt cười nói, Lâm đại công tử, hội ngộ, hội ngộ. Lâm Thành Trác môi mím chặt, tạo thành một vòng cung cương nghị. Hắn chợt thở dài nói, phải nói là đã lâu không gặp. Lâm Trường Hy ngẩn người rồi cười. Lâm Thành Trác nhìn nàng rồi quay sang Lâm Đường Hoa hỏi, nhị đệ, đây là... Lâm Đường Hoa cười nói, nàng ấy đã trúng độc, cần đại ca giúp một tay giải độc. Lâm Thành Trác cau mày, sau đó họ đưa nàng vào phòng. Hắn nắm cổ tay của Lâm Triêu Hy, vẻ mặt biến đổi nói, là trúng thiên bách mỹ sao? Lâm Triêu Hy thu tay lại than thở, đúng đúng, đại công tử thật là người phi phàm nha, y thuật cũng rất cao nha. Lâm Thành Trác mặt vẫn lạnh như băng, có chút không biết làm gì, cực tiếng nói, ta chỉ là bắt mạch xem bệnh mà thôi, hành tẩu giang hồ ai cũng biết mà. Lâm Triều Hy méo miệng cúi đầu. Lâm Đường Hoa cười một tiếng nói, ta đã khống chế tâm mạch của nàng, độc tố đã giảm nửa phần, bây giờ ta không thể giải được nữa. Lâm Thành Trác ngẩng đầu hỏi, sao? Người nói người đã giải một nửa sao? Lâm Đường Hoa gật đầu một cái, ánh mắt lơ đãng khóa ở trên người nàng, cái nhìn kia tựa hồ là thâm tình ôn nhu. Nội công của người là dương hợp âm, lần này người giải độc cho nàng đã dùng mất 7 phần nội lực dương cương, âm dương không hòa hợp, đối với người là bất lợi vô cùng. Đoạn đường trở về là sử dụng quá nhiều khinh công, đã tổn hao nguyên khí, người mau về phòng nghỉ ngơi đi. Lâm Thành Trác ra lệnh, dù quát lớn nhưng lại thể hiện sự quan tâm. Lâm Đường Hoa cười nhẹ gật đầu nói, đại ca, xin làm phiền người. Lâm Triều Hy dù ngu đến mấy thì nghe cũng hiểu. Lâm gia tuyệt học, nội công nhật nguyệt ngưng tinh, mặt trời là dương, mặt trăng là âm. Lâm Thành Trác luyện tập nhật công thuộc phần dương, còn Lâm Phượng Âm luyện nguyệt công thuộc phần âm. Mà Lâm Đường Hoa thiên phú dị bẩm, gân cốt cùng nội tức kia có thể đồng thời khống chế hai loại nội công âm dương, nhưng mà sử dụng thì phải chú ý mất cùng được. Hắn cũng đã nói, thiên bách mị thuộc loại độc cực âm. Đêm qua, sau khi nàng ngủ say, hắn nhất định đã dùng dương công trừ nửa phần độc tố cho nàng, cho nên đã mất cân bằng, tổn hao nội lực rất lớn. Nhìn bóng lưng của hắn, mặc dù vẫn rất siêu phàm thoát tục, xuất trần như cũ, nhưng lại có vẻ nặng nề mệt mỏi. Bạch y nhiễm một chút bụi bặm, hẳn là bị bẩn lúc bị nàng đè xuống đất. Tóc đen trong gió tung bay, cả người thoạt nhìn yếu ớt hơn rất nhiều. Đường Hoa, Lâm Triều Hy chợt gọi. Hắn bỗng dừng bước, nàng ngẩn ra vội vàng che miệng lại. Sao lại nhất thời nôn nóng mà hô tên hắn một cách mập mờ như vậy chứ? Lâm Đường Hoa bỗng mềm nhũn như bị đâm một cái, không đau, không nhột mà lại vui vẻ. Hắn hơi nghiêng người, mắt phượng mang theo ý cười, cất tiếng nói, người hãy nghỉ ngơi cho tốt đi, sau đó ta sẽ trở lại thăm ngươi. Trong phòng trở lại vô cùng yên tĩnh. Lâm Thành Trác để nàng ngồi trên điểm hương cối, một chưởng vỗ vào lưng nàng, song chưởng hạ xuống giữa xương bả vai, nhiệt lưu trong tai truyền vào mạch nàng. Dương công nội lực giống như là dung nham, mà thiên bách mị đối với dương công nội lực chỉ là ôn tuyền, rất nhanh liền thay thế cho độc tố. Nhiệt lực thoát ra, tạo thành từng giọt mồ hôi. Lâm Trường Hy mồ hôi đầm đìa, nhưng độc tố đã bị loại bỏ hoàn toàn, cả người thoải mái hơn rất nhiều. Lâm Thành Trác thu tay, thu lại nội lực. Lâm Triều Hy giống như tiểu quái thú sống lại, lanh lợi đứng dậy, giống như là mèo duỗi lưng mỏi. Sau đó thì xoay người lại ôm quyền nói, xin đa tạ ơn cứu mạng của Lâm Đại Công Tử. Lâm Thành Trác mặt không đổi sắc, có thể thấy nội lực của hắn rất cao, tự hồ giải độc chỉ là chuyện nhỏ. Hắn đứng lên, đi tới bên cạnh nàng nói, cắn ngón tay, bước máu độc ra. Sao? Lâm Triều Hy bị dọa cho tới mức lui về phía sau một bước, rồi đụng vào tường. Đụng phải vết thương trên người thì nàng liền kêu lên, ai à? Nàng hai tay để sau lưng rồi lắc đầu nói, tay đứt thì ruột xót, sẽ đau đến chết mất. Lâm Thành Trác cao mày, ánh mắt sáng ngời có thần dừng ở trên người nàng, tự nhiên tạo thành một loại áp lực khiến cho nàng không thể không thuận theo. Người nếu không muốn cắn, ta sẽ dùng kiếm cắt giúp ngươi. Lâm Thành Trác bất đắc dĩ nói. Lâm Triều Hy thì trợn tròn mắt rồi nói, được được được rồi, tự ta sẽ cắn, ta sẽ tự cắn mà. Một hồi gõ cửa vang lên, một âm thanh quen thuộc. Đại ca, nghe nói người kim ốc tàn kiều, cho đệ ta xem một chút đi. Lâm Thành Trác lông mày nhíu chặt, thật sâu thì nhìn nàng một cái, sau đó nhìn tay nàng. Lâm Triều Hy tự giác gật đầu rồi cắn. Hắn đi đến mở cửa, một người anh tuấn kiệt xuất dựa vào cửa. Hắn tóc dài nhưng lại không buộc lên, phân tán tùy ý, giống như mới vừa rời giường. Mắt vượng hẹp dài vô cùng tà mị, trường bào hoa hồ điệp màu tím hoa lệ, mày thiều viền vàng, nút áo không thắt, giống như một công tử, quần áo lụa là ngổ ngược, bất quá lại có sức hút không nói thành lời. Lâm Triều Hy thấy hắn theo bản năng trốn vào phòng trong, vừa đúng thấy hoàng kiếm trên giường, dù sao thì mình cũng không nên cắn ngón tay, vẫn nên cắt thì hơn. Nàng đưa tay tới chạm nhẹ vào mũi kiếm một cái, không nghĩ tới mũi kiếm lại sắc bén như vậy. Rõ ràng nàng chỉ chạm nhẹ mà lại tạo vết rách rất lớn. Mà điều càng khiến cho nàng kinh ngạc hơn đó là hoàng kiếm đã hút máu của nàng, thân kiếm từ màu bạc đã biến thành màu đỏ. A, có quỷ, nàng hét lên. Lâm Thành Trác quay đầu, thấy nàng đang nắm ngón tay không ngừng chảy máu, lại nhìn thấy hoàng kiếm phát ra ánh sáng màu đỏ thì lạnh lùng hỏi, người đã lấy máu uy kiếm sao? Ta không có, ta muốn dùng nó mà cắt ngón tay, ai mà biết nó hút máu chứ. Lâm Thành Trác nhìn nàng, nàng không ngừng né tránh. Nhưng dù nhìn về phía nào thì cũng bị ánh mắt lạnh như băng của hắn thu hút. Hắn chợt thở nhẹ nói, thiên ý đã vậy, người giải phóng phong ấn của Hoàng Kiếm rồi. Sao cơ? Lâm Triều Hy kinh ngạc hô lên. Lâm Phượng Âm bước vào, nhìn thấy nàng liền tà mị cười một tiếng nói, không nghĩ quan nhân mặc nữ trang thì cũng đẹp như vậy, quan nhân là tới cầu hôn sao? Ôi này, hắn nhắc lại chuyện ngày xưa, nhận ra nàng là công tử đã đến Thanh Phong Cát. Quan nhân là nữ sao? Bất quá không sao, tại hạ nam nữ đều ăn. Con người hẹp dài của Lâm Phượng Âm lóe tinh quang, nhìn thấy vết thương trên ngón tay của nàng, liền hiếp thành một đường. Hắn tiến tới cầm tay nàng nói, sao lại để cho mình bị thương như thế này? Hắn than nhẹ một tiếng, đem ngón tay của nàng ngậm vào, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm hết máu. Lâm Triều Hy ngơ ngẩn, sao lại không nhịn được mà bị yêu nghiệt này hấp dẫn chứ? Chỉ là một ngón tay mà cả người đã tê dại rồi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn nàng rồi nói, ta là thích ăn máu độc thuần âm, còn có thể giúp ta tăng công lực, thật đúng là ngọt. Chương 25. Cắt máu uy kiếm thành chủ nhân. Ai cũng biết yêu nghiệt Lâm Phượng Âm này thân thể bách độc bất xâm, nếu có người hạ mị dược lên người hắn thì cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Lâm Triều Hy tức giận trừng hắn một cái, rụt ngón tay về, sau đó chán ghét tránh qua một bên, dùng khăn trải giường của Lâm Thành Trác mà lau nước miếng ở phía trên còn lưu lại. Lâm Thành Trác cau mày, hoàn toàn bất đắc dĩ, tự hồ còn kèm theo tức giận. Lâm Phượng Âm ngược lại, da mặt dày coi như không có việc gì. Hắn dựa vào tủ hỏi, đại ca, người vừa nói nữ nhân này giải phong ấn của Hoàng Kiếm sao? Lâm Thành Trác nhìn hắn, lại nhìn một chút Lâm Triều Hy không hiểu có chuyện gì, thì nghiêm túc gật đầu nói, đúng, Hoàng Kiếm mỗi một đời sẽ đổi chủ, chủ nhân cũ chết đi, không có máu nuôi thì nó sẽ mất đi tác dụng. Đời cha mẹ chúng ta cũng không có ai mở được phong ấn của Hoàng Kiếm. Đến thế hệ của chúng ta, ta đã sử dụng Phượng Kiếm nhưng không khai phong được, chỉ là một thanh kiếm sắt bình thường, nhưng mà Hoàng Kiếm hôm nay đã nhuộm máu của nàng ta. Lâm Triều Hy nghe rõ, chính là nói kẻ xui xẻo phải dùng máu uy kiếm là nàng. Nàng nhìn Hoàng Kiếm, bảo thạch đỏ sáng một cách dị thường, thần kiếm cũng là màu đỏ, tự hồ ẩn chứa một cổ lực lượng vô hạn. Nhưng là nàng không muốn mang theo cái này, bắt chước nữ hiệp giang hồ làm gì, nàng nửa điểm công phu cũng không có, bị người chém mấy đao là có thể mất mạng hết. Nàng không khỏi rùng mình một cái, trực giác quyết định không nên ở đây lâu. Lần đầu tiên nhớ đến Ngụy Thần Tiên Lâm Đường Hoa. Lâm Phượng Âm cười cười nhìn nàng, giống như là đồ tể nhìn thịt heo. Lâm Triều Hy tránh né ánh mắt tà ác của hắn. Giác quan thứ sáu của nữ nhân nói cho nàng biết, đây là chuyện hết sức không ổn. Nàng nhanh chóng ôm quyền nói với Lâm Thành Trác, vậy đại công tử, ta không làm phiền người giải độc nữa, ta về nhà có việc phải làm, giang hồ lớn, có duyên gặp lại. Nói xong nàng liền nhấc chân bỏ chạy. Lâm Phượng Âm tự hồ đã sớm biết đường đi của nàng thì đưa tay ra chặn đường nàng ấy lại. Tay áo của hắn vì đưa ra mà lay động vô cùng phong lưu, cổ áo màu trắng mở hơn phân nửa, lộ ra xương quai xanh đẹp mắt. Nam nhân cũng có thời khắc khiêu gợi như vậy sao? Lâm Triều Hy cười hắc hắc, không biết tên quan nhân là gì, nhà ở đâu? Lâm Phượng Âm ra vẻ hỏi. Hãy gọi ta là tiểu tịch đi. Ha ha, gia cảnh ta bần hàn không đáng nhắc đến. Lâm Triều Hy qua loa nói lấy lệ. Lâm Phượng Âm nhíu mày cười một tiếng nói, tiểu tịch cô nương, không bằng ngươi gả cho ta, chúng ta cùng luyện Phượng Hoàng song kiếm có được không? Lâm Triều Hy sửng sốt, nhìn Lâm Phượng Âm mắt phượng hẹp dài, tâm địa gian xảo bật cười. Công tử cứ nói đùa, công tử là Mỹ Nam số 1 số 2 thành Hoa Châu, những cô nương muốn gả còn phải xếp hàng, khi nào đến phiên tiểu nữ không tài không đức, vì vậy xin tạm biệt. Nàng chui qua tay hắn, linh hoạt giống như một con chuột, nhưng Lâm Phượng Âm lại là cú mèo. Hắn nắm được tóc của nàng đau đến mức kêu ai ui. Quay đầu lại, Lâm Vượng Âm khuôn mặt u sầu, mi tâm mỹ nhân khẽ nhăn, ngón tay ngọc thon dài quấn quanh lấy tóc của nàng, tựa hồ có điều suy tư. Buông ra, Lâm Triều Hy nói. Lâm Phượng Âm chậm rãi nâng mắt, trong nháy mắt tựa hồ liền thấy được một dã thú đã bị chọc giận. Trong mắt là ánh sáng nguy hiểm, tựa hồ lóe ra cùng với sát khí vô cùng hung ác, nhưng trong giây lát thì liền biến mất. Hắn hừ nhẹ một tiếng nói, chẳng lẽ cô nương quên chúng ta còn có tín vật đính ước sao? Cái quái gì đây nhỉ, cứ nhiên hắn là muốn đòi nợ mình à? Lâm Phượng Âm nhếch miệng, một tay nhẹ chạm vào vai mình, rất nhanh liền lộ ra bả vai cùng lòng ngực như ngọc như tuyết. Cứ như vậy mà cảnh xuân hiện ra. Chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta đã từng lưu lại dấu răng, hoặc là ta nhận nhầm ngươi? Nào tới đây, để cho ta xem ngươi có hay không nào. Hắn buông tóc nàng ra, liền muốn vén áo nàng lên. Đã giải độc, không có gì để bận tâm. Lâm Trung Hy làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho việc bị làm nhục ngay trước mặt này đây chứ? Nàng khẽ cắn răng, dãy dụa đẩy tay hắn ra, rồi nói năng hùng hồn. Lưu manh, điên, buông ra, khốn kiếp, sao khí lực lại lớn như vậy chứ? Lâm Phượng Âm linh hoạt né tránh, hắn bắt được tay nàng, rồi cởi nút áo của nàng, giống như là hai cái tay biến thành 7-8 cái tay. Lâm Trường Hy không ứng phó được, thì chỉ cảm thấy hoa mắt, chỉ có thể liều mạng bảo vệ phòng tuyến của mình, mà không để cho hắn chiếm được tiện nghi của mình. Lâm Thành Trác nhìn rồi hừ một tiếng. Lâm Phượng Âm lúc này mới dừng tay, đứng ở một bên đùa cợt nhìn nàng. Nàng do quán tính, vẫn đang liều mạng phòng ngự, toàn thân lay động, miệng nói lảm nhảm. Một lát sau mới dừng lại, nhìn thấy yêu nghiệt kia, coi mình như khỉ mà đùa giỡn, nhất thời thì nổi trận lôi đình. Mắt nàng chợt lóe sáng, tới bên cạnh Lâm Thành Trác chính nghĩa, nàng cất giọng nói. Lâm đại công tử, ngài thân là người cầm lái đời sau của Lâm gia, chẳng lẽ cứ để mặc cho người nhà ăn hiếp thiếu nữ đàng hoàng hay sao? Mặt mũi Lâm gia ở đâu chứ? Thể thống ở chỗ nào chứ? Nàng trong nháy mắt lại thay đổi sắc mặt, trở nên điềm đạm đáng yêu, hòa lê đẫm mưa nói. Hơn nữa, cư nhiên còn bức hôn, còn ép ta phải cởi quần áo trước mặt mọi người này, quả thật là nhục nhã vô cùng, hu hu. Nếu nói xử lý sát ma, xin sử dụng Lâm Thành Trác bài trừ ma khí. Lâm Thành Trác coi như là nghiêm chỉnh nhất ở trong Lâm gia. Còn nhớ, lần trước hắn dạy dỗ Lâm Phượng Âm nợ tình quá nhiều, liền đại huấn đặt huấn hắn một buổi. Quả nhiên là có hiệu quả. Lâm Thành Trác lạnh lùng cau mày, nói với Lâm Phượng Âm. Tam đệ, xin lỗi tiểu tịch cô nương mau. Lâm Phượng Âm nhíu mày. Đại ca, tại sao ta lại phải xin lỗi nàng hả? Lâm Thành Trác nghiêm khắc giáo huấn. Người bất kính với tiểu tịch cô nương chính là lỗi của Lâm gia chúng ta. Người còn thiếu chút nữa là đã cưỡng nhục cô ấy. Lâm Phượng Âm tựa hồ không thể chống lại Lâm Thành Trác. Huynh trưởng như cha, hắn cho dù là ham chơi như thế nào cũng phải nghe lời các huynh trưởng. Vì vậy không thể làm gì khác ngoài miễn cưỡng nói. Tiểu tịch cô nương, ta xin lỗi. Tại hạ lỗ mãng, quên mất tiểu tịch cô nương là băng thanh ngọc khiết nữ tử, tại hạ sơ suất. Bốn chữ băng thanh ngọc khiết nghe không được tự nhiên, còn mang theo ý cười nhạo. Lâm Phượng Âm nói xong, kéo lại y phục, che lại da thịt bị phơi bày, sau đó xoay người rời đi. Thời điểm đi đến ngưỡng cửa thì quay đầu lại, hết sức mị hoặc nhìn nàng nói. Quan nhân, nhớ ta thì tới Thanh Phong Cát tìm ta nha. Lâm Triều Hy lông mày nhảy dựng, méo miệng. Lâm Thành Trác hở dài, cầm phượng kiếm rồi tự hỏi, sau đó đột nhiên nói. Tiểu tịch cô nương có võ công không? Ta không biết. Hắn ánh mắt thâm trầm, nhìn Hoàng Kiếm rồi nói. Nếu Hoàng Kiếm đã nhận ngươi làm chủ nhân, trừ phi thì ngươi chết, nếu không nó tuyệt đối không đổi chủ. Thanh kiếm này cứ giao cho ngươi đi. Sao? Nhưng là ta không phải là người của Lâm gia. Lâm Triều Hy trợn to hai mắt. Theo như nàng biết, Phượng Hoàng song kiếm nam nữ phải phối hợp luyện, còn phải có tình ý tâm lý tương thông. Trọng yếu nhất là phải cùng với những người thuộc Lâm gia. Chương 26. Chủ mẫu im ắng trở về. Lâm Thành Trác nhìn nàng một cái thật sâu. Quả thật, trong cái nhìn kia chứa rất nhiều hàm ý. Thương xót có, đoạn tuyệt có, mâu thuẫn có. Giống như là một chiếc thuyền nhỏ vượt qua thiên sơn vạn thủy. Khoảnh khắc tìm được bến cảng thì lại quay người trở về. Lâm Thành Trác nhìn ra được tình ý mà nhị đệ và tam đệ đối với nàng. Nàng là một nữ tử lanh lợi, nàng kỳ lạ. Sự xuất hiện của nàng cũng làm cho phong cảnh nơi Lâm gia càng trở nên xinh đẹp. Quả thật là làm rung động lòng người. Nàng mất tích, làm cho cả Lâm gia hỗn loạn. Trong lòng hắn tràn đầy sự lo âu, sợ rằng nàng sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng ngại vì thân phận, cho nên chỉ có thể ở trong nhà mà chờ đợi tin tức. Tam đệ phái nội gián điều tra, nhị đệ lại ra ngoài thẩm tra. Cuối cùng cũng có thể dẫn nàng quay về. Mà hắn chỉ có thể dùng nội công của mình mà giúp nàng điều tức. Ngoài ra, những việc khác lại không thể làm được. Cô nương, việc nên thì phải làm, chỉ xin cô nương nhất định phải toàn tâm toàn ý. Nhị đệ cô độc đã lâu, một cô nương có thể mở lòng của hắn thì thật hiếm thấy. Tam đệ thì luôn phong lưu, không kiềm chế được, nhưng lại che giấu lòng dạ của mình, cũng có khả năng sẽ phải nhờ đến ngươi. Hoan nghênh ngươi gia nhập Lâm gia. Lâm Thành Trác mọi chữ đều nói vô cùng rõ ràng, nhưng mỗi lời hắn nói ra đều như là tia chớp đáng sợ mà kinh động lòng người, khiến cho Lâm Triêu Hy sợ lên sợ xuống. Nàng vội vàng xua tay nói: Lâm đại công tử, ngươi có thể hiểu lầm ta sao? Ta cùng nhị công tử và tam công tử đều không có gì đâu, chính là tình cờ gặp nhau. Ta không phải là có ý gả vào Lâm gia, ngươi đã nghĩ quá nhiều rồi. Lâm Thành Trác chăm chú nhìn nàng, nhìn vào ánh mắt của nàng mà thấy được sự thẳng thắn thành khẩn cùng với sự chân thật, buộc lòng phải từ bỏ. Hắn thu hồi lại hoàng kiếm rồi nói: Nếu quả thật như vậy thì cũng không làm khó dễ cô nương nữa. Hoàng kiếm mỗi lần hấp thụ máu đều duy trì tinh lực trong một tháng, nhưng khi không hấp thụ nữa thì theo thời gian nó sẽ trở thành phế liệu. Vậy xin cô nương tương trợ, mỗi tháng lấy một giọt máu giúp. Được được, mỗi tháng một giọt thôi mà. Lâm Triều Hy khoát tay, nghĩ rằng chỉ cần là nguyệt sự, mỗi tháng còn có một đống máu đó chứ. Ha ha ha. Nàng liếc mắt nhìn hoàng kiếm một cái. Thanh kiếm tự hồ bất mãn, như có người khác muốn dùng máu tươi uy cho mình, ở trên bàn nhẹ rung một cái. Lâm Triều Hy cùng Lâm Thành Trác đứng cứng đờ, không biết nói gì. Trong lúc nhất thời, không khí có chút ngượng ngùng. Lâm Triều Hy vén tóc rồi nói: Vậy đại công tử, không còn việc gì, ta xin đi trước. Lâm Thành Trác ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó thì nói: Cô nương, ta đã an bài cho người một cái phòng, người ở lại trước đi. Nhị đệ có lẽ sẽ không thể hồi phục nguyên khí. Lâm Triều Hy liên tục xua tay, muốn thừa dịp này mà chạy trốn. Không không, nhà của ta còn có chút việc gấp, ta nhất định phải trở về xem. Hôm nay sẽ không làm phiền mọi người, ngày khác ta sẽ lại đến thăm, nhất định sẽ mang theo chút quà đến biếu mọi người. Ha ha, giang hồ thì quen biết rồi, thì cũng chính là huynh đệ tỷ muội. Nàng lần này thật sự nói lời từ biệt. Lâm Thành Trác cũng không giữ lại, đưa mắt nhìn nàng vội vã rời đi. Nhị đệ, thân thể của ngươi sao rồi? Lâm Thành Trác bước vào phòng. Lâm Đường Hoa vừa mới mở mắt, trên trán mồ hôi còn đọng lại, môi trắng bệch. Hắn đáp: Không sao, nàng đâu rồi? Đi rồi, có lẽ là sợ thân phận bị vạch trần. Hắn đi qua bắt mạch cho Lâm Đường Hoa rồi nói tiếp: Người tại sao lại không đợi ta đến, lại dùng dương công mà bức độc? Nếu lúc ấy tẩu hỏa nhập ma, độc thấm vào tâm mạch, võ công nhất định sẽ bị phế. Lâm Đường Hoa hờ hững cười, lấy một chiếc khăn trong ngăn tủ ra lau mồ hôi rồi nói: Đã khiến cho đại ca lo lắng, không nghĩ 300 năm Thiên Bách Mỹ lại xuất hiện ở Trung Nguyên. Ta dùng 7 phần dương công chỉ có thể miễn cưỡng bức cho nàng nửa độc tố, còn không cẩn thận bị cắn trả. Lâm Thành Trác nhíu mày. Nhị đệ luôn thanh tâm quả dục, nhưng lại để ý tới nữ tử này như thế. Đoạn đường này phải khổ cực đến mức nào mới ngăn được độc tố mà không làm ra chuyện trái khuôn phép. Cánh cửa bỗng nhiên mở, Lâm Phượng Âm ăn mặc chỉnh tề tiến vào trong. Thoạt nhìn thấy tinh thần thật sảng khoái. Chiếc áo choàng màu xanh biếc xinh đẹp, mặt trên thêu vài bông hoa sen hồng nhạt. Thoạt nhìn cảm thấy rất thanh nhã, nhưng cũng không làm mất đi sức hấp dẫn xa hoa của hắn. Đại ca, nhị ca. Hắn cười một tiếng, khép cửa lại, sau đó giang hai tay ra, đưa ra một tập giấy. Lâm Thành Trác liền tiếp nhận, sau đó mở ra, đôi mắt rét lạnh. Hừ, không nghĩ tới Lâm gia cuối cùng lại biến chất như thế này. Lâm Thành Trác tức giận. Lâm Phượng Âm tùy ý dựa vào giường của Lâm Đường Hoa nói, hắn chẳng qua chỉ là con chó săn, kẻ phía sau làm chủ màn kịch không thể điều tra được. Chẳng lẽ ngày thế lực ngầm của ngươi cũng không thể tra ra được sao? Lâm Phượng Âm gật đầu, thoáng phiền muộn nói, chỉ là sợ một người rất lợi hại đây. Tất cả thế lực của Thanh Phong Các đều đã điều động, vẫn như cũ, không có chút tin tức. Lâm Đường Hoa suy nghĩ một lát rồi nói, Tam Đệ đã nghe qua Ngân Túc Nguyệt Duy chưa? Lâm Phượng Âm nhíu mày, nhị ca, làm sao có thể biết vô danh tiểu tốt của bọn họ chứ? Bất quá thân phận của bọn họ hơi đặc biệt một chút, là hậu nhân của Vũ Thương tộc, đã biến mất từ 300 năm trước. Nói như vậy, Thiên Bách Mỹ rất có thể là do bọn hắn mang tới. Lâm Đường Hoa gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng nghe nói vụ người Vũ Thương tộc tóc màu lam, nhưng hai người này đều là màu trắng, thật có chút kỳ quái. Lâm Phượng Âm cười tà mị nói, yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra ngọn ngành, mặc kệ nàng là thật hay giả, dù sao cũng là chủ mẫu đại diện Lâm gia. Có người dám đụng đến nàng ta thì cũng chính là làm khó dễ Lâm gia chúng ta, sao có thể dễ dàng mà tha cho bọn họ. Lâm Thành Trác hơi trầm ngâm nói, nàng còn có thể trở về sao? Lâm Đường Hoa cùng Lâm Phượng Âm nhìn nhau cười. Lâm Phượng Âm cười ha ha nói, nàng không trở lại thì có thể đi đâu? Ta đã lường trước, không quá đêm nay, Lâm chủ mẫu nhất định trở về. Bầu trời lúc này không sao, trăng tròn vành vạnh. Trong bóng tối, một bà lão trèo tường. Ở trên cao có một mảnh dây thường xuân, tùy thời cơ mà di chuyển. Lần trước đi qua nơi này, có một con chó ngao gọi là Ma Diễn, hôm nay thì lại không thấy. Mỗi lần qua nơi này đều có một vài thị vệ tuần tra, nhưng người hôm nay lại không có. Không có không phải là rất tốt hay sao? Lâm Triều Hy vội vàng nhảy xuống, đứng dậy, sau đó lén lút tiến vào phía trong, rồi đi vào phòng ngủ. Một tiếng ho khan ở phía bên cạnh truyền tới, tiếp theo có người hỏi, đại ca, người thế nào? Có phải buổi chiều bị thương chân khí đã hao tổn quá nhiều hay không? Thanh âm kia nhẹ nhàng, chậm rãi giống như là gió nhẹ thổi qua ngọc mài. Không có sóng to, không có gió lớn, không kiêu ngạo, không xỉm nịnh. Chính là của Lâm Đường Hoa. Lâm Thành Trác trả lời, không sao, tiểu tịch cô nương vẫn là quan trọng hơn. Nếu không truyền nội lực cho nàng, chỉ sợ nàng sẽ... Ai... Này Thành Hoa Châu nhiễu tạc nhân làm loạn rất không tốt, không biết mẫu thân như thế nào rồi. Lâm Thành Trác cũng thở dài một tiếng đáp, mẫu thân võ công cái thế, chắc chắn sẽ không có vấn đề, có lẽ là sắp trở lại rồi. Tốt, chúng ta nghỉ ngơi trước đi đại ca, hy vọng ngày mai sẽ xuất hiện kỳ tích. Quả thật, hôm sau liền xuất hiện kỳ tích. Tới bữa sáng, ba nhi tử liền vào phòng chính, đã thấy mẫu thân của mình vô cùng quen thuộc, ngồi ở chỗ kia mà ăn uống no nê, vẫn là tham ăn cùng vẻ mặt thỏa mãn như cũ. Lâm Phượng Âm hết sức hiểu chuyện, gấp một khối thịt lớn vào chén của nàng nói, nương, gánh hát trong kinh thành vừa tới nhà ta, nghe nói là rất hay, không bằng ta dẫn người đi xem diễn một chút, người thấy thế nào? Lâm Triều Hy trong lòng thầm oa một tiếng, rốt cuộc cũng có thể đi chơi, nàng vội vàng gật đầu nói, để ta trở về phòng sửa sang y phục. Chương 27, Du Viên Kinh Động Hồn Phách. Nghe nói gánh hát mới tới thành là do Kiều lão gia dùng tiền mời tới, chỉ ở thành Hoa Châu diễn xuất 3 ngày, cho nên một vé ngàn vàng khó cầu. Kiều gia là một trong 7 thất đại gia giang hồ, là cành nhánh của Lâm gia, nhiều thế hệ đặt chân ở Hoa Châu, dòng dõi lớn. Gia chủ tạm thời của Kiều gia chính là Kiều lão gia, xưa nay không trêm cợt hát phiêu đổ trù, nhưng lại rất thích xem kịch, là một người mê kịch 10 phần. Tiết mục ngắn ở Giang Nam hay Bắc Đại đều có thể lanh lảnh đọc thuộc vài câu. các đầu kép có danh thì đều biết hắn. Nghe nói lần này, Nghề Thường Lê Viên được mời tới là gánh hát được đương kim hoàng thượng khâm điểm. Không nghĩ Kiều lão gia tốt số như vậy, ngay cả bọn họ cũng có thể mời được. Lâm chủ mẫu cùng Lâm Tam thiếu gia đến Kiều gia làm khách xem kịch, cho nên không cần vé vào cửa. Kiều lão gia nghênh đón từ xa, nét mặt vô cùng vui mừng, nhưng khuôn mặt xanh xanh đỏ đỏ kia lại làm cho người người buồn cười đến chết. Lâm Triều Hy đang nhàm chán, đá ngưỡng cửa đợi chủ nhân đến nghênh đón. Nàng ngẩng đầu thấy Kiều lão gia thì liền cười đến mức quên thở, cho nên thiếu chút nữa thì chết ngạt. Kiều lão gia hết sức khó xử, đành nhếch miệng chân tay luống cuống. Lâm Phượng Âm hé ra tuấn nhan, tiến tới trước mặt nàng mê hoặc hỏi. Không bằng để cho ta hô hấp nhân tạo cho mẫu thân nha. Những lời này giống như là thuốc diệt côn trùng, bóp chết toàn bộ tiểu trùng. Nàng thẳng sống lưng, bài bản đi vào theo Kiều lão gia. Đi vào trong phòng, rất náo nhiệt. Nhìn thoáng qua thì cũng phải đến 20-30 người. Trong đó, phần nhiều là quen biết. Tỷ như là trưởng quỹ một cửa hàng ở thành Hoa Châu, địa chủ một nơi, hoặc là gia chủ một số tiểu gia. Ngoài ý muốn đụng phải địch nhân đầu tiên kể từ khi Lâm Triều Hy tới thời không này, chính là Khúc Thanh Hổ. Thời điểm Khúc Thanh Hổ thấy Lâm Triều Hy, ánh mắt liền biến đổi. Thấy nàng đứng sau lưng Lâm Phượng Âm cà lơ phất phơ như là bệnh nhân viện tâm thần, thì trừng mắt thở mạnh, nắm chặt tay. Cả người tản ra một loại tức giận, khiến cho người ta muốn lui ngàn dặm. Lâm Phượng Âm biểu hiện thờ ơ, coi Khúc Thanh Hổ như người tàn hình, chỉ lo khắp nơi liếc mắt đưa tình. Lâm Triều Hy kéo kéo áo choàng của hắn nói, ai, người mắc nợ kìa. Lâm Phượng Âm tiến tới bên nàng nói, ta nợ tình trái quá nhiều đấy, mẫu thân phải trả giúp ta. Lâm Triều Hy mắt trợn trắng, ta giúp được người như thế nào, ta không phải là nam, chẳng lẽ phải cưới Khúc Thanh Khởi sao? Lâm Phượng Âm thản nhiên cười nói, mẫu thân, có thể định hôn sự vì hài nhi mà. Tiểu tịch cô nương mà ta nói với ngài thì nhi tử vô cùng yêu mến. Nụ cười của Lâm Triều Hy trong mắt cứng ngắc, mất tự nhiên khoát tay nói, ha ha, việc này phải bàn kỹ hơn, còn chưa biết, còn chưa biết là tiểu tịch cô nương có thích ngươi hay không mà. Một đống người, ngươi chào ta, ta chào ngươi, nói vài lời hỏi han khách sáo, sau đó từng người mang theo mưu mô trong lòng mà tiêu sái tiến vào hậu viện. Tại hậu viện hết sức rộng rãi, sân khấu tạm thời xây dựng so với sân khấu minh tinh thời hiện đại biểu diễn thì cũng không thua kém. Dưới đài, bàn ghế được sắp xếp chỉnh tề. Lâm Triều Hy, việc nhân đức không nhường ai lấy được vị trí đầu tiên, chính là chỗ ngồi tốt nhất. Hôm nay muốn diễn tiết mục nào a? Lâm Triều Hy uống một hớp trà hỏi. Lâm Phượng Âm lấy một quả nho bỏ vào miệng nói, mẫu đam đình kinh động. Là trích đoạn sao? Lâm Triều Hy nhíu mày. Đúng. Đang nói chuyện, hoa dáng trên đài đã đi ra, từng bước kiều diễm tha thước mà đến rồi hát. Mộng hồi oanh chuyển, loạn sát niên quan biến, nhân lập tiểu đình thâm viện, tiễn bất đoạn, lý hoàng loạn, muộn vô đoan. Hát quả thật rất cảm động. Đọc kép kia là lão bản của Nghê Thường Lê Viên, không nghĩ tới nam nhân này giả gái lại mềm mại như vậy. Con người hắn giống như là hồ nước, sâu không thấy đáy, cũng không trong suốt mà lại mông lung tan thương, làm cho người ta nhìn không thấu. Hắn vừa nhấc bàn tay trắng nõn, làn váy thước tha, thì phía dưới trầm trồ khen ngợi liên tiếp. Đáng kinh ngạc hơn chính là Kiều lão gia cũng không sợ kém người. Hắn đứng lên, muốn lên trên đài biểu diễn, coi như vài ba câu hát của hắn cũng chấp nhận được đi. Lâm Triều Hy tự hồ, nghĩ cho nên cũng đứng lên. Lâm Phượng Âm nhàn nhạt nhìn nàng, khẽ nhếch miệng cười. Hảo, hay lắm. Tiếng khen ngợi mười phần phấn khích này lại là của một bà lão. Mọi người nhìn nàng, cho rằng Lâm chủ mẫu tuổi cao trí càng cao. Kiều lão gia ở phía trên liên tiếp cúi người chào rồi nói, nếu mọi người còn chưa tận hứng, ta liền biểu diễn một đoạn kịch lại cho mọi người, ta mới học, xin biêu xấu. Âm nhạc chợt vang lên, đàn tỳ bà cũng vang lên. Nhưng bài hát kia mặc dù nghe hay nhưng lại có chút quỷ dị. Lâm Triều Hy cảm thấy toàn thân nổi da gà, có chút tê dại. Lâm Phượng Âm bên cạnh mắt phượng khẽ nhíu, chân mày nhẹ khóa, cảnh giác nhìn trên đài. Kiều lão gia tựa hồ thật cao hứng. Hắn nhận lấy đại đao đưa tới bắt đầu múa. Khắp nơi yên lặng, không khí nhất thời lành lạnh, không có người nói chuyện, ngay cả tiếng hít thở cũng nhẹ hơn rất nhiều. Kiều lão gia vung đại đao múa trái múa phải. Hắn lúc thì khom lưng, lúc thì nghiêng người. Đại đao trên người hắn linh hoạt chuyển động, lại khiến cho người nhìn lo lắng đề phòng. Bởi vì nó quá gần những nơi nguy hiểm, chính là kinh động hồn phách. Nhưng nghĩ Kiều lão gia đã tự dự định trước, mọi người cũng thả lỏng hơn. Lâm Triệu Hy nắm thật chặt tay vịn ghế, đốt ngón tay trắng bệch. Lâm Phượng Âm tất nhiên là biết, loại quỷ dị này đối với người không biết chút võ công nào chính là tàn phá. Hắn cầm bàn tay lạnh như băng của nàng, bắt đầu truyền nội lực. Lâm Triều Hy cảm thấy thoải mái hơn, ngực cũng bớt khó chịu. Nàng tiếp tục ngẩng đầu xem biểu diễn, là thấy nụ cười trên mặt Kiều lão gia lại càng quỷ dị hơn, cười như là mê. Hắn múa đại đao càng lúc càng nhanh. Bất chợt, hắn giơ chuôi đao lên rồi trượt xuống, đầu của hắn cứ nghiền rơi trên mặt đất. Máu tươi ba thước, nhuộm đỏ cả võ đài. Phía sau đài cùng người điểm nhạc đều kinh hãi, sau đó bắt đầu hô to và hét lên: Người chết rồi. Lâm Triều Hy sững sờ, nói không nên lời, tim đập mạnh, nàng toàn thân phát run, nhìn đầu người trên đất, chết không nhắm mắt, vẻ mặt còn tươi cười, lại còn có thân thể máu chảy đầm đìa, chợt kinh sợ mà thét chói tai, ôm đầu núp dưới ghế. Những người khác đều khiếp sợ ít hoặc là nhiều. Còn Khúc Thanh Hổ là chủ nhân của một gia tộc, cho nên xưa nay tiếp xúc sinh tử chém giết không ít. Lúc này tuy có khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh. Những trưởng quỹ phú giáp kia đều có hộ vệ che chở, hoảng sợ nhìn lên đài, e rằng mình cũng gặp bất trắc. Lâm Phượng Âm vội vàng ngồi xuống ôm lấy nàng. Nàng run rẩy tựa vào ngực hắn, nắm thật chặt vào áo của hắn, cắn răng không để cho nước mắt rơi xuống. Lâm Phượng Âm cũng ôm nàng thật chặt, sau đó vươn tay nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, ở bên tai nói: "Đừng sợ, đã có ta." Đám người hỗn loạn, chợt có người hô to: "Cha!" Ngay sau đó, một bóng dáng màu xanh xuất hiện, chính là con trai cả của Kiều lão gia Kiều Dân. Hắn chợt nhào tới cạnh cổ thi thể, kêu rên khóc lớn: "Cha! Cha! Ngài thế nào? Ngài thế nào rồi?" Chương 28: Mỹ vị bất dạ thành. Kiều công tử, xin nén bi thương. Có người chợt lên giọng an ủi: "Kiều công tử, tại hạ cảm thấy có chuyện kỳ quái. Mới vừa rồi, vẻ mặt Kiều lão gia lúc biểu diễn giống như là đang trúng tà." Kiều Dần chợt ngẩng đầu, nhìn người nói chuyện. Người nọ chính là Khúc Thanh Hổ. Hắn nói tiếp: "Kiều lão gia luôn tao nhã lễ độ, văn nhã phong cốt. Nụ cười vừa rồi giống như là người trúng tà cuồng tiếu. Thử hỏi, phụ thân mà ngài hiểu rõ nhất, Kiều lão gia thân thủ tốt như vậy, thế nào mà lại thất thủ đây?" Mọi người đều không giải thích được, nhưng ánh mắt đều không đành lòng, nhìn về phía hiện trường phá án. Lâm Phượng Âm cũng thừa dịp này, đỡ Lâm Triều Hy đang run rẩy đi sang một bên. Nàng nhắm hai mắt dính chặt vào ngực của hắn, không muốn nhìn lại. Kiều Dần trầm mặt hồi lâu, vẻ mặt bi thương, rốt cuộc thở dài một tiếng nói: "Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng mà việc ngày hôm nay không thể dối gạt các vị được nữa. Thật ra phụ thân ngay từ tháng trước đã mang trọng bệnh. Kể từ sau khi mẫu thân ta chết, hắn đã điên điên khùng khùng, chỉ bất quá lúc tốt lúc xấu. Hôm qua hắn nói với ta hắn mời Nghe Thường Lê Viên tới biểu diễn. Ta thấy hắn vẻ mặt hứng khởi, cho nên đã nghĩ là không có chuyện gì. Ta không nghĩ tới cư nhiên gây nên đại họa. Sớm biết như vậy, ta đã luôn ở bên cạnh phụ thân rồi." Hắn thống khổ, bọn hạ nhân kéo mấy lần mới nhấc được hắn dậy. "Ta thật xin lỗi các vị. hôm nay tại hạ không có cách nào chiêu đãi các vị tiền bối. Kiều Dần bi thống nói, liên tiếp nói lời xin lỗi. Những người khác cũng không nguyện ở lại nơi xui xẻo này, vì vậy đành rối rít cáo biệt rời đi. Lâm Phượng Âm đỡ Lâm Triêu Hy, bị dọa cho sợ đến mất ba hồn bảy vía đi ra ngoài. Ngước mặt, nhìn lại thi thể bị đắp vải trắng. Bên cạnh là Lê Viên lão bản, đã bỏ lớp hóa trang. Nam tử kia vẻ mặt không gợn sóng nửa điểm khủng hoảng cũng không. Chợt, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ánh mắt chạm nhau, Lâm Phượng Âm nhếch môi cười. Một tiếng cười kia tà mị, tựa hồ có thể xuyên thủng thế sự. Giống như là một ao sâu, trong suốt lại không thấy đáy. Cho dù ai cũng không thể thấy rõ ý vị trong mắt nam tử này. Trên xe ngựa, Lâm Triều Hy vẫn chưa bình tĩnh lại. Nàng co gấp ôm mình, toàn thân đều phát run. Lâm Phượng Âm hơi cau mày, nắm tay của nàng nhưng không cảm giác được một chút ấm áp nào. Mẫu thân, ngài thế nào rồi? Hắn ôn nhu hỏi. Tự hỏi mình từ bao giờ lại quan tâm một nữ tử như vậy. Nàng sợ hãi khiến cho hắn cảm thấy đau lòng. Thân thể gầy yếu, bị che bởi xiêm áo rộng, lại càng thêm điềm đạm đáng yêu. Hắn ôm nàng vào trong lòng, truyền ấm áp của mình sang cho nàng. Cầm hắn đặt trên đầu nàng, dịu dàng nói. Không sao, chúng ta đã rời đi. Ta rất sợ. Lâm Triều Hy nghẹn ngào đáp. Nàng thật sự rất sợ. Từ một thời khắc mà đầu của Kiều lão gia đã rơi xuống đất kia, trong đầu đã chợt xuất hiện khuôn mặt dữ tợn, đầu lâu máu tươi chảy đầm đìa, đôi mắt đỏ thẫm, căm giận nhìn chằm chằm vào nàng, đến chết cũng không nhắm mắt lại. Đôi mắt ảm đạm không ánh sáng cứ nhìn nàng, tràn đầy sửng sốt cùng phẫn hận. Nàng không biết là ai, khuôn mặt kia rất xa lạ. Mỗi khi nàng nhớ lại thì đầu đau như muốn nổ tung, tựa hồ có thể xé rách nàng. Nhưng là hình ảnh kia không ngừng hiện lên trong đầu nàng, khiến cho nàng không thể bình tĩnh được. Thế nhưng, nàng được hắn ôm trong ngực thật ấm áp, giống như ở nơi băng tuyết tràn ngập, dâng lên một ngọn lửa bừng bừng, giống như ở trong sa mạc nắng chang chang, chợt rơi xuống một hạt mưa. Nàng cứ như vậy, yên tâm dựa vào ngực hắn, nghe nhịp tim hắn đập vững vàng, nắm lấy tơ lụa thượng hạng mềm mại. Xe ngựa lung lay, bánh xe lọc cọc, bên tai là tiếng mua bán truyền đến từ chợ. Gió nhẹ ấm áp, thổi rèm cửa sổ tung bay, thỉnh thoảng có một tia sáng chiếu vào, có hương vị thật ấm áp, đồng thời còn có mùi thức ăn thơm phức. Lâm Triêu Hy nhô đầu ra nhìn, chớp mắt, thấy Lâm Phượng Âm đùa cợt nhìn mình. Nàng thật là đáng ghét, lúc hắn cười nhẹ, giống như là toàn bộ thế giới đều ở trong mắt của hắn, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, giống như là mình làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ lọt vào mắt của hắn. Lâm Triều Hy cúi đầu liếu ríu nói, ta đói bụng. Lâm Phượng Âm ý cười càng đậm, nói với người đánh xe, dừng lại. Xe ngựa dừng trước cửa một tủ lâu, hắn kéo Lâm Triều Hy xuống xe. Phía trên cửa tủ lâu có một biển lớn màu vàng ghi Bất Dạ Thành. Nương, đây chính là tủ lầu nổi tiếng nhất Thánh Quốc, là sản nghiệp trên danh nghĩa của tổ tiên Lâm gia. Đồ ăn cũng rất đặc biệt, chúng ta thử đi vào một lần xem sao. Lâm Triều Hy gật đầu một cái, ngửi thấy mùi thơm bất giác bước chân. Người đã lâu không tới, ta rất nhàm chán, cũng sắp móc meo rồi. Trưởng quỹ là một thiếu niên chừng 20, mặc y phục màu xanh tao nhã. Mặc dù cười đùa, nhưng không mất đi vẻ văn nhã quý khí. Mọi cử động của hắn đều có lễ. Hắn thấy người bên cạnh Lâm Phượng Âm, lập tức khom người nói, Lâm chủ mẫu, ngài cũng tới, thật là bồng tất sanh huy. Lâm Phượng Âm biết nàng chắc chắn không biết người trước mắt, cho nên đã giới thiệu. Hắn chính là Bạch Nguyên Phong, tổ mẫu của hắn cùng tổ tiên Lâm gia vô cùng thân thiết. Hắn là thuộc hạ đời thứ ba của Bất Dạ Thành, là người giàu có nhất Thánh Quốc. Lâm Triều Hy nhìn thiếu niên trước mặt, khó trách nhìn đã biết không phải nhân vật bình thường, nguyên lai là oa tử có tiền nhất của Thánh Quốc. Ha ha ha. Lâm Triều Hy đưa tay ra muốn bắt tay hắn. Bạch Nguyên Phong sửng sốt một chút, sau đó lễ phép nghiêng người, đưa bọn họ tới một chỗ ngồi trước cửa. Vị trí người thích nhất vẫn giữ lại cho người. Bạch Nguyên Phong gọi tiểu nhị, người mau đem thực đơn của Lâm công tử đến. Tiểu nhị vung khăn nói, vâng. Lâm Phượng Âm chợt vẫy vẫy tay nói, ta cũng nên thay đổi món ăn, hôm nay ta sẽ theo ý thích của nương ta đi. Thực đơn được đưa tới, Lâm Triêu Hy không thể tin mà mở to hai mắt. Lâm Phượng Âm cười giảng giải nói, nương có lẽ đã lớn tuổi, trước kia thích ăn gì cũng không nhớ, lần này cứ tùy tiện chọn là được. Lâm Triêu Hy kỳ quái lắc đầu một cái. Lâm Phượng Âm cho là nàng không hiểu tên những món ăn này. Trên thực tế, nàng có thể đọc lâu lâu, bởi vì toàn bộ đều là thức ăn hiện đại. Lâm Triêu Hy đóng thực đơn lại mỉm cười. Trong tích tắc ấy, Bạch Nguyên Phong cùng tiểu nhị cũng sửng sốt. Bọn họ vạn vạn không nghĩ một bà lão 60 sẽ có vẻ mặt này. Cặp mắt kia trong mà sáng, giống như hoa xuân nở rộ, là như mặt trời ấm áp. Đó là thần sắc mà thiếu nữ xuân xanh mới có được. Như thế nào mà lại hiện lên trên khuôn mặt của bà lão tóc bạc này? Lâm Triều Hy mím môi, cười một tiếng, đọc lào lào. Ta muốn ma lạc hà, ma bà đậu hũ, tùng thử ngư, du đạo đại hà, toán dòng giới lam. Lâm Phượng Âm vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy thanh âm vui vẻ của nàng thì cũng nghiêng đầu nhìn lại. Ánh mắt của nàng trong veo như trăng, môi hồng nhạt hơi mở. Trong đầu của hắn lại hiện lên dung mạo tuyệt mỹ của tiểu tịch cô nương, không khỏi cất lên cười một tiếng. Còn Lâm Triêu Hy giống như là tìm được người thân, xúc động, tim đập mạnh. Nàng nhìn một bàn hơn 20 món ăn cùng với một bầu rượu to. Bạch Nguyên Phong và tiểu nhị đã rời đi. Nàng nhìn thức ăn mở cờ trong bụng. Lâm Phượng Âm tầm mắt không đổi, vẫn nhìn về phía cửa sổ. Lâm Triêu Hy bèn hỏi, người nhìn cái gì? Sau đó nàng cũng nhìn theo. Đây không phải là nơi trăng hoa hay sao? Lâm Phượng Âm không chớp mắt nhìn chằm chằm Phương Phỉ Lâu, cũng là nơi ở của Hoa Khôi Ngọc Hoàng. Nàng lại nhìn bên cạnh, à, Thanh Phong Cát. Nàng không tự nhiên đảo mắt, chột dạ không dám nhìn Lâm Phượng Âm nữa. Chương 29, vô hình đối chưởng tại Phương Phỉ Lâu. Người nhớ đến Ngọc Hoàng của ngươi sao? Lâm Triều Hy cười hỏi. Đúng lúc mang thức ăn lên, nàng cúi đầu gấp một khối thịt sư tử. Thật đúng là nguyên chất nguyên vị. Lâm Phượng Âm ghé mắt nhìn nàng nói, đúng a, nương nói xem hiện tại nàng có ở đó hay không, không bằng chúng ta đi xem một chút đi. Thanh lâu sao? Lâm Triều Hy đảo tròn mắt, dù sao cũng chưa từng đi bao giờ. Nàng liền đáp ứng, được. Phương Phỉ Lâu không hổ là cực phẩm thanh lâu, phồn hoa nhất của Hoa Châu. Nghe nói nơi trăng hoa ở thành Hoa Châu, các quan lại quyền quý cả nước cũng đều vì nghe danh mà đến, chỉ vì coi trọng những nữ tử tài sắc xuất chúng. Phương Phỉ Lâu không bố trí quá rực rỡ xa hoa, ngược lại hết sức thanh nhã mà không mất quý khí. Nghe đâu điều này có liên quan đến tổng trưởng quỹ Bất Dạ Thành Bạch Hoa Hoa năm đó. Nơi đây từ xưa đến nay đều theo phong cách lãng mạn, cho nên bên trong Phương Phỉ Lâu hết sức rộng rãi. Vách tường tạo thành từ ngọc lưu ly, nóc phòng là hoa văn ngũ sắc. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi trên người các nữ tử, càng thêm quyến rũ động lòng người. Thang lầu được xây dựng bằng gỗ dương trắng, rất giống như là thang lầu ở biệt thự hiện đại. Phẩm vị là xa hoa, hương thơm khắp phòng, cũng không phải là mùi phấn nồng nặc, mà giỏ cùng bồn hoa lan với các loại hoa khác phát ra mùi thơm. Giữa lầu có một hồ nước lớn trong suốt, trong nước chính là cá vàng. Giữa hồ xây một bông hoa sen đang hé mở, làm cho người ta mơ tưởng viễn vông. Nếu như có một cô gái đứng trên nhẹ nhàng ca múa và cất tiếng hát thì đẹp đến cỡ nào. Bốn phía là chỗ ngồi vây lại thành vòng tròn, cũng không có bàn mà giống như đang ngồi trên chiếu ở Nhật Bản. Một bàn gỗ hương nhỏ, phía trên để trái cùng với bộ đồ trà tinh xảo. Ở dưới là một bộ thảm thêu mềm, làm cho người ta yên bình hưởng thụ. Một bà lão như Lâm Triêu Hy khi đi vào thanh lâu đã thu hút vô số ánh mắt, có kinh ngạc, có kinh hỉ, cũng có nghi ngẫm. Nhưng phần lớn ánh mắt của bọn họ tập trung trên người của Lâm Phượng Âm. Nếu so sánh, những nữ tử duyên dáng kia cũng không sánh bằng một nhi tử yêu nghiệt. Nếu hắn đổi nữ trang, chắc chắn sẽ làm một đống nam nhân chết mê chết mệt. Lâm Triều Hy nuốt nước bọt, thu hồi ánh mắt theo dõi ngũ quan cực phẩm của hắn. Không biết là người nào truyền tin. Không bao lâu, lão bản Phương Vĩ Lâu liền tiến tới mà tiếp đón. Nàng gọi là Hoa Nương, bất quá chỉ qua 30 tuổi. Thoạt nhìn cũng không phải là xinh đẹp tầm thường, mà chính là thanh tú nhu nhã, làm cho người ta yêu thích. Vô luận như thế nào thì cũng không nhìn ra nàng chính là một lão bản. Nàng giống như là một người tao nhã, cầm kỳ thư họa tinh thông. Hoa Nương một thân y phục xanh nhạt, trên đầu gài một cây trâm màu tím. Lúc đi, vòng bạc ở cổ chân còn vang dội đinh đan. Tay nàng cầm quạt, mỗi bước đi nhẹ nhàng giống như bước trên mây. Nàng đi tới, lúm đồng tiền như hoa hỏi: "Lâm Tam công tử, lâu ngày không tới, Ngọc Hoàng nhà chúng ta nhớ người đến chết đi được." Lâm Phượng Âm nhìn các cô nương rõ rãi bên cạnh hỏi: "Chỉ có nàng ấy là nghĩ đến ta thôi hả?" Hoa Nương che mặt cười tươi. Những cô nương kia cũng nâng khăn tay lên, bàn tay trắng nõn che miệng, trăm miệng một lời nói: "Chúng ta cũng nhớ người đến chết được." Lâm Triều Hy trừng hắn một cái. Quả nhiên, khắp nơi đều có mầm móng phong lưu, tuyệt đối là một con quạ đen nhất trong các con quạ. Lâm Phượng Âm giống như không nhìn thấy lão nương đang cắn răng nghiến lợi bên cạnh, cứ như thế mà cất lời hỏi: "Ngọc Hoàng đâu rồi?" Hoa Nương chỉ trên lầu nói: "Hôm nay có quý khách tới, chỉ đích danh Ngọc Hoàng. Ngươi cũng biết Ngọc Hoàng là hoa khôi của chúng ta, tất nhiên là sẽ bận rộn rồi." Lâm Phượng Âm chỉ khẽ nhếch môi cười một tiếng, tiến lên từng bước nói: "Vậy thì nếu ta muốn nàng thì sao?" "Việc này..." Hoa Nương vẻ mặt lo lắng, nhưng nàng cũng là một người khéo đưa đẩy. "Vị khách quý kia nhưng là ngàn dặm xa xôi mà đến, Lâm Tam công tử chỉ cần đi ra cửa vài bước là có thể có mỹ nhân làm bạn, cần gì phải nhất thời mà nóng lòng? Huống chi không phải là ngươi mang theo người đến sao?" Nàng nhìn Lâm Triều Hy hỏi: "Ngài là chủ mẫu của Lâm gia sao?" Lâm Triều Hy gật đầu một cái cười nói: "Ta là tới xem con ta, cả ngày lưu luyến quên trở về. Hôm nay nhìn một chút, thật sự là rung động. Phương Vĩ Lâu này, nữ nhân tới còn không muốn rời, nam nhân tới thì liền mất ăn mất ngủ." Hoa Nương thân mật kéo tay nàng nói: "Chủ mẫu, ngài thật là có con mắt tinh tường. Phương Vĩ Lâu chúng ta khác với thanh lâu kỹ viện bình thường, nơi chúng ta đều giúp vui bằng văn võ. Này này, người xem, các cô nương ở đây ai ai cũng xinh đẹp như hoa, tài nghệ thì tuyệt vời. Trừ Ngọc Hoàng còn có 8 vị mỹ nhân cầm kỳ thi họa, Mai Lan Trúc Cúc, không bằng ngài cùng Lâm công tử xem biểu diễn ca múa một chút, một lát thì tìm Ngọc Hoàng ôn chuyện đi." Lâm Triều Hy có ngốc thì cũng hiểu được ý của nàng ta, chỉ cần nương gật đầu thì nhi tử không thể không đồng ý. Nàng nhìn Lâm Phượng Âm, Lâm Phượng Âm lại ngoài dự liệu, đi tới cầu thang lầu rồi dựa vào nói: "Ngọc Hoàng, ta tới đây, còn không ra nghênh đón bổn công tử sao?" Hoa Nương vẻ mặt lo lắng, muốn tiến lên ngăn cản thì lại sợ đắc tội Lâm gia, còn nếu náo loạn, khẳng định nàng vạn lần thất lễ. Chỉ trong chốc lát, cửa một gian khuê phòng trên lầu khẽ mở ra. Ngọc Hoàng nhẹ nhàng bước ra ngoài, vịnh vào lan can nói: "Lâm Tam công tử, người cần gì phải nóng lòng như vậy? Ta có khách quý, không thể chờ ta được sao?" "Ta không thích chờ người, người biết đấy mà." Lâm Phượng Âm nhíu mày, mắt phượng hẹp dài mang theo phong lưu vô hạn. Hắn ngẩng đầu thoáng nhìn, Ngọc Hoàng tâm liền xôn xao, đỏ mặt nói: "Vậy..." Nàng nhìn vào trong, tựa hồ có chút do dự. Nói xong, Lâm Phượng Âm đi lên, đồng thời một vị công tử cũng từ trong phòng bước ra. Hắn giống như trích tiên hạ phàm, đứng ở nơi đó, trong nháy mắt mọi người, ánh mắt đều tập trung trên người của hắn, thật lâu cũng không thể rời đi được. Lâm Triều Hy si ngốc nhìn công tử đang sánh vai cùng Ngọc Hoàng. Mắt hắn nhìn xuống khẽ lướt qua. Một thân y phục trắng như tuyết, không có một chút nếp nhăn. Vật liệu may mặc là gấm vóc thượng đẳng. Ở trên thêu mấy đó mây trắng. So với Lâm Đường Hoa, hắn có vẻ đẹp trong trẻo lạnh lùng, không giống như Lâm Đường Hoa, ôn nhuận, cười yếu ớt. Cũng không có đôi mắt phẳng lặng của hắn. Bạch y công tử toàn thân tỏ ra hơi thở cử người ngàn dặm, có vẻ chỉ đối với một mình Ngọc Hoàng là yêu thích. Hắn hơi nghiêng mắt, cười nhẹ với Ngọc Hoàng một tiếng, sau đó xoay người nhìn về phía Lâm Phượng Âm, ánh mắt trở nên sắc bén. Lâm Phượng Âm từ đầu đến cuối đều cười giảo hoạt, cùng bạch y công tử kia trái ngược nhau. Hai người cứ đứng im như vậy, yên tĩnh như tượng, thật giống như là thần tiên mặt lạnh đối đầu với yêu nghiệt phong lưu. Rõ ràng chính là một bức họa động lòng người, lại khiến cho những người khác hít thở thật không thông. Giống như là cao thủ so chiêu hình thành nội lực thật lớn để che chở. Ảo ảnh vô hình hình thành, rõ ràng, không động, là giống như là đã trải qua vạn năm biến hóa. Bọn hắn không động đao kiếm, như thế nào lại có thứ không khí âm lãnh, sờ xác tiêu điều như thế này? Tại hạ, Thù Vô Cốt, không biết công tử tên gọi là gì? Bạch y nam tử hơi cúi chào, chỉ gật đầu một chút mà không khúm núm, nói một câu lễ nghi, nhưng thanh âm lại hết sức kiêu ngạo. Lâm Phượng Âm lười biếng, dựa vào lan can, khóe mắt tà mị mang vẻ lười biếng nhẹ giọng đáp. Lâm Phượng Âm. Trong lòng Lâm Phượng Âm dâng lên cảnh giác. Mới vừa rồi, bọn họ trong vô hình có hữu hình, thay đổi trong nháy mắt. Ánh mắt của người bình thường tất nhiên không rõ, cho rằng bọn họ căn bản không động. Đây là một đối thủ mạnh. Trong võ lâm, người có thể tiếp được cực ngàn trưởng phong của Lâm gia, thiên hạ không có đến mấy người. Chương 30. Thu Vô Cốt trong trẻo như sắc thu. Thử thượng cao lầu xanh tận xương, khởi tri xuân sắc thốc nhân cuồng. Lâm Triều Hy đứng im lặng hồi lâu, bất giác ngâm ra câu thơ này. Thu Vô Cốt cúi đầu nhìn xuống, thấy bà lão ánh mắt si ngốc thì liền chợt lạnh. Đây không phải là Lâm gia chủ mẫu Lâm Triều Hy hay sao? Ánh mắt kia quá ư là lạnh lẽo, quá sát khí, giống như là hàng băng ngàn năm. Nàng đứng ở kia, cả người cứng ngắc, giống như là đóng băng. Ba hồn bảy vía cũng rơi vào cặp hắc mâu kia, chìm sâu vào một vực nước vô đáy. Một giây như bị hóa đá, cả người chết lặng. Hai giây thần trí mơ hồ, trầm luân vô tri. Ba giây tựa như chìm vào địa ngục tu la. Cảnh vật bên người không ngừng thay đổi. Khuôn mặt từng người trở nên dữ tợn, đáng sợ, như là muốn cắn nuốt lấy nàng. Nàng chỉ thất thần trong chốc lát. Còn thiếu chút nữa đã bị đôi mắt tràn đầy sát khí kia mà bóp nghẹt. Lâm Phượng Âm nhanh chóng nhảy xuống lầu, tựa như là thiên thần từ trên trời giáng xuống. Áo bào tím khẽ tung bay, chỉ một thoáng liền vọt tới bên cạnh Lâm Chiêu Hy, điểm huyệt ngủ của nàng. Thân thể của nàng giống như là rắn nước sủi lơ trong ngực của hắn, nhưng lại nhắm mắt ngủ thật say. Hoa nương hoảng sợ vội vàng chạy đến thật nhanh rồi hỏi. Chủ mẫu, nàng ấy... Lâm Phượng Âm cười nói. Không có việc gì, chỉ là tuổi già có tật xấu hay ngủ gật. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ nhíu lại, ánh mắt mang thâm ý nói. Thu công tử, ngươi có muốn cùng ta có quan hệ lâu dài hay không? Rõ ràng là câu hỏi, cũng không có cho lựa chọn đáp án. Hắn đã sớm dùng giọng điệu khẳng định nói cho ngươi biết, hắn dự tính lâu dài cùng ngươi. Là quân tử chi giao hay là đối địch, bọn họ trong lòng đều đã biết rõ ràng. Thu Vô Cốt chỉ cảm thấy, vị công tử này phong lưu không kiềm chế được, so với yêu nghiệt chân chính còn tà mị hơn. Tà trong lòng, mị ở xương, tươi cười kia giống như là lan sói đối mặt với thỏ, như hồ ly chăm chú nhìn chim nhỏ. Dường như hết thảy hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Cái nhìn kia rõ ràng là sóng mắt đung đưa, nhưng lại làm cho kẻ khác sợn tóc gáy. Lâm Phượng Âm hừ nhẹ một tiếng, không thể nghe thấy. Hắn ôm Lâm Triều Hy lên, xoay người rời đi. Ngọc Hoàng, lần sau ta sẽ không rộng lượng như thế đâu. Thanh âm của Lâm Phượng Âm như ma quỷ nguyền rủa, vang vọng trong phương phỉ lâu. Các cô nương còn lại thì ngơ ngác nhìn nhau. Lâm Tam công tử tức giận rồi sao? Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại có dáng vẻ không quan tâm đến việc không liên quan tới mình. Hắn bởi vì kết giao với công tử Thu Vô Cốt mà lại vui vẻ như thế sao? Nhưng hắn còn không có nửa điểm luyến tiếc. Thu Vô Cốt nửa câu cũng không nói, xoay người trở về phòng. Ngọc Hoàng nhìn bóng lưng của hắn rời đi mà than nhẹ. Hai người này vốn bất đồng, một người là thần tiên rơi vào ma đạo, còn một người là yêu nghiệt rơi vào thế gian. Bọn họ mang tầng tầng mặt nạ, ít người có thể nhận ra bộ mặt thật của họ. Công tử, chúng ta còn phải tiếp tục sao? Ngọc Hoàng đóng cửa lại nhẹ giọng hỏi. Bạch y công tử đứng bên cửa sổ không chớp mắt mà nhìn xuống. Ngón tay của hắn trắng bệch, không giống như là bình thường. Ngọc Hoàng hốt hoảng hỏi. Công tử, người bị thương hay sao? Thu Vô Cốt ảm đạm cười, vươn tay nhìn một khối máu bầm ngưng kết ở lòng bàn tay trái. Hắn dùng tay phải khởi xướng nội lực, rồi vận công, sau đó nói. Lâm Phượng Âm là một tuyệt đỉnh cao thủ, xem ra tin đồn của thế nhân không thể không tin hết. Ngọc Hoàng nhíu mày. Thật là không nghĩ tới, hắn lại luyện thành Nguyệt Âm Thần Công, Nhật Nguyệt Ngưng Tinh. Hắn có thể đả thương công tử, Thánh Tuyết Hàn Công của ngài có thể bị hắn... Đã bị hắn hóa giải rồi. Nguyệt Âm Thần Công của hắn vốn là chí âm chí hàn, cùng ta học loại nội công như nhau. Nhưng hắn hơn ta một bậc, có thể đem máu của ta mà dịch chuyển, rồi khóa ở lòng bàn tay, ngừng kết thành băng. Hắn mở lòng bàn tay kia ra, khối máu tụ đã tản đi, trong lòng bàn tay ẩm ướt, hàn băng hòa tan thành hơi nước rồi dần mất đi. Là công tử thua sao? Ngọc Hoàng nhíu mày hỏi. Thật không nghĩ tới, vị công tử cả ngày tầm hoang tác nhạc, lại có công lực mạnh mẽ như vậy. Chủ thượng của mình cũng một chiêu mà bị chế phục. Cũng chưa chắc. Thu Vô Cốt vươn tay trái, một cây ngân châm từ trong áo bay ra, đâm thẳng vào chim nhạc trên trời. Con chim khẽ kêu lên một tiếng, trong lúc mọi người sửng sốt thì đã rơi xuống đất. Ngọc Hoàng nhíu mày hỏi. Hắn là đã trúng Tuyết Vực Vô Ngân Châm của người sao? Thu Vô Cốt nhìn đám người tụ tập phía dưới, nhìn con chim nhạn kia, tự như có chút tiếc nuối khẽ lẩm nhẩm. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nếu không phải đối địch, có thể sẽ trở thành bạn tri kỷ. Ngọc Hoàng giật mình. Nàng biết, công tử tuyệt tình tuyệt nghĩa. Nhớ lúc mới gặp trên mặt hắn nở nụ cười, tâm trạng vui vẻ. Nhưng trong giây lát, hắn liền có thể trở thành ác ma giết người không chớp mắt. Cả người nàng rung lên. Không biết khi nào thì Thu Vô Cốt đã đi tới cạnh nàng. Ngón tay của hắn đặt trên đàn rồi khẽ nói. Đã lâu ta chưa nghe Ngọc Hoàng hát. Ngọc Hoàng vội vàng cúi đầu nói. Vậy thì ta liền đàn một khúc cho công tử. Dạ lai trầm túy tá tan trì, mai ngạc sắp tàn chi. Tửu tỉnh hương phá xuân thụy, mộng đoạn bất thành quy. Nhân tiểu tiểu, nguyệt y y, thúy liêm thùy, canh na tàn nhị. Canh niêm dư hương, canh đắc ta thì. Một khúc nhạc uyển chuyển ai oán, thê thảm, làm cho vẻ bi thương của Thu càng tăng lên. Ngọc Hoàng đánh đàn, ngón tay nhẹ gãy. Tiếng hát trong veo của chim oanh như là khóc than. Thu Vô Cốt uống một hớp trà, giống như vô ý mà nói. Người hát tăng thêm vài phần u sầu. Ngọc Hoàng tay rung lên, không dám nói nhiều, lại tiếp tục đàn hát. Trong lúc này, Lâm Phượng Âm đã lên xe ngựa, ra lệnh cho gia đình thúc ngựa chạy về Lâm gia. Hai tay hắn di chuyển, nhanh chóng điểm huyệt vị trí ở trước ngực. Trên trán có mồ hôi hột rất nhỏ chảy ra. Hắn thở nhẹ, khẽ như là âm thanh rùi chớp cánh. Ngân châm kia từ gáy hắn bay ra, cắm vào cửa sổ xe ngựa. À, quả đúng là Tuyết Vực Vô Ngân Châm. Bất quá tên kia không biết ta bách độc bất xâm, cho nên dùng chiêu này đối phó với Lâm Tam công tử trẻ người non dạ, không tranh sự đời. Nghĩ vậy là sống hay sao? Hắn nhíu mày cười, nhìn nữ tử đã ngủ say trong ngực. Thật muốn kéo mặt nạ của nàng xuống mà nhìn gương mặt tuyệt mỹ với má lúm đồng tiền kia. Lâm Phượng Âm sau khi trở về phủ thì liền sắp xếp cho nàng. Oanh Oanh chào đón, hoảng sợ, vội vàng kiểm tra thân thể của Lâm Chiêu Hy, sợ chúa mẫu lần này trở về lại có thêm vết thương. Lâm Phượng Âm tựa vào cạnh cửa cười cười nói, nàng ta chỉ ngủ thôi, một chút thương tích cũng không có. Oanh Oanh lúc này mới thả lỏng liền hỏi, công tử, y phục của người tại sao lại bị rách thế kia? Lâm Phượng Âm nghiêng mắt, nhìn thấy chỗ vừa bứt ra châm độc có một vết rách thật lớn. Theo lý thuyết thì ngân châm nhỏ không thể làm rách áo, mà chính là Lâm Trương Hy kia lúc xuống xe đã cắn một cái làm rách. Lâm Phượng Âm căm phẫn nhìn Lâm Trương Hy, không biết rằng nữ nhân này khi nãy đã coi bờ vai hắn là đùi gà hay là móng heo. Công tử, ta sẽ vá lại cho người. Oanh Oanh liếu ríu nói. Lâm Phượng Âm cười. Oanh Oanh không biết ta không dùng là y phục đã cũ hay sao? Nói xong, hắn liền cởi áo ra. Áo trong hơi mở làm lộ ra vùng ngực trắng nõn. Oanh Oanh cúi đầu xuống cho tới lúc hắn đi ra khỏi. Lâm Phượng Âm trở về phòng, ra lệnh cho hạ nhân đem chiếc xe ngựa cùng với sim y kia mà đốt cháy, thay đổi lại toàn bộ. Nói là tìm bản vẽ cụ thể mà nhị thiếu gia yêu cầu. Nhớ tới đồ đạc mới thiết kế ở phòng của nhị ca, hắn không có hảo ý cười. Quyển sách ghi chép kia nên in lại. Chương 31. Tộc Thánh Nữ tái hiện giang hồ. Đại ca, nhị ca, các người đang đợi ta sao? Lâm Phượng Âm mở cửa phòng Lâm Thành Trác ra, chợt cười một tiếng hỏi. Hai người kia đang chơi cờ. Lâm Thành Trác vẻ mặt chăm chú cau mày, chỉ đáp ừ một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu. Lâm Đường Hoa một thân bạch y, tay trái bưng trà, an tĩnh chờ Lâm Thành Trác. Lâm Phượng Âm tới bên cạnh bọn họ, nhìn bàn cờ rồi nói, đại ca, người đã bị vây nước chảy không lọt, xem ra rất khó có thể xoay chuyển được nha. Lâm Thành Trác cầm viên cờ trắng, sau đó lắc đầu một cái, đem bỏ lại vào chung, nhéo mi tâm nói, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thắng nhị đệ một lần nào cả. Lâm Phượng Âm tùy ý dựa vào trên tường thì cười nói, ta nói rất là khó, nhưng không phải là hoàn toàn không có cơ hội á. Lâm Đường Hoa để chén xuống, ngón tay cầm viên cờ trắng cười nhạt nói, mỗi lần đại ca thua đều vì cùng một lý do. Hắn đặt cờ vào một chỗ. Lâm Thành Trác mau quan chợt ngưng trọng, vỗ chân than thở nói, thì ra là như vậy. Lâm Đường Hoa thu lại từng viên cờ nói, đánh cờ tùy tâm tính, đại ca là người cẩn thận thực tế, từng bước đi đều đúng quy củ, nhưng mà quá mức quen với nếp cũ, dẫn đến sự ràng buộc. Bước này nhìn như là tự chui đầu vào lưới, nhưng cũng giải tán vòng vây phía tây. Một trận tự chiến, bí quá hóa liều, hai câu này có lẽ đại ca sẽ không nghĩ tới, cho nên người sẽ vĩnh viễn không nhìn đến chỗ này. Lâm Thành Trác gật đầu một cái nói, quân đen của người đúng là nhìn như lùi, bước bừa bãi, nhưng chỉ chờ cơ hội là khiến ta không thể tìm được đường lui. Nhìn như không gợn sóng, nhưng khí thế lại rào rạc. Lâm Phượng Âm nhìn Lâm Đường Hoa, chợt cười một tiếng nói, nhị ca, hôm nay người gặp đối thủ rồi, người này có chút giống ngươi nha. Sao? Lâm Đường Hoa nhíu mày, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Hắn cũng là một thân bạch y, bất quá không ấm áp giống như ngươi. Người kia quá lạnh lẽo, sờ xác tiêu điều, giống như là cương thi từ lòng đất chui lên. Ha ha, có vẻ giống... Lâm Thành Trác tiếp lời. Lâm Phượng Âm gật đầu. Chính xác, chính xác. Hai người giống như là có điều suy nghĩ, cùng nhìn Lâm Đường Hoa. Lâm Đường Hoa mím môi, cười nhạt nhưng lại giống như nắng ấm hỏi, vậy tam đệ thua hắn sao? Lâm Phượng Âm nhíu mày cười một tiếng, đánh ngang tay, bất quá chỉ là giao chiến ngắn ngủi, nếu lâu dài thì không biết thế nào, dù sao chúng ta cũng chỉ dùng 7 phần công lực, đối với đối phương vẫn chưa dùng toàn lực. Bất quá người này thật là ác độc, cương nhiên dùng ám khí với ta. Tam công tử quang minh lỗi lạc như ta, làm sao lại có thể thích thứ kia chứ? Ôi, Thế nhưng hắn không biết ta bắt đọc bức xâm, có lẽ giờ phút này đang chuẩn bị nhặt xác cho ta đây. Lâm Thành Trác cau mày, đột nhiên hỏi. Vậy còn nàng? Lâm Phượng Âm nhìn vẻ mặt nôn nóng của hắn, cũng biết hắn đang hỏi người nào, vội khoát khoát tay nói. Còn thiếu chút nữa thì bị nhiếp tâm tà thuật của tên kia mê hoặc, ta đã điểm huyệt cho nàng, hiện tại thì đang ngủ rồi. Ừ, vậy thì tốt. Lâm Thành Trác rốt cục cũng thả lỏng. Lâm Đường Hoa nói, người này xem ra không đơn giản, có thể khiến cho ngươi lưu tâm. Lâm Phượng Âm thu lại ý cười, nhìn chăm chú nói, Kiều lão gia chết, tự sát, nhưng hắn bị tà khúc mê hoặc, cả người đều bị khống chế. Trong khúc hát kích thích ký ức u tối trong lòng, khiến cho bọn họ sợ hãi cực độ, cuối cùng dẫn tới tự diệt. Sao? Lâm Đường Hoa ngẩng đầu, đi tới bên cạnh một chậu hoa lan cười nói. Không nghĩ tới mà la mỹ nhạc của tộc thánh nữ đã trở lại giang hồ. Chúng ta thật sự phúc ba đời mới có thể nghe. Lâm Phượng Âm gật đầu đáp. Ta cũng là lần đầu tiên nghe. Mặc dù xen lẫn trong hí khúc, nhưng vẫn có thể nghe được. Thanh âm kia vừa giống với tiếng sáo, vừa giống với một loại nhạc cụ, nhưng lại trầm thấp đè nén. Giống ngà. Lâm Đường Hoa ngắt phiến lá vàng, tự hồ hết sức thương tiếc bồn hoa lan rồi nói tiếp. Ngày trước, tộc thánh nữ có một loại quái thú, vóc dáng rất to gọi là voi. Bọn họ dùng ngà voi làm tù và. Người nghe thấy, đại khái là âm thanh phát ra từ thứ này. Lâm Thành Trác đập bàn nói. Nói như vậy, tộc thánh nữ vẫn còn thủ hạ sao? Lâm Phượng Âm gật đầu. Có thể nói là như vậy, nhưng ta không hiểu bọn họ có mục đích gì. Kiều lão gia chết là diệt phe cánh lớn nhất của Lâm gia chúng ta. Người có lợi ích nhất là Phùng gia ở Diệu Châu cùng Tư Đồ gia ở Kỳ Châu. Chẳng lẽ bọn họ cùng người tộc thánh nữ liên hiệp muốn hủy Lâm gia ta sao? Lâm Đường Hoa ngắt hoa lan đặt ở chớp mũi ngửi ngửi rồi nói. Mục nát cùng với sắp mục nát đều không thể để lại. Tiên hạ thủ vi cường vẫn hơn. Lâm Phượng Âm cười xảo trá, nụ cười kia tà mị động lòng. Hồi lâu, hắn mới mở miệng nói. Vậy thì bắt đầu từ nhi tử Kiều Dần của Kiều lão gia đi. Tại Kiều Phủ, mành trắng màn che trắng, linh đường lạnh lẽo. Ở sân trước là lễ cầu siêu, người làm trong nhà đều quỳ xuống, lại không thấy chủ nhân Kiều Dần hiện giờ của Kiều gia đâu. Công tử, đây là Kiều Dần. Ngọc Hoàng nhẹ giọng nói. Kiều Dần đi vào, đưa tay nâng cầm Ngọc Hoàng lên, đắm đuối cười hỏi. Sao vậy? Ngọc Hoàng nhanh như vậy đã nhớ ta rồi sao? Ngọc Hoàng cũng cười một tiếng, vươn tay chặn lại tay hắn nói. Thật nhanh đã nhớ người nóng lòng muốn chết đây. Kiều Dần cả kinh, vốn định dạy dỗ nữ nhân này một phen, nhưng thoáng nghĩ đến chuyện 10 ngày trước thì lại nén giận. Hắn nhìn vào trong phòng, chỉ thấy một công tử bạch y đứng trước bàn đưa lưng về phía hắn, tựa hồ là xem cha hắn khi còn sống viết cái gì. Hắn chỉ cảm thấy tấm lưng ưu nhã kia là lộ ra sự lạnh lẽo, sống lưng thẳng, cơ lưng rắn chắc, cả người phát ra sát khí, giống như là cả một con muỗi chạm vào hắn thì cũng sẽ chết không chỗ chôn thân. Tại hạ, Kiều Dần, bái kiến công tử. Kiều Dần bất ngờ run lên, vội vàng chắp tay thi lễ, giọng nói cung kính. Bạch y công tử ngừng tay, từ từ xoay người. Kiều Dần dè dạt nhìn, trong lúc chạm mắt với hắn thì liền lập tức hóa đá. Ánh mắt người này đúng là quá lạnh, lạnh đến thấu xương, thật giống như một thanh hàng đao trước ngực, khiến cho người không thể nhúc nhích, vừa như mái chém kề cổ, khiến cho người hít thở không thông. Kiều Dần không dám nhìn nữa, nặng nề cúi đầu, thân thể cúi thấp hơn phục tùng. Thu Vô Cốt nhìn Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng đi tới, cầm tờ giấy, vết mực chưa khô trên bàn đưa cho Kiều Dần nói. Đây là cách điều chế một loại cổ độc, ngươi xem rồi vẫy vào thi thể của cha ngươi. Xà trùng sẽ đến gặm thân thể hắn, ngay cả hài cốt cũng sẽ không còn. Kiều Dần nhận lấy rồi cung kính. Tạ công tử chỉ giáo. Thu Vô Cốt tựa hồ như nhìn về nơi khác, còn người chăm chú nhìn một bức họa trên tường, không một chút cảm xúc hỏi. Nữ nhân này là ai? Kiều Dần cắn răng nói. Là mẫu thân của tiểu nhân. Rất đẹp. Bất quá, người như vậy chết thật tiếc. Nếu bây giờ còn sống, chắc chắn sẽ vẫn xinh đẹp thước tha. Thu Vô Cốt đánh giá. Lời này như mũi nhọn cắm vào lòng của Kiều Dần. Tay của hắn càng siết lại, cầm thật chặt tờ giấy kia. Chương 32. Huệ chất lan tâm hiếm thấy. Hắn chết cũng không hết tội. Hắn chết cũng chưa đủ. Mặc dù hắn đã chết, cũng muốn để thân thể hắn nếm tàn ngược thống khổ. Hắn sẽ không quên, ban đầu nam nhân hèn yếu kia biến hắn thành kẻ mồ côi, chịu đủ khuất phục như thế nào. Nương của hắn bất quá chỉ là một nha hoàn bưng trà rót nước, nhưng bởi vì hát hay mà được hắn coi trọng. Một đêm, mặc dù cho nàng thân phận như thế nào, bất quá chỉ là một thiếp thất hèn mọn. Ngày ngày, nàng giống như nha đầu tầm thường, bị chánh thất hành hạ. Cuối cùng còn ra lệnh cho đầy tớ, thay nhau lăng nhục nương của hắn. Vùng vẫy không được, nương nản lòng thoái chí, mặc cho thân thể kia như thi thể bị đùa giỡn, bị ái dục xâm chiếm, không nhúc nhích. Mà năm đó, Kiều Dần bất quá chỉ là một hài tử 3 tuổi. Hắn trơ mắt nhìn những thân thể xích lõa trên giường dây dưa, nhìn nương ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng. Hắn muốn khóc, lại không thể. Hắn chỉ có thể cắn môi thật chặt, đối diện với những lời nhục mạ của đại nương cùng nhị nương. 18 năm qua, thanh âm bén nhọn của các nàng không ngừng vọng vào tai hắn. Các nàng nói, người phải trả giá chính là ngươi, đồ nhiệt chủng. Từ lần kia, mẫu thân tựa hồ như một người câm, ngày ngày đều giống như một pho tượng gỗ ngồi ở hành lang. Mặc dù mấy kẻ từng làm nhục nàng đi qua, nàng vẫn im lặng như cũ. Ngày thứ ba, cha rốt cuộc đã tới, không lo lắng cũng không trừng phạt, chẳng qua là đưa tỳ bà cho mẫu thân nói. Ta hôm nay là muốn nghe mẫu đơn đình. Ba ngày, suốt ba ngày không ăn không uống, không nghỉ không ngủ. Vẻ mặt của nương không hề có chút khác thường. Thời điểm nghe những lời này, liền rơi lệ lã chả. Nàng cúi người nói, lão gia, dọc hoàng tuyền, ta chờ ngươi. Sau đó, nàng chạy đi như mũi tên ly cung, oành một tiếng đụng vào tường. Đó là nơi mà nương cả ngày ngưng mắt nhìn. Nương trước kia luôn nói, chính là ở bờ tường này, nương hát mấy câu mẫu đơn đình. Cha ngươi trùng hợp đi qua, vô cùng vui vẻ. Nhiều ngày mi mục đưa tình, rồi cuối cùng là một đêm ân sủng. Chuyện đã qua rành rành trước mắt. 18 năm, đầu người máu chảy đầm đìa, con người vĩnh viễn không nhắm mắt kia, thân thể tràn đầy khuất nhục và oán hận, còn có dáng vẻ thờ ơ hèn nhát của người nam nhân kia, cũng thật sâu khắc vào lòng của hắn. Cùng với đau đớn bị nhục mạ và đánh đập, đó là mẫu thân, người duy nhất yêu thương hắn trên cõi đời này. Đó chính là mẫu thân tình nguyện dập đầu quỳ xuống trước các phu quân, cũng muốn bảo hộ hắn chu toàn. Là nam nhân hèn yếu, không có chí tiến thủ kia. Trong lòng của hắn chỉ có ca hát, trầm mê với ca hát, chưa từng động tình động tâm với một ai. Như vậy cũng tốt, chỉ có như vậy hắn mới có thể dễ dàng cướp đi tất cả những gì thuộc về hắn. Hắn độc chết đại nương, nhị nương, quất roi lên thân thể của bọn họ, mặc cho chim muông gặm xé. Hắn cùng với Ngọc Hoàng lấy tính mạng của cha mình, nhìn hắn tự chặt đầu mình xuống thật là thống khoái. Ra cửa, Kiều Dần tiễn khách. Ngọc Hoàng mở ô đưa tới trước mặt Thu Vô Cốt, che ánh nắng giúp hắn. Thu Vô Cốt giơ tay lên gạt ô đi, cười như hoa quỳnh nở rộ. Ngọc Hoàng cho là Thu Vô Cốt hôm nay vẫn còn là hài tử e dè vô năng năm đó hay sao? Ngọc Hoàng mím môi cúi đầu. Công tử, là Ngọc Hoàng đã đa tâm. Ta không trách ngươi, ta cũng biết ngươi đã nghĩ cho ta. Ngọc Hoàng, chúng ta làm bạn 13 năm, ngươi biết ta rõ nhất, ta coi trọng ngươi nhất, hy vọng ngươi không cô phụ tín nhiệm của ta. Lời của hắn như vô tình nói ra, nàng nghe thấy lại nặng như là Thái Sơn. Đúng, làm bạn 13 năm, nàng chứng kiến toàn bộ quá trình từ một thiếu niên ngây thơ chất phác, rụt rè, biến thành một kẻ giết người như ngoé, lạnh tâm tuyệt tình. Hắn nói hắn tín nhiệm nàng, nhưng tín nhiệm này không cho phép nàng phạm bất cứ sai lầm nào, chỉ là hơi lơ là nàng sẽ rơi xuống địa ngục không đấy. Theo quy củ giang hồ, cha chết con sẽ phải túc trực bên linh cữu 7 ngày, mà 7 ngày nay võ lâm cũng không yên ổn. Một trong 4 tiểu gia thành Hoa Châu, Hà gia, Trịnh gia bình an vô sự, nhưng có 2 nhà gặp biến. Quản gia Dung gia chết, toàn bộ tiền mặt châu báu trong kho bị trộm. Thành gia có 2 phu nhân chết, hơn nữa có 1 đứa bé chết từ trong trứng nước. Thủy triều ngầm trong thành Hoa Châu lúc này đã nổi lên, rất nhiều thương nhân quan gia cũng gặp biến, mà trong đó đều có 1 điểm giống nhau. Bọn họ đều từng đi xem Kiều lão gia biểu diễn hí kịch, chính mắt thấy toàn bộ quá trình mà hắn chết. Lâm gia thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, thật ra đã sớm đề phòng. Cho tới hôm sau Lâm Triêu Hy tỉnh lại, thì gặp người làm lại phát hiện họ đều mang theo kiếm. Oanh oanh, ngươi có biết chuyện gì xảy ra hay không? Sao ngay cả nha đầu giặt quần áo mà cũng mang theo vũ khí hả? Lâm Triêu Hy vừa ăn cháo, vừa nhìn ra ngoài cửa hỏi. Oanh oanh cũng liếc mắt nhìn rồi lắc đầu nói. Đây là lệnh của đại thiếu gia, Lâm gia toàn bộ tăng cường cảnh giác, người nào cũng phải mang theo vũ khí. Lâm Triều Hy nhìn Oanh Oanh hỏi, vậy còn ngươi thì sao? Oanh Oanh mím môi, giống như nghĩ tới điều gì đó, gương mặt khẽ đỏ, nàng đưa tay lấy cây trâm xuống nói, Đây là của đại thiếu gia đưa cho nô tỳ, nói là có thể phòng thân. Lâm Triều Hy cẩn thận xem, đó là một cây trâm tinh xảo khắc hoa, phía trên là ngọc thạch màu đỏ, nhưng làm cho người ta lóa mắt chính là hoa văn khéo léo trên trâm, tựa hồ có cơ quan bên trong. Chủ mẫu, ngài cẩn thận. Oanh Oanh giơ tay ngăn cản, vội vàng đoạt trâm lại rồi giải thích. Ngọc thạch này không thể đụng vào được, sẽ tự động mà bắn ra kịch độc. Sau đó, nàng cẩn thận chạm nhẹ qua cây trâm nói, chỗ này thì có thể mở. Lâm Triều Hy nhìn đồ vật, đúng là cơ quan xảo diệu này, khen không dứt lời. Trầm tháo xuống, bên trong là mảnh sắt cực nhỏ, đoán chừng nếu tùy tiện chạm vào thì máu cũng chảy ra không ngừng. Không trách được phải làm vỏ che. Lâm Thành Trác thật đúng là dụng tâm, biết Oanh Oanh không có võ công, liền chế tạo vật phòng thân cho nàng. Thời khắc mấu chốt cũng có thể là bảo toàn tính mạng. Đang suy tư, Lâm Đường Hoa đã đi vào, trong tay cầm 1 cái mâm. Mới vừa vào ngưỡng cửa thì mùi thơm liền lan tỏa, gian phòng cũng phản phất ánh sáng nhu hòa chiếu rọi. Nhi tử, ngươi đây là... Lâm Triều Hy nhìn ưu nhã Lâm Đường Hoa, còn có bồn hoa lan cũng ưu nhã mà hắn đang cầm trên tay. Đây là loại mới, ta mang đến cho mẫu thân thưởng thức. Hắn đi vào phòng rồi ngồi lên ghế. Hắn bất đắc dĩ gạt ly trà mà Lâm Triêu Hy để bừa bộn qua một bên, bài bồn hoa lan kia lên. Lâm Triêu Hy không khỏi không quan sát nam tử đối với hoa lan cực kỳ tinh tế ôn nhu kia. Quân tử như lan, mỹ nhân như ngọc. Hắn cùng hoa lan ngạo nghễ lạnh nhạt hô ứng cho nhau, thậm chí có thể nói là hòa làm một thể, dù là người nào cũng không thể dịch chuyển tầm mắt. Lâm Đường Hoa xoay người, hướng nàng cười nhạt. Hương hoa lan bồng bềnh bay tới giống như khói mù trong suốt, bao phủ lấy gian phòng, làm cho lòng người tĩnh lặng. Đây là một cực phẩm hoa lan, thế gian chỉ có mấy cây. Mùi hoa có thể giải trừ mê hương của độc khí. Hắn yêu thích hoa lan như thế, lại đem tặng cho nàng. Hắn khẽ thở dài, vân đạm phong khinh cười ôn hòa như cũ. Nương, xin chăm sóc bồn hoa lan này cẩn thận, đây là đường hoa tặng cho ngài. Lâm Triều Hy có chút thẹn thùng nhìn phòng. Theo thói quen, mặc dù có người làm dọn phòng, thì chỉ được mấy giây, phòng đã bừa bộn lại. Nàng lúng túng cười ha ha. Được được, con yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho nó chết. Lâm Đường Hoa trong lòng bất đắc dĩ vô hạn. Dù đối với hoa lan kia không đành lòng, nhưng mà vẫn bỏ qua. Hắn nhất định phải hết sức bảo hộ nàng chu toàn. Chương 33. Mịch Phượng Kiếm nhận chính chủ. Đêm tối, gió lạnh vi vu xào xạc, thổi cuốn hoa rơi đầy đất. Cửa sổ két một tiếng, rồi khẽ động. Lâm Trương Hy đang ngồi ở mép giường bỗng run rẩy, sau đó lại két một tiếng. Oanh Oanh vội đóng cửa lại, vẻ mặt có chút hoảng sợ. Lâm Trương Hy hỏi, người làm sao vậy? Oanh Oanh có chút khẩn trương, đi tới bên cạnh nàng nói, tối nay toàn bộ đề phòng, tất cả người làm cũng đi canh phòng các viện, đại thiếu gia bảo Oanh Oanh đi tới coi chừng ngài. Nàng nhíu mày hỏi, là có tiếng gió sao? Dứt lời, chợt truyền đến bước chân, giống như có hạ nhân đang chạy thật nhanh. Ngoài phòng có người kêu to, thủ vệ phòng chủ mẫu. Nghe thanh âm này, chắc chắn là của Lâm Thành Trác. Rồi sau đó là tiếng động đao kiếm, đinh đinh, đàn đàn. Lâm Triêu Hy cau mày, lập tức đi tới cửa sổ. Oanh Oanh không kịp ngăn cản, chỉ thấy một thanh kiếm sắc bén xuyên vào. Nàng kêu một tiếng, Lâm Triêu Hy choáng váng, ngốc trệ tại chỗ. Nhưng thanh kiếm kia không chạm được vào người nàng, ngược lại bị một thanh kiếm khác đập cho trở về. Lâm Thành Trác chợt hô to một tiếng, đóng cửa sổ. Mịch Phượng kiếm trong tay chấn động, cản lại thanh kiếm bất ngờ đánh đến. Lâm Triêu Hy phục hồi tinh thần, lúc này mới thấy rõ ràng thế cục trong sân. Tất cả người làm chia ra canh giữ ở cổng và sân, cầm kiếm cầm đao, khí thế uy nghiêm. Bọn họ cũng yên lặng nhìn hai người quyết chiến trong sân. Áo bào bay phần phật, hắc bào của Lâm Thành Trác lúc cao lúc thấp tung bay theo gió. Người kia cũng một thân hắc y, lấy miếng vải đen che mặt, thân hình linh hoạt. Trong phòng có thứ tự, hai người song kiếm giao nhau, phát ra thanh âm làm cho lòng người hoảng sợ. Lâm Triều Hy tựa vào cửa sổ, chỉ chừa một đôi mắt lộ ra bên ngoài tùy thời cơ cảnh giác. Mặc dù lúc này cũng tự vệ đóng cửa sổ, khóa cửa sổ, nhưng cao thủ so chiêu là đánh võ miễn phí, không nhìn chẳng phải thiệt thòi hay sao? Đã là cổ nhân, cần gì phải che giấu? Lâm Thành Trác quát một tiếng, kiếm sắc thật nhanh, nhẹ nhàng đảo qua, liền khiến cho vải đen trên mặt người kia rơi xuống. Vừa nhìn mặt người nọ, Lâm Triều Hy hai tay chống nạnh giận dữ róng lên. Lâm Tống khốn kiếp, lại là ngươi! Lâm Tống cắn răng cười một tiếng, rồi lui về phía sau từng bước nói, đại công tử, kiếm thuật quả nhiên rất cao, nhưng cũng chớ quên, ta ở Lâm gia từ nhỏ, hầu hạ chủ đã 4-3 năm, ăn muối so với người ăn cơm còn nhiều hơn, chỉ là kiếm pháp Lâm gia mà ta không ứng phó được hay sao? Lâm Tông ngoài miệng phô trương, nhưng mà sớm đã ý thức được sự khác xa so với Lâm Thành Trác. Kiếm pháp của hắn còn mạnh hơn của Lâm chủ mẫu. Mới vừa rồi, một kiếm kia, hắn không cách nào hồi kích. Nếu hắn hiếu chiến, chỉ sợ một kiếm kia đã hướng cổ mà đoạt mạng hắn. Lâm Thành Trác đứng khoanh tay, tóc buộc cao tung bay ở trong gió, càng lộ vẻ nghiêm nghị ngạo nghễ của nam tử. Hắn nhìn Lâm Tông như nhìn một xác khô lạnh lùng nói, tuân theo Lâm gia pháp, kẻ phản nghịch không đáng sống, hôm nay hành quyết tại chỗ. Nói xong liền xuất kiếm, nhanh như chớp giật gió táp, anh hùng cái thế, khí vắt ngang thu. Lâm Tông cũng khai kiếm ra đón, chỉ kém một chút kiếm của Lâm Thành Trác đã hướng đến mi tâm của hắn. Lâm Tông hướng mũi kiếm sang ngang, sắc thép lạnh như băng chạm vào da, trong nháy mắt thì tránh ra. Hắn hợp lực phản lại một kiếm kia, sát sau đó cúi người xuống, nhảy qua sau lưng Lâm Thành Trác muốn đánh lén. Lâm Thành Trác xoay tròn, đồng thời lại xuất kiếm, tốc độ nhanh khiến cho mắt người bình thường không thể nhìn rõ. Lâm Tông cảm thấy bị kiếm khí dồn ép, không kịp vung kiếm công kích, chỉ có liều mạng phòng ngự cùng với né tránh. Lâm Thành Trác kiếm tốc cực nhanh, chỉ trong một giây thiên biến vạn hóa, hắc bào của hắn trong gió phát ra tiếng vù vù, lại làm cho Lâm Tông cảm giác như lá cờ ở địa ngục đang lay động. Cảm giác bị áp bách cùng ép sát như vậy làm cho tim hắn đập rộn lên, ngay cả mắt cũng không dám nháy, chỉ sợ nhắm mắt một cái liền bị đâm một nhát. Kiếm thuật của hắn thật sự đã đạt đến đỉnh cao không chê vào đâu được. Lâm Tông biết nhất định phải thay đổi thế cục. Lâm Thành Trác thế tấn công mãnh liệt làm cho người ta nhìn không kịp, nhưng nếu rơi vào tình thế bị động thì cuối cùng sẽ trở thành con kiến mặc cho hắn giẫm đạp. Nhớ lại 43 năm ở Lâm gia, hắn không khỏi mỉm cười. Hầu hạ cha của Lâm Triêu Hy, rồi lại tận mắt thấy Lâm Triêu Hy lên vị trí chủ mẫu, lại chứng kiến ba vị công tử Lâm gia trưởng thành. Nhược điểm của Lâm Thành Trác, đại khái trên đời này chỉ có mẹ đẻ của hắn cùng quản gia này là biết được. Buồng tim của Lâm Thành Trác ở bên trái, từ khi sinh ra đã không giống với người khác. Lâm Tông một kiếm ra sức hóa giải công kích, một kiếm này cơ hồ đã vận hết toàn lực, khiến cho Lâm Thành Trác bất ngờ không phòng ngự, bị đánh lùi nửa bước. Lâm Thành Trác cao mày, lại thấy Lâm Tông vẻ mặt thản nhiên, trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt cùng tự tin. Hắn lộn thân kiếm, nhưng lại dùng chui kiếm để công kích Lâm Thành Trác, giống như là mỹ quỷ thoáng qua hắn. Lâm Thành Trác theo bản năng dùng kiếm muốn chém đứt kiếm của hắn. Lâm Tông vụt qua bên phải của Lâm Thành Trác, kiếm bên phải dễ dàng bị Lâm Thành Trác chém rơi. Nhưng lúc đang rơi xuống đất, hai chân của hắn hơi cong, tay trái đã cầm kiếm, lúc này đã vọt ra phía sau lưng của Lâm Thành Trác. Hắn cầm lại chui kiếm, tay trái đâm kiếm từ phía sau. Lợi dụng lực tay, một kiếm này lực cực lớn. Lâm Thành Trác căn bản bất ngờ, không phòng ngự, mắt khẽ đảo, cảm thấy như có người sau lưng, hắn lập tức giơ tay ngăn cản. Lâm Tông vạ lần không nghĩ tới, Lâm Thành Trác lúc này lại dùng tay trái không có chút phòng ngự nào mà đỡ kiếm. Bàn tay kia lực đạo cực lớn, cương nhiên xoay ngược kiếm của hắn. Lòng bàn tay rạch một vết sâu, chảy máu không ngừng, nhuộm đỏ cả thân kiếm màu bạc. Lâm Tông vẫn còn đang kinh ngạc. Lâm Thành Trác đã sớm xoay người, hai ngón tay trái gấp lấy thân kiếm. Rắc, rắc, chính là thanh âm kiếm gãy. Keng, kiếm bể hai nửa rơi xuống đất, tạo thành âm thanh lanh lảnh. Tay trái bị thương, lập tức nắm thành quyền. Lâm gia tuyệt học vô ấn quyền, chiêu thức thứ nhất trong 24 chiêu, chính là thiên khai. Một quyền kia gây nên thương tổn cực lớn, là chiêu lực đạo mạnh nhất trong 24 chiêu. Một quyền kia đánh vào buồng tim bên phải của Lâm Tông. Hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng giống như vỡ vụn. Trong phút chốc, sét vang chớp giật, một luồng khí như là lưu trong ngực, như muốn nổ tung, tựa như hang động chợt sụp đổ, tứ chi cùng xương cốt cũng như đang từ từ gãy vụn. Lâm Tông toàn thân run rẩy, không nghĩ hôm nay lại thất bại chật vật như vậy, rồi lại tâm phục khẩu phục. Lâm Thành Trác không còn là tiểu tử lông vàng trói gà không chặt nữa, không còn là hài tử ngây thơ khóc sướt mướt đùa giỡn náo loạn. Lâm Thành Trác tay phải cầm kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào đất. Mịch phượng kiếm lóe lên trong đêm, so với ánh trăng còn đẹp hơn. Thời khắc đó, Lam Bảo Thạch sáng lên, ánh ngọc sáng chói, so với hoa hồng nở rộ còn rực rỡ hơn nhiều lần. Người làm của Lâm gia vẻ mặt chăm chú, không chỉ là bọn họ, ngay cả Lâm Triêu Hy không rành thế sự, cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm Thành Trác vô ý làm máu rơi vào mịch phượng kiếm, một cách tự nhiên đã mở phong ấn. Hắn chính là chính chủ thế hệ này của mịch phượng kiếm. Ha ha, chúc mừng đại ca. Một tiếng cười truyền đến, nhẹ nhàng mềm mỏng, vô cùng dễ nghe. Mọi người đồng thời quay đầu lại. Người nọ giống như từ trên trời giáng xuống, từ cung trăng mà đến. Y phục màu trắng ở dưới cây quế xanh ngắt, lẻ loi giữa hoa dâm bụt hồng thấp thoáng. Trong hương vị ngọt ngào của hoa quế, chính là mùi thơm của hoa lan. Người này đi tới chỗ nào, nơi đó sẽ ngập tràn không khí dễ chịu. Lâm Tông cau mày, mặt nhăn nhó, hắn che ngược lão đảo lui về sau. Lâm Đường Hoa bước chậm tới, từ trong tay áo lấy ra một bình sứ, cẩn thận rắc bột thuốc vào trong lòng bàn tay của Lâm Thành Trác. Sau đó lấy vải ra băng bó cho hắn, giống như thờ ơ nói: Tông thúc, vì sao không sớm vứt kiếm đi? Làm to chuyện rồi thất bại thảm hại, chẳng phải lại càng thêm bi thương hay sao? Chương 34: Tiên thù trận pháp đoạt mạng. Ánh mắt nhu hòa thường ngày của Lâm Đường Hoa xuất hiện tia sát ý trăm năm khó gặp. Hắn vung tay áo màu trắng phiêu nhiên trong gió. Trong nháy mắt, nhụy hoa quế bay xuống, phiến lá rơi xuống. Trong chốc lát sau, cây quế tùm kia đã trở thành cây khô, chỉ còn lại cành cây trơ trụi. Ở trong bóng đêm, nhìn thật là ghê người. Mọi người dời mắt đến cây quế kia, tất cả đều không chú ý đến chuyện gì đã xảy ra với Lâm Tông. Từng tiếng kêu thảm thiết làm cho người ta rợn tóc gáy từ trong vườn truyền đến. Chỉ thấy Lâm Tông sủi lơ trên mặt đất, lăn lộn dãy dụa, Không bao lâu, hắn ngừng kêu gào, toàn thân cứng đờ, nằm ở trên đất, chết không nhắm mắt. Bao gồm cả Lâm Triêu Hy, tất cả mọi người đều trợn to mắt. Không nghĩ cũng không biết rằng, nhị công tử chỉ cần vung tay đã hủy đi một mạng người. Lâm Đường Hoa vẫn cười vân đạm phong khinh, giống như là hành động giết người thảm khốc mới vừa rồi cũng không phải là do hắn làm. Hắn quay người lại, đối với bọn hạ nhân thẫn thờ khiếp sợ rồi cười nói. Phiền các ngươi xử lý thân thể cho tốt, chớ có làm dơ bẩn vườn của ta. Tất cả người làm nhìn hai công tử tuyệt thế vô song này, bọn họ chính là hy vọng của Lâm gia, là mặt trời mới mọc, ánh sáng vạn trượng của Lâm gia. Lâm Tông đã từng thống lĩnh bọn hạ nhân, võ nghệ đã là cường thế hiếm có, nhưng chỉ mấy chiêu đã thua trong tay của đại công tử. Đại công tử ứng dụng tuyệt học Lâm gia xuất thần nhập hóa, là chủ của Mịch Phương kiếm. Đại công tử không giận mà uy, đã sớm là dấu hiệu huy hoàng lần nữa của Lâm gia. Còn nhị công tử giống như là trích tiên, hóa hữu hình thành vô hình, tay áo vung thì liền dễ dàng kết liễu một mạng người, tàn nhẫn, quyết liệt, không để cho địch nhân có cơ hội thoi thóp. Là thần tiên hay là thẩm phán địa ngục, không ai biết rằng đằng sau nụ cười vân đạm phong khinh kia cất giấu mối nguy lung đến như thế nào. Bọn hạ nhân rất cung kính, lui ra, lần này bọn họ đã chân chính tinh phục hai công tử này. Mặc dù chủ mẫu không giống như xưa, mặc dù chủ mẫu đã mất hết uy lực, bọn họ vẫn có lãnh chúa Oanh Vĩ, Diều Tổ Quan Tông làm rạng rỡ Lâm gia. Lâm Thành Trác nhìn Mịch Phượng kiếm ẩn chứa vô hạn sức mạnh, nó rung rung biểu thị nó đang chờ chiến đấu, chờ chém giết, chờ lấy máu từ cổ họng, một chiêu là mất mạng. Nhưng là Mịch Phượng kiếm lại nghe lệnh của nữ nhân không có chút võ nghệ nào kia, giữa bọn họ có liên quan gì hay sao? Nhân duyên không phải là do con người mà là trời định, đại ca không cần phiền lòng. Lâm Đường Hoa nhìn mối nguy đã giải trừ, suy nghĩ của Lâm Triêu Hy đã bị nhìn thấu. Ánh mắt đầy thâm ý của Lâm Đường Hoa quét tới, nàng không khỏi run rẩy. Thời điểm giết người cũng giữ được phong thái như vậy, mình đối với hắn chỉ là hạt cát trong sa mạc, hắn có hay không chỉ trong nháy mắt đã khiến cho mình đi đời nhà ma. Lâm Đường Hoa khẽ mỉm cười nói, nương, hiện tại ngài có thể an tâm mà ngủ say. Lâm Thành Trác cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng, cái nhìn kia tự hồ ẩn chứa rất nhiều tình cảm, có rối rắm, có mâu thuẫn, lại hoài nghi, không chút đành lòng. Đến tột cùng là cái gì? Tại sao? Lâm Triêu Hy một chút cũng không hiểu. Nàng chẳng qua là thấy bàn tay rỉ máu kia, tay áo đầy máu kia đã khiến cho nàng nhìn và đau lòng. Tay của đại thiếu gia bị thương. Oanh Oanh đứng một bên líu ríu. Lâm Triêu Hy lúc này mới phục hồi tinh thần, thấy hai người kia đã xoay người muốn rời đi, nàng vội vàng mở cửa hô lên, các người đi vào đi. Cước bộ dừng lại, Lâm Đường Hoa nhìn nàng một cái, Lâm Thành Trác cũng không có ý kiến, liền đáp ứng lời mời đi vào trong phòng. Oanh Oanh vẫn đứng ở một bên, hai tay nhéo váy thật lâu, khẩn trương như là muốn cắt nhỏ nó đi. Từ lúc mới khai chiến, tim của nàng nhìn theo bóng dáng đó cũng phập phồng, đập thật là lợi hại. Nhìn thấy hắn tay không nghênh kiếm, thiếu chút nữa thì liền ngất đi. Nàng dè dặt rót ly trà đưa cho Lâm Thành Trác. Lâm Thành Trác muốn dùng tay đỡ lấy, nàng vội vàng đổi sang bên phải. Lâm Thành Trác gật đầu cảm ơn, lúc này hắn mới đổi tay phải đón lấy ly trà. Oanh Oanh đứng ở một bên chuyên chú nhìn, trong mắt tràn ngập đau lòng. Lâm Đường Hoa nhìn thấy hết thảy, chỉ khẽ cười một tiếng, tự rót một ly trà nóng cho mình để mà thưởng thức. Lâm Triêu Hy trầm mặc hồi lâu, cảm thấy không phun thì không vui, cho nên liền hỏi, Nhi à, người mới vừa rồi là dùng ám khí gì? Nương muốn hỏi là cái gì? Lâm Đường Hoa cầm chén cười cười hỏi. Lâm Triêu Hy nuốt nước miếng, khoa tay múa chân nói, người ấy, người mới vừa rồi vung tay lên, cứ như vậy, sau đó là rớt ao ao, sau đó là lão gian tặc la hét, rồi chết bất đắc kỳ tử, là có chuyện gì đã xảy ra? Nàng hai tay chống má, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Đường Hoa, vẻ mặt ham học hỏi lại có ở một bà lão, làm cho người ta buồn cười. Hắn cả người đau đớn, bởi vì là gai nhọn đâm vào cơ thể, mới vừa rồi ta khởi động tiên thù trận pháp, Gai hoa tường vi trong vườn theo gió mà đến, đâm rách tất cả mạch máu nội tạng của hắn đi. Hắn nói một cách bình thản, giải thích máu tanh chém giết từ trong miệng hắn ra mà nghe rất đơn giản như là trình bày, hôm nay là trời không có gió. Lâm Trường Hy lúc này mới hồi tưởng lại, mới vừa rồi, Lâm Tông chết ở trong vườn, không phải là vườn hoa Lâm Đường Hoa tự đã thiết kế ban đầu sao? Ban đầu, Lâm Thành Trác cùng Lâm Phượng Âm ẩu đả, khiến cho nơi đó ngổn ngang. Lâm Đường Hoa đối với tàn hoa bại liễu mà thương tâm buồn bực không vui. Nàng hào hiệp xuất vốn, hắn chỉ mất 3 ngày thì liền khôi phục thành một vườn hoa mới. Ngươi là nói vườn hoa kia chính là tiên thù trận? Lâm Trường Hy bật hỏi. Lâm Đường Hoa gật đầu nói tiếp. Bất quá, đó chỉ là một trận pháp che mắt. Cho dù Lâm Tông kiến thức rộng rãi cũng sẽ bị lạc ở trong đấy. Ồ, cao tay, cây tường vi á. Ồ, cây tường vi à. Ai mà có thể nghĩ tới đó hoa xinh đẹp cũng có thể trở thành ám khí trí mạng nhỉ? Lâm Triều Hy không khỏi tán thưởng. Cái gì đẹp thì thường có độc. Đẹp có thể sinh nguy. Vật càng xinh đẹp thì càng nhiều khói mù. Đây chính là võ lâm. Lâm Đường Hoa lạnh nhạt nói. Lâm Triều Hy nghe xong lời này liền có chút bất đắc dĩ. Nàng bắt đầu có chút hoảng sợ nói. Đây mới chính là võ lâm sao? Võ lâm là cái quái gì? Đó là cuộc sống trước kia nàng chưa từng trải qua. Đào kiếm giao tranh, gió tanh mưa máu, nghiêng trời lệch đất. Nàng bất quá chỉ là một con cá nhỏ lạc trong biển cả. Phía trước có sóng cả mãnh liệt, phía sau có kình sa diêu mang. Từ khi tới đây cho đến nay thì nàng bao giờ cũng lo lắng hải hùng. Lâm gia trong chốn võ lâm vĩnh viễn không thoát khỏi số phận phân chia cao thấp. Ban đêm vẫn âm trầm yên tĩnh, dân chúng bình thường đều đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào. Lâm gia phát sinh ám chiến là tin tức bị che giấu, chỉ có người trong Lâm gia mới biết náo động một đêm này. Nếu không thể ngủ say thì còn có một nơi khác, chính là Nghê Thường Lê Viên. Lâm Phượng Hoa đi đến trạm dịch, nơi đó đèn đuốc sáng choang, tựa hồ đang đợi người hữu duyên tới nghe diễn. Người trong Nghê Thường Lê Viên bất đắc dĩ phải lưu lại ở trạm dịch. Lão bản cũng là con hát đứng đầu. Hắn không bỏ son phấn mặt nạ khắc hoa nhợ màu. Đồ trang sức đầy màu sắc đeo ở trên tay, khiến cho người ta xem mà hoa cả mắt. Giờ phút này, hắn đang hát ở trên đài. Bước chân tha thước, giơ tay nhấc chân, nhu nhã đến cực điểm. Thiên kiều bách mỹ, so với nữ tử càng yểu điệu hơn. Hắn cất lời. Lực bạc sơn hề khí cái thế, thì bất lợi hề duy bất thệ. Truy bất thệ hề khả nại hà, ngu hề nại nhược hà. Sức nhổ núi khí trùm đời, vào khi nguy cấp ngựa thời chẳng đi. Ngựa chẳng đi biết làm chi, ngu cơ nàng hỡi làm chi bây giờ. Nam tử trên đài mị hoặc vô cùng, giọng lanh lảnh cười hỏi. Tam công tử, không biết một khúc bá vương biệt cơ này của tại hạ, công tử nghe qua thì thấy như thế nào? Chương 35. Cuộc chiến giữa quỷ diện và ẩn sĩ. Lâm Phượng Âm mặc trường sa màu tím, khác với vẻ ngang ngược quần áo lỗ là thường ngày, hôm nay đứng ở đó quý khí ưu nhã, khí thế lại sừng sững giống như quân vương nhìn xuống chúng sinh thiên hạ. Khóe miệng hắn cong lên, mất đi vẻ giảo hoạt tà mị thường ngày. Đào kép trên đài cũng không múa nữa, chỉ bình tĩnh mà nhìn hắn. Vụt lên một cái, đón gió mà đứng. Hai người hai mắt sắc bén nhìn nhau. Lâm Phượng Âm khẽ cười nói. Người đã hát ra được chính phần ai oán của ngu cơ. Khó trách, sa cơ lỡ vận. Tất đã thất bại, phải vì mình mà hát khúc bi ca đưa tiễn. Bàn tay nhỏ trắng nõn của đào kép đang nắm lấy áo bào rung lên. Lại vuốt một luồng tóc đen thùy mị trước mặt nói. Người sao lại biết ta vì đưa tiễn chứ? Lâm Phượng Âm cười ha ha, đúng lúc phất tay, 10 ẩn sĩ mang mặt nạ màu bạc lóe lên xếp hàng thẳng tắp phía sau hắn. Đại vương khí tẩn, tiện thiếp sao có thể sống sót? Hôm nay đưa ngươi vào hoàng tuyền, ngày khác sẽ lần lượt chém chết bài lũ của ngươi. Đưa đến bầu bạn với ngươi, cũng không uổng hôm nay Lâm mổ may mắn được nghe một khúc này của ngươi. Đào kép thu lại ý cười, hai tay duỗi một cái, Từ trong tay áo hiện ra hai tấm vải, một đen, một trắng. Phía trên là hình tròn bằng đồng. Hai đồng cầu bay về phía Lâm Phượng Âm. Lâm Phượng Âm không tránh, không né, không hề hoảng hốt. Chợt, giống như dời hình đổi ảnh. Khi hồng cầu sắp chạm đến đỉnh đầu của hắn, thân thể hắn chợt lùi về phía sau, mà 10 ẩn sĩ lại hướng phía trước tấn công. Một nhóm bóng đen tạo thành bức tường trắng, che chở cho Lâm Phượng Âm ở phía sau. Khi hai tấm vải cuốn trên người của hai ẩn sĩ, đào kép nhíu mày cười một tiếng kéo về. Nhưng đến giữa không trung, tấm vải cuốn quanh người chợt biến mất, chỉ còn lại hai viên đồng cầu rơi xuống đất. Lúc này, đào kép còn đang khiếp sợ. Hai gã ẩn sĩ đã chạy thoát, xuất hiện phía trước Lâm Phượng Âm như là có khả năng ẩn hình lui xương. Các ngươi là... Đào kép kinh ngạc lùi về phía sau. Nửa câu sau còn chưa xuất khẩu, thì liền nghe một tiếng cười ra lệnh. Giết! 10 ẩn sĩ liên tiếp bay đến, trong trời đêm tạo thành một đồ ánh hình tròn. Chốc lát liền bao vây đào kép nước chảy không lọt. Tấm vải trong tay hắn chỉ thích hợp với chiến đấu từ xa. Hiện giờ, đối phó gần không có tác dụng. Hắn quăng vũ khí đi, cắn răng rồi giễu cợt. Lâm Phượng Âm, hôm nay ta không chết thì người chết. Trong tay hắn có thêm hai cây đao cong, sáng ngời như ánh trăng, sắc bén như lưỡi hái. Hắn ở trên đài khoan thoai xoay tròn, hai cánh tay mở rộng, đao cong giống như cánh dài, tạo thành một vòng tròn xẹt qua 10 ẩn sĩ. Lâm Phượng Âm ánh mắt sáng ngời nhìn phía trên đài. Nam tử gầy gò ngã nghiêng bay múa trên đài, tự cho rằng có thể một chiêu mà giết địch. Nhưng lưỡi đao dù sắc bén đến cỡ nào cũng không thể chạm đến người của các ẩn sĩ. Lưỡi đao sắc bén chàng vào, nhưng ẩn sĩ lại trong nháy mắt mà biến mất. Chui đao giống như chưa từng chạm vào bất cứ vật trắng gì, chỉ quơ múa ở trong không khí. Bọn họ nhảy lên, lúc nhảy ở trên, lúc nhảy ở dưới. Lúc thì xuất hiện bên trái của hắn, lúc thì lại xuất chưởng ở bên phải của hắn. Lúc thì từ phía trên đạp một cước vào lưng hắn, khi thì từ phía dưới chui lên. Đào cong cắm vào ván gỗ trên đài không rút ra được. Đào kép thấy vậy thì hoang mang, không nghĩ kiếp này có thể gặp được người thần bí như vậy. Những ẩn sĩ kia tự hồ giỏi về phòng ngự hơn, không bằng hắn nhân cơ hội này mà chạy đi. Chỉ trong một thoáng, đào kép kia sáng lạng cười. Mặt nạ trên mặt của hắn giống như thiên biến vạn hóa, khi thì màu lam văn nhã, khi thì là màu đỏ dữ tợn, lúc lại là màu vàng chói lọi xinh đẹp, lúc thì lại là trắng nõn trang nhã. Hắn xé tầng tầng áo bào ra, tất cả áo bào tạo nên màn đen cực lớn bao lấy hắn. Các ẩn sĩ tầm mắt bị ngăn trở, nhìn không rõ hành động của người bên trong. Lâm Phượng Âm cười giễu một tiếng ra lệnh. Thật đúng không hổ là quỷ diện hoạn quan. Hoạn quan đại nhân hình như do rằng các người chỉ phòng chứ không đánh. Để cho hắn biết một chút chết cũng không yên lòng đi. Dạ. Các ẩn sĩ trăm miệng một lời, bọn họ bắt lấy váy ở bên hông, kéo ra một thanh nhuyễn kiếm. Thân kiếm so với các binh khí khác rất nhỏ, giống như một sợi dây, ép mỏng, mềm dẻo như là rắn. 10 cây kiếm xuất hiện, bay quét ngang trời, chém vào màn đen. Cuối cùng, bọn họ bước lên xuất kiếm. Màn đen kia giống như là con nhím đầy gai, như mất đi sinh mạng, chán nản rồi rơi xuống. Một tiếng kêu từ cổ họng, trên đất là một thi thể gầy yếu, vết kiếm trên người không đếm hết, giới tính là nam, nhưng lại không có tôn căng. Lâm Phượng Âm lúc này than nhẹ một tiếng, đi tới trước, tay áo che mũi lại, giống như không quen ngửi mùi máu tươi. Trong mắt của hắn mang theo khinh miệt rồi cười nói, hây, chỉ là một hoạn quan, cư nhiên lại làm đào kép. Đào kép bất nam bất nữ thì cũng không sao, nhưng hết lần này tới lần khác lại nói giáo cho giặc, vẽ đường cho hưu chạy, cho rằng Lâm gia ta hèn yếu vô năng hay sao? Một ẩn sĩ thu lại nhuyễn kiếm cúi người hỏi, bẩm công tử, xử trí như thế nào đây? Lâm Phượng Âm nhíu mày nói, cứ để lại đây đi, người gõ mỏ cầm canh, nhìn thấy sẽ tự lại mà nhặt xác. Vâng. Hắn giơ hai tay lên nói, trở về đi thôi. 10 ẩn sĩ ôm quyền chắp tay thi lễ, bỗng chốc biến mất không thấy nữa. Ngao, ngao. Một tiếng gào khiến cho chân mày của Lâm Triêu Hy nhảy dựng. Đây chính là quỷ khóc hay là sói tru? Lâm Đường Hoa nghiêng đầu nói, Đại ca, có phải là ma diễn đói bụng hay không? Lâm Thành Trác nhíu mày lắc đầu. Ta buổi chiều đã cho nó ăn. Hắn là đã ngửi thấy mùi máu tươi cho nên đã nổi lên cảnh giác. Ma diễn thật là có linh tính. Cũng không hổ là đại ca đã yêu thương nó như vậy. Nhớ ngày đó, bị năm con báo nhỏ bao vây, thiếu chút nữa liền mất mạng. May mắn đã được ngươi cứu. Hôm nay, trung thành đối với người thì cũng coi như là duyên phận. Lâm Thành Trác nghe xong thì đứng dậy nói. Ta đi xem nó một chút, nếu không nó sẽ vẫn kêu lên đấy. Nói xong thì xoay người rời đi. Lâm Đường Hoa cũng khẽ mỉm cười ý chào biệt. Lâm Triều Hy lúc này mới nhớ ra, mà diễn nghe thì hết sức quen thuộc, không phải là quỷ ngao độc nhất vô nhị kia hay sao? Ờ, thế thì ta cũng đi. Nàng không tự chủ mà thốt lên. Nơi này, tối nay náo loạn như vậy mà còn muốn ngủ sao được? Không bằng theo bọn hắn mà náo nhiệt một chút, cũng coi như là tăng thêm kiến thức. Lâm Thành Trác dừng lại, sau đó gật đầu nói. Được. Theo sát hai người kia qua tiền viện rồi hậu viện, nàng một đường cẩn thận nhìn quanh để tránh mầm tai vạ. Ma diễn nhốt ở kia, tại sao bình thường ta rất ít thấy nó nhỉ? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng mới phát hiện là mình vô ý. Lâm gia chủ mẫu, sao lại không biết là chó nhốt ở kia chứ? Nàng sao ở đó lại giải thích? Nương thì tuổi đã lớn rồi, trí nhớ cũng ngày một kém nhỉ? Hai người kia không để tâm, đi vài bước. Lâm Đường Hoa quay lại cười rồi nói. Đến rồi. Lâm Triều Hy nhìn lại, đó không phải là hồ bích thủy ở hậu viện Lâm gia hay sao? Nhưng nhìn bốn phía đều trơ trụi, ngoài nước ra thì không hề thấy phòng ốc. Nhưng tiếng chó sủa không dứt lại càng ngày càng nhỏ, tựa hồ từ xa truyền đến như có như không. Lâm Triều Hy kinh ngạc hỏi, Ma diễn đâu? Ở dưới nước. Dứt lời, bùm một tiếng, Lâm Thành Trác đã nhảy vào trong hồ. Một trận rung động dâng lên, sau đó liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Lâm Triều Hy sợ hết hồn. Lúc này, Lâm Đường Hoa cũng tiến lên cười hỏi, Nương, kỹ năng bơi của ngài như thế nào? Ta bình thường, rất bình thường thôi, ta không đi nữa. Nàng nói xong thì từng bước lui về phía sau, lại đạp phải một hòn đá, dương nanh múa vuốt rồi ngã ngửa ra sau. Lâm Đường Hoa kịp thời ôm lấy eo nàng, tóc đen chạm vào gò má của nàng, lan hương từ người hắn, tuấn nhan như ngọc, trong màn đêm càng thêm rõ ràng. Có lẽ Mai Diễn cũng nhớ ngài, không bằng ngài hãy đi cùng đi. Nói xong, hắn bèn ôm lấy nàng, rồi sau đó lặn xuống hồ. Chương 36. Phượng Hoàng rơi xuống nước, không bằng gà. Ôi, hỏng rồi, dịch dung xuống nước thì sẽ chảy hết mất. Lâm Trường Hy ở trong nước ra sức đạp, may mà bóng đêm bao trùm. Dưới nước tuy có ánh trăng chiếu rọi, nhưng không thể thấy rõ dung nhan của đối phương. Lâm Trường Hy giãy giụa không ngừng, ra sức đẩy tay Lâm Đường Hoa ra. Đáng tiếc, đôi ngọc thủ giờ phút này thật sự giống như là ngọc, đẩy thế nào cũng không lay chuyển được. Thở ra hai cái bong bóng nước, uống một ngụm nước. Lâm Triều Hy thở không thông thì liền bắt đầu ho khan. Ho khan một cái thì liền khiến cho nước hồ tràn vào phế quản. Trời đất mù mịt, hồ nước ánh sáng mênh mông dập dờn. Thủy tảo trong hồ nước cũng dường như chào đón nàng. Mí mắt của nàng đau xót, tay của Lâm Đường Hoa cũng đã dần thả lỏng. Chẳng lẽ hắn bất thình lình đã chết đuối rồi hay sao? Hai cánh hoa mềm mại dán lên môi, sau đó là mùi u lan thoang thoảng truyền vào miệng. Đó là dưỡng khí, là bảo bối thư tâm, lưu thông máu. Nàng không tự chủ bám lấy cổ người nọ, đối với bình dưỡng khí cứu mạng tham lam mà đòi lấy. Hơi mát từ hồ nước phất qua, bốn cánh môi ấm áp trằn trọc quấn lấy nhau. Đầu tiên là truyền khí u lan, sau đó là một cuộc chiến của hai cái lưỡi. Lưỡi linh hoạt đảo quanh ở trong miệng. Hắn ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của nàng, càng ngày càng gấp. Nàng bấu víu lấy cổ của hắn, hai tay vuốt nhẹ. Tóc đen ẩm ướt cũng sầu triền miên phiêu diêu trong nước. Hai thân hình kề sát, nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, dường như hô hấp cũng trì hoãn. Lửa mạnh thiêu đốt là khi hai chân nàng quấn lên eo hắn, giống như là hai con cá yếu điệu trong nước, trình diễn một màn giúp nhau lúc hoạn nạn. Tay áo lay động, ở trong nước tạo thành nhiều độ cung. không nghe thấy phiền muộn của thế gian, không còn nghe thấy tiếng ve kêu. Hai người hoàn toàn đắm chìm trong ánh nước mỹ diệu, ướt át, ngọt ngào. Lâm Đường Hoa cười giảo hoạt. Đây là lần thứ mấy mà nàng chủ động ngã vào lòng mình rồi. Nữ tử này tự hồ không hề biết dè dặt là gì. Rõ ràng thông khí cho nàng ta mà lại trở thành truyền miên trong nước. Nếu không phải là đêm khuya nước lạnh đè nén dục hỏa, bản thân chỉ sợ sẽ thật sự bị nữ nhân này khiêu khích một phen. Cuối cùng chính là bị chiếm tiện nghi rồi còn tự mình mà chán nản. Bất quá, mang ngươi xuống nước cũng là việc đã định trước. Hôm nay chính là thời khắc cởi bỏ mạng che mặt của ngươi. Thời buổi rối loạn, không bằng làm chút chuyện lý thú đi. Thần tồn của Lâm gia thế hệ nào kỹ năng bơi cũng rất tốt. Cái gọi là bích thủy hồ hạ bích thủy lao. Gia nghiệp to lớn của Lâm gia không chỉ là một khu nhà cấp cao đã có thể nói là hết đi được. Khắp võ lâm, đi tới nơi nào cũng có thể thấy được dòng của Lâm gia. Mà khắp võ lâm, trừ bỏ thân nhân của Lâm gia, có ai biết dưới hồ bích thủy còn có một thiên lao thần bí. Không ngừng lặn xuống dưới, ước chừng khoảng 23-30 thước, chợt thấy một ánh sáng vàng ấm áp. Đằng sau sóng nước phía trước, tựa hồ có một cửa cống từ từ mở ra. Lâm Thành Trác dẫn đầu bơi vào, Lâm Đường Hoa di chuyển, cũng đưa Lâm Trương Hy vào theo. Bọn họ rơi về phía trước, một tiếng ầm vang lên, miệng cống đóng lại, nhưng vẫn có nước hồ tràn vào. Lâm Thành Trác bước đi hối hả. Lâm Đường Hoa khinh công trác tuyệt, ôm Lâm Trương Hy chạy như bay về phía trước. Phía cống ở phía sau thì ầm ầm rơi xuống. Lâm Trương Hy kinh ngạc nhìn về sau, có hơn 10 cửa cống ngăn trở dòng nước, mà tốc độ của bọn họ thì giống như là cung rời khỏi tên. Lâm Trương Hy đặt mông ngồi xuống đất. Lâm Đường Hoa vậy mà không biết Thương Hoa Tuyết Ngọc quẳng nàng xuống đất. Sau đó hắn còn nói: "Ôi, nương của ta! Ngươi!" Lâm Trương Hy giơ tay lên muốn lên án, lại thấy lớp da trên bàn tay đã bị lột mất. Đôi tay già nua đầy nếp nhăn lại trở nên mềm mại. Trời ơi, mặt nạ da người đâu rồi? Rơi xuống nước rồi hay sao? Lâm Triều Hy hoảng hốt, không cần nhìn cũng đã biết mặt nạ da người đã bị lột ra rồi. Chao ôi! Sau đó là một tiếng quỷ ngao, tiếng tru lên, thanh âm càng thêm đinh tai nhức óc. Lâm Triều Hy bịt lỗ tai, cả người rung lên. Lâm Thành Trác châm nến, khung cảnh sáng lên nhiều. Bạch y của Lâm Đường Hoa mặc dù dính nước nhưng vẫn không nhiễm bụi bặm. Nếu trước kia là thần mặt trăng thì bây giờ chính là thủy thần. Hạt nước dính trên mặt khiến cho lông mày càng thêm đậm, khiến cho mắt phượng càng thêm mông lung. Hắn cúi người nắm lấy bàn tay trắng nõn của nàng rồi trầm ngâm cười nói: "Da thì như băng, trắng mịn như sữa, nhẵn như son, hồng hào tinh tế." Lâm Triều Hy nghẹn lời, trố mắt nhìn hắn. Vì sao hai nhi tử này nửa điểm kinh ngạc cũng không có? Lâm Đường Hoa ngẩng đầu, một đôi mắt ánh nước mùa thu khiến cho nàng á khẩu không trả lời được. Nhưng lúc này, lòng của Lâm Đường Hoa cũng dao động. Nữ tử ngâm nước, bỏ đi mặt nạ rườm rà, dưới ánh nến vàng là động lòng người đến như vậy. Giống như đóa sen thanh tú hé nở trên mặt nước, không trang điểm mà nhan sắc như ánh bình minh ánh tuyết. Tóc mai tán loạn, nước hồ chảy quét qua mài ngài, mắt sáng như vẽ, răng trắng đều, áo yếm đỏ, tóc đen bóng, khi ngượng ngùng tạo nên một loại kiều mị động lòng, ẩn bên trong đó lại là quật cường kiêu ngạo. Hơi cắn môi, đôi môi hồng phấn như một quả anh đào phúng phính, khiến cho người ta mơ màng. Lâm Triều Hy ôm chí hướng, không sợ đánh, không sợ chết, ngẩng đầu tức giận nói: "Các người đều đã thấy rồi, ta là hàng giả đấy. Các người định thế nào? Giao ta đến quan phủ tra xét hay là giải quyết riêng?" Lâm Đường Hoa cảm thấy buồn cười. Nữ nhân này lời ra khỏi miệng luôn khác với người bình thường. "Người chẳng lẽ không biết người trong võ lâm từ trước đến nay không hề quan hệ với quan phủ hay sao?" Lâm Trường Hy khẩn trương nuốt nước miếng nói: "Vậy ý tứ của người là giải quyết riêng đúng không? Ta nói cho ngươi, tự tiện dùng hình là thương thiên hại lý. Còn khi dễ người nhỏ yếu thì người người muốn chém. Nữ nhân yếu đuối như ta trói gà không chặt. Nếu ta hương tiêu ngọc vẫn thì chính là tổn hại của nhân dân cả nước." "Sao? Ta còn không biết tiểu tịch cô nương thần thông quảng đại như vậy à? Tự hồ tất cả mọi người thánh quốc đều đối với người ba phần cung kính. Xin hỏi, cô nương là thần thánh phương nào? Là hoàng thân bất thích hay là dòng dõi quý tộc? Ta là thần nữ. Thần nữ có biết không? Chính là đến để giúp Lâm gia các ngươi thống nhất giang hồ đấy. Lâm Triều Hy ăn nói bừa bãi, khuếch đại thổi phồng. Dương Đông kích tay, 72 phép biến hình, xem trích tiền người đối phó như thế nào. Lâm Đường Hoa khẽ nhíu mày, tự hồ đang tự hỏi. Sau đó hắn than nhẹ. Lâm Mỗ hơn 20 tuổi, còn chưa có giết qua loại nào ngoài người. Đại ca, người đã giết thần thánh hay chưa? Lâm Thành Trác tựa vào một bên, mím môi lắc đầu. Lâm Triều Hy lui về phía sau một bước, nhìn trái nhìn phải, căn bản thì không có đường ra. Giết thần thì sẽ giảm thọ đấy. Đúng rồi, sẽ bị Ngũ Lôi Oanh Định bất đắc kỳ tử mà tại chỗ chết đấy. Lâm đại công tử, Lâm nhị công tử, các người hiên ngang phong hoa tuyệt đại, chính là cực phẩm hiếm có của nhân gian. Vì hưng vong của Lâm gia, các người nhất định phải làm việc thiện mà tích đức đấy. Lâm Đường Hoa đứng lên, vung tay áo đi tới cạnh Lâm Thành Trác hỏi. Đại ca, tại sao không đi vào? Lâm Thành Trác cao mày nói. Mai Diễn hình như là không thích nàng ấy. Lâm Đường Hoa cười nói. Ngoài đại ca ra, Mai Diễn ai cũng không thích, tính tình vô cùng ngay thẳng. Lâm Triều Hy vội vàng xua tay, tiện thể đứng lên nói. Ta không đi vào, ta không đi vào đâu. Đi vào nó nhìn thấy ta thì là chán ghét. Ta cũng là sợ nó. Tốt nhất là đối phương nhượng bộ, cả đời không qua lại đi. Thì ra là lá gan của tiểu tịch cô nương lại nhỏ như vậy. Yên tâm, tiểu tịch cô nương cùng ta cả đời đã định. Ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Chiếc nhẫn kia. Lâm Trường Hy liền á khẩu, không trả lời được. Đây là uy hiếp trắng trợn á. Ngươi nói đi, đến tột cùng ngươi muốn làm gì ta? Muốn chém giết, muốn róc thịt thì tùy ngươi. Lâm Đường Hoa lắc đầu. Ngươi phải sống tốt, ngươi phải giả mạo cho đến khi tìm được mẫu thân thì mới thôi. Lâm Thành Trác cũng sâu sắc nhìn nàng một cái. Không nói, đi đến một chỗ lõm sâu, hắn cầm lấy nến. Lâm Đường Hoa theo sát sau. Lâm Triều Hy cắn chặt răng, bất đắc dĩ cũng đi theo. Đi xuống thang lầu uốn lượn ẩm ướt, ngày càng chật hẹp. Càng vào sâu thì tiếng gào thét thì lại càng lớn. Lâm Triều Hy run rẩy. Một chậu da gà rơi đầy đất. Nàng nắm chặt tay áo của Lâm Đường Hoa. Một khắc nàng cũng không buông. Nàng lại còn vén áo hắn lên rồi chui vào. Chương 37. Lâm gia sâu không lường được. Địa lao có thể nói là sâu không thấy đáy. Không biết sẽ quanh co đến tận đâu. Lâm Triều Hy mồ hôi lạnh toàn thân. Màng tai vì tiếng kêu của Mai Diễn mà đau nhất. Bước đi cũng trở nên cứng ngắc trì trệ. Ai ui! Nàng căng thẳng quá mức, giẫm hụt lên cầu thang. May mắn, ở phía trước có một tấm lưng ấm áp mà chống đỡ. Nàng đã ngã xuống nằm úp sấp bất động trên đất. Lâm Đường Hoa bị liên lụy nâng khóe miệng. Thật sự không biết làm gì. Không biết hiện tại bản thân mình bộ dạng chật vật đã đến như mức nào. Quần áo tuy rằng đã được hong khô bằng nội lực, nhưng nữ tử này cứ không dứt công kích bất ngờ. Quần áo sạch sẽ cũng dính vải rêu cùng với nước bẩn. Vải dệt bằng phẳng cũng sẽ bị nàng nắm nhăn. Lâm Đường Hoa bất đắc dĩ cất giọng gọi nàng. Tiểu tịch cô nương. Không đứng dậy, nhất định không đứng dậy. Trừ phi là ngươi cõng cô nãi nãi đi. Vai mỹ nhân a, thật đúng là thơm. Mai Diễn hình như rất không thích tiểu tịch cô nương. Lâm Đường Hoa thở dài. Lâm Trương Hy chớp mắt mấy cái, khuôn mặt dán sau lưng người nào đó ngẩng lên. Thế nhưng điểm này cũng không thể tránh được. Tiểu tịch cô nương vốn không phải là người của Lâm gia. Lâm Triều Hy lại nhích thêm một chút. Không biết bây giờ mẫu thân của ta như thế nào. Tiểu tịch cô nương tuy là thê tử mà ta định cả đời, nhưng làm hại đến Lâm gia ta. Chẳng lẽ có một ngày ta phải vì đại nghĩa diệt thân hay sao? Lâm Đường Hòa nói, giọng điệu toát ra mâu thuẫn cùng với sự thất vọng. Lâm Triều Hy vươn tay giúp hắn vén áo lên, triệt để giữ khoảng cách với hắn. À, Lâm nhị công tử, yên tâm, tiểu tử ta nhất định sẽ ngoan ngoãn, để đền bù lòng tham nhất thời của ta, các người bảo gì thì ta đều nghe. Rốt cuộc, đường phía trước đã sáng rõ, ánh sáng thình lình ập tới, khiến cho Lâm Triều Hy sửng sốt một chút. Đối với cảnh tượng trước mắt không thể tin được, trố mắt đứng nhìn, Đây không phải là địa lao hay sao? Vì sao lại là kho bạc chứ? Toàn bộ thứ ánh vàng rực rỡ được xếp ngăn nắp đều là vàng hay sao? Tường vàng, sàn vàng, đống lớn vàng thỏi, ở địa lao dưới nước to như một tòa thành, nhìn trái, nhìn phải, giống như là địa phủ vĩnh viễn nhìn không thấu. Diện tích phủ Lâm gia rất rộng, chẳng lẽ ở dưới đất đều là chỗ giấu vàng ư? Nàng không tự chủ, đi lên phía trước, sững sờ cầm lên thỏi vàng. Có mấy thỏi bị rơi xuống vang thành tiếng. Bước chân của nàng giống như là nặng ngàn cân. Quay lại, nàng kinh ngạc hỏi: Nơi này không phải để giam giữ phạm nhân hay sao? Bạch y của Lâm Đường Hoa không hề bị nhiễm ánh vàng xa xỉ. Ánh sáng ấy phản xạ trong con ngươi của hắn, một loại lạnh nhạt bình tĩnh, coi như là không. Khóe miệng hắn khẽ nâng nói: Lâm gia là thế gia giang hồ, không phải là phủ triều đình, giam giữ tội phạm làm gì chứ? Vậy cũng sẽ không có kẻ địch chứ? Kẻ địch sao? Lâm Thành Hoa nhìn Lâm Thành Trác thì cười nói: Kẻ địch của Lâm gia thì không có khả năng sống sót. Lâm Triều Hy cảm giác được ở trong ánh mắt ôn nhuận kia lộ ra sự hứng thú, giống như là kho bạc dưới mảnh đất này, hay là như hồ nước trầm tĩnh ở dưới chính là sóng ngầm mãnh liệt. Có lẽ đó mới chính là Lâm Đường Hoa chân chính. Nhưng lạnh ý lướt qua dây lá trong con ngươi đã khiến cho Lâm Triều Hy hoài nghi có phải là do mình ảo giác hay không. Có lẽ Trích Tiên vốn lạnh nhạt xuất trần là như vậy, hay là nàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử chứ? Lâm gia lại có tiền nhiều như vậy sao? So với chúng ta thật là con gia giàu có. Đầu ngón tay nàng lướt qua châu báu, kinh ngạc líu ríu. Ngao, ngao, ngao. Tai nàng rung lên, vỡ vàng chạy ra sau Lâm Đường Hoa. Khuôn mặt lạnh băng của Lâm Thành Trác cũng dịu đi, không biết đó là thấy ma diễn hay là vì thấy bộ dáng của người nào đó. Ma diễn! Lâm Thành Trác tiến lên một bước gọi. Một bóng đen nhanh chóng bay ra từ phía sau núi vàng. Thân hình nó cường tráng, giống như là cưỡi mây đạp gió mà đến. Theo đó là một tiếng kêu gào như có thể xuyên núi. Thứ mọc đen tròn tròn nhào vào lòng Lâm Thành Trác, như là sự ôm ấp của một con gấu đen. Lâm Trường Hy nắm lấy vai của Lâm Đường Hoa, thò đầu nhìn ra. Vẻ mặt nghiêm túc muôn đời lạnh như băng của Lâm Thành Trác hiện lên sự nhu hòa ít thấy. Nụ cười kéo dài không tan, giống như là ánh mây tràn khỏi núi tuyết. Khóe môi hắn hơi cong, chuyên chú vuốt ve bộ lông của ma diễn. Quỳ một gói xuống đất, lưng thẳng tắp, khuôn mặt nhìn nghiêng anh tuấn mê người. Hai chân của ma diễn gắng gượng đứng thẳng, đầu lưỡi liếm lòng bàn tay của hắn. Trong lòng bàn tay kia vẫn còn vết thương phím máu. Ánh mắt đại gia hỏa kia như là quả nho giữa mùa hè, mắt màu tím đen tròn căng, tựa hồ đang vô cùng đau lòng vì chủ nhân bị thương. Tiếng kêu của nó không tê tâm liệt phế như ngày thường, mà lại ô ô giống như là con chó nhỏ mới sinh. Vóc người tuy lớn nhưng tính hoang dã đã giảm đi không ít. Lâm Triều Hy nhìn đến mê mẩn, bất tri bất giác đặt cằm trên vai của Lâm Đường Hoa, không hề chú ý là người nọ trong nháy mắt sững sờ. Vì sao Lâm Thành Trác giờ phút này lại mơ hồ lộ ra sự cô đơn? Người kiên cường như vậy cũng sẽ nhạy cảm, giống như là trên đời này chỉ có Ngao Khuyển hiểu hắn là đau tiếc như thế nào. Nếu như có thể rời xa khỏi giang hồ gió tanh mưa máu, giết chóc tranh đoạt, hắn sẽ không còn là người thừa kế của Lâm gia, Lâm đại công tử, Lâm Thành Trác. Thật nhẹ nhàng và yên tĩnh, loáng thoáng có tiếng truyền đến. Một buồng ánh sáng vàng nhạt óng ánh làm cho mọi người ấm áp, cả thân lẫn tâm đều hơi lặng xuống. Lâm Phượng Âm cả người ẩm ướt đi xuống, nhìn thấy Tiểu Tịch và Nhị Ca dựa vào nhau. Nàng dán vào lưng hắn, mà Nhị Ca lại mặc cho nàng dựa vào. Bóng lưng hai người vô cùng thân mật. Không biết vì sao hắn lại có chút ghen tuông, hừ nhẹ một tiếng cắt ngang sự yên tĩnh ở trong buồng. Đại ca, Nhị Ca, ta đã trở về. Lâm Triều Hy lúc này mới quay đầu nhìn hắn. Lâm Phượng Âm tuy toàn thân ướt đẫm nhưng cũng có ý vị mỹ nhân. Khuôn ngực trắng nõn lộ ra khiến cho người ta mơ màng. Tóc dài phân tán có sợi quấn ở cổ, có sợi buông xuống, có sợi dán ở trên hai má. Thoạt nhìn âm nhu tuyệt thế, khóe miệng bên trái khẽ nhếch, mắt phượng đào hoa hẹp dài hấp dẫn. Giờ phút này hắn tựa vào tường tuyệt đẹp như là hoa lê thắm mưa. Bàn tay thon dài như là ngọc đang ngắm nghía thứ gì đấy, nghiêng mắt nhìn nàng lại làm như đang nhìn chỗ khác, giống như là đang trầm tư, lại như là đang dưỡng thần nghỉ ngơi. Thật sự là tiểu thụ lười nhác yêu mị. Lâm Đường Hoa cũng hồi thần, cười nhẹ nói: là ẩn sĩ của ngươi lại ra tay, hay là hoạn quan quỷ diện kia quá yếu hả? Lâm Phượng Âm bật cười nói: thải giảm bất nam bất nữ thì làm được cái gì? Thế như trên giang hồ hắn lại có chút danh tiếng, lần này mới biết ngay cả một kích cũng không chịu được. Lâm Thành Trác nghe thì đứng lên, Mai Diễn ngoan ngoãn đứng ở một bên, nhưng lại giữ tợn nha răng trợn mắt với Lâm Triêu Hy. Nàng lại chạy đến đứng cạnh Lâm Phượng Âm để lánh nạn. Lâm Thành Trác nhìn nàng một cái, nói với Lâm Phượng Âm: người này dù sao cũng là người của triều đình, trên giang hồ phần đông là võ lâm thế gia. Kỳ lạ là hắn chỉ là một hoạn quan, võ công dù không nhất thiết phải cực tốt, nhưng thế lực lại không thể khinh thường. Ta chỉ nghĩ không thông, hắn làm sao lại có quan hệ với người trong tộc thánh nữ, lại còn bán mạng cho bọn họ chứ. Lâm Phượng Âm ném vật đang cầm trong tay, rồi ngắm nghía nói: đây là sáo làm bằng ngà voi. Ta đã kiểm tra qua thi thể của hắn, trên người có dấu hiệu kia, hắn chính là người của tộc thánh nữ. Lâm Thành Trác nhíu mày: hắn đúng là người của tộc thánh nữ sao? Trầm ngâm một hồi lâu thì mới sáng tỏ: nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Ẩn thân trong cung đình nhiều năm nhưng không hề để lại manh mối, xem ra người này vô cùng cẩn thận. Lâm Phượng Âm cười nhạo rồi hừ nói: chính vì cẩn thận, võ công đã theo đường nào thì không chịu thay đổi. Ở trong cung hầu hạ hoàng thân quốc thích hơn 10 năm, dân chúng cũng không thèm để vào mắt, khinh địch tất sẽ bại, hắn vì lý do này mà chết. Lâm Triều Hy nghe không hiểu, chỉ tiếp lời nói: Lâm gia không phải là dân chúng bình thường, rõ ràng là phú hào đệ nhất, phú khả địch quốc, có quyền có thế, chính quyền này chẳng lẽ bỗng chốc có thể sụp đổ hay sao? Lời vừa nói ra, Lâm Thành Trác im lặng, ánh mắt Ma Diễn lại nguy hiểm như là người phán xét. Lâm Đường Hoa vẫn vân đạm phong khinh, nhìn nàng cười nhẹ, trong mắt tràn ngập thần sắc mà người không hiểu. Lâm Phượng Âm nhìn người không nói, có chừng có mực ở bên cạnh, không tự giác vươn tay vỗ vỗ đầu nàng rồi cười nói: nhà đầu, người thật đáng yêu. Một câu này vô cùng sủng nịnh, nàng như ngã vào chiếc giường điểm hàng ngàn bông vải mà bật lên bật xuống. Trong mắt phượng của mỹ nhân tràn ngập tình ý dạt dào, đây gọi là quyến rũ hay sao? Nhưng so với quyến rũ còn mê tâm hơn là một loại sức quyến rũ. Sức quyến rũ làm cho nàng bình tĩnh, một câu nha đầu làm nàng tâm an. Nàng giống như một con chó nhỏ lang thang tìm được một chủ nhân cho nàng ăn thật nhiều xương, vẫy đuôi mừng chủ mà không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Chủ nhân sẽ đối với nàng thật tốt. Một câu đáng yêu tự hồ không phải là lời nói của một kẻ phong lưu hoa tâm. Hắn không phải dùng người thật đẹp, thật gợi cảm, thật làm ta để mà hình dung một nữ nhân. Nhưng câu này lại giống như là chỉ những người yêu nhau thì mới nói, mang theo một chút xúc động, khiến cho lòng nàng mềm nhũn. Lâm Đường Hoa nhìn hai người đắm đuối đưa tình, tay hắn còn đặt ở trên đầu nàng, chậm rãi nhẹ lướt xuống dưới, muốn vuốt ve khuôn mặt của nàng, mà nàng hơi chu môi anh đào nhỏ, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hắn, giống như là thiếu nữ vô tri hoàn toàn đắm chìm trong bể tình. Lâm Đường Hoa bỗng nhiên gọi nàng: tiểu tịch cô nương. Nàng thản nhiên quay đầu, tựa hồ không hề xoay người lại. Nàng không nhìn đến Lâm Đường Hoa, chỉ nhíu mày, khóe miệng hơi nhếch lên rồi hạ xuống. Nàng chớp mắt hỏi: có chuyện gì? Lâm Đường Hoa nhìn Lâm Phượng Âm khẳng định, tay hắn ngừng giữa không trung, ánh mắt không hề rời đi. Hắn chẳng lẽ đã thật sự động tình hay sao? Tiểu tịch cô nương, sau này ngươi vẫn là chủ mẫu của Lâm gia, ba chúng ta tận lực giúp đỡ ngươi cho đến khi tìm được mẫu thân mới thôi. Đây chính là nghĩa vụ của ngươi. Nụ cười của hắn mang theo chút giảo hoạt, hơi cúi đầu tỏ vẻ lễ độ. Lâm Triêu Hy lại cảm thấy mình sắp bị ba thần giữ cửa khống chế chặt chẽ. Lâm Thành Trác nắm chặt lấy chiếc sáo làm bằng ngà voi nói: ngày mai chúng ta đến Kiều Phủ. Lâm Phượng Âm nhíu mày: cùng nhau. Lâm Thành Trác gật đầu: làm to chuyện để gây chú ý, cho thấy Lâm gia làm việc quang minh chính đại, trừ hại cho võ lâm. Bức dây động rừng là vì muốn lộ ra dấu vết của kẻ làm chủ ở phía sau. Một mũi tên sẽ trúng hai con chim. Mai Diễn bên cạnh tựa hồ vô cùng hưng phấn, ngo ngoa một tiếng, nhưng răng nanh lại rụng ra, cười so với khóc còn khó coi hơn. Nó trợn mắt nhìn Lâm Triêu Hy, giống như là khinh bỉ chỉ số thông minh của nàng còn không bằng mình. Chương 38. Kiều gia đưa tang không thuận lợi. Ngày Kiều gia đưa tang, sáng sớm tình mờ đã chiên trống vang trời, từng đợt gào khóc thảm thiết. Kiều Dần một giọt nước mắt cũng không có, nhưng khuôn mặt u sầu ảm đạm. Khi đi ngang qua các dân chúng, mọi người đều đồng cảm cho rằng đứa con hiếu thuận này buồn bã tích tụ. Hắn lúc này đang thăng quan tiến chức thuận lợi, ra lệnh mọi người thấy hắn khóc vang, khóc ra khí thế rung trời, coi như là đưa tiễn người cha chết uất ức này. Những nhà có danh ở thành Hoa Châu đều tới tiễn đưa. Lâm gia đứng mũi chịu sào, nhưng lại đến tay không, khiến cho mọi người khóc thúc thích. Lâm Triêu Hy bị ba nhi tử bắt đứng ở phía trước, Lâm Thành Trác đứng sau lưng nàng, chỉ cần xoay người rụt cổ là mất thể diện, hắn liền bắn ra chui kiếm điểm huyệt làm cho nàng khó chịu. Đã trải qua một lần ngã thì một lần khôn ra. Lúc này vẻ mặt của nàng nghiêm túc, không giận mà uy, cả người đứng thẳng, trên khuôn mặt già nua là một đôi mắt lấp lánh như sao. Khi quan tài ra khỏi cửa, khẽ nhíu mày, bước chân không khỏi lui về phía sau một chút. Lâm Thành Trác cao mày, không biết có nên nhắc nhở nàng hay không. Lâm Phượng Âm lắc đầu cười, giữ chặt tay Lâm Thành Trác. Hắn biết nữ nhân này sợ thi thể, huống hồ còn chứng kiến Kiều lão gia chết thê thảm, cho nên trong lòng sẽ có bóng ma. Vì thế mà hắn đưa tay ra, vuốt nhẹ bàn tay đang rung lên của nàng. Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp truyền đến, lòng của nàng an ổn. Không cần quay đầu lại cũng biết đôi tay này là của ai. Ngón tay thon dài mềm mại không xương, móng tay ngắn tròn trịa. Nàng thích níu chặt ngón tay út của hắn, giống như là đang nghịch đồ chơi. Dưới tay áo, hai đôi tay đùa giỡn, ít ai chú ý đến sự vuốt ve nho nhỏ ấy, ngoại trừ Lâm Thành Trác và Lâm Đường Hoa. Kiều Dần đi sau đợi khiêng quan tài, thở dài cúi đầu chào hỏi mọi người. Thấy người Lâm gia mặt lạnh nghiêm nghị thì bỗng nhiên đứng thẳng. Lâm Phượng Âm nhéo nàng. Lâm Triêu Hy khụ khụ hai tiếng rồi gằn từng chữ, nói ra lý do trước đó bọn họ đã chuẩn bị. Ha ha ha, Lâm gia đến đây chúc mừng. Hai chữ chúc mừng nói rất nặng, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngày đưa tang còn chúc mừng cái gì chứ? Kiều Dần nhếch miệng cười nói. Lâm chủ mẫu nói chuyện hơi bất kính thì phải. Kiều gia ta đi không bì kịp đại nghiệp của Lâm gia, nhưng ở thành Hoa Châu cũng là chủ một phương. Huống hồ, tương giao với Lâm gia khá tốt. Hôm nay là ngày đưa tang cha ta, ngài lại tới chúc mừng. Chẳng lẽ thấy cha ta chết oan nên vui vẻ hay sao? Quả nhiên, nói năng khí phách, mười phần chính nghĩa. Lâm Triêu Hy cười nói. Ồ, không phải vậy, không phải vậy. Bỉnh thụ tiền đầu vạn mọc xuân, Trường Giang sống sao đè sống trước. Lão gia qua đời, Kiều thiếu chủ chính là chủ mới của Kiều gia, chẳng phải quá vui ư? Kiều Dần thấy người tới không có ý tốt thì lạnh giọng nói. Tàn phụ đau buồn, đau trong lòng ta. Hư danh này đâu có thể so với việc phụng dưỡng cha mẹ. Chẳng lẽ Lâm chủ mẫu chết, ba vị công tử Lâm gia cũng vui mừng sao hả? Lâm Triêu Hy biểu môi, biểu cảm này xuất hiện ở một lão bà không có chút hoạt bát. Nàng ngẩng đầu hơi do dự nói. Ồ, vậy thật xấu. Ta có ba nhi tử, vậy thì phải đánh nhau đầu rơi máu chảy. Nhưng Kiều công tử thì lại thuận lợi hơn. Đại nương nhị nương vừa mới qua đời, hiện tại phụ thân cũng không có, ngươi cũng không có huynh đệ mà phải tranh đoạt. Địa vị cao quý đạt được dễ như lật bàn tay. Hừ, Kiều Dần ta sao có thể là người ham phú quý địa vị như vậy chứ? Lâm gia hôm nay tựa hồ có ý chế nhạo, xin đừng trách Kiều Dần còn trẻ không hiểu chuyện. Nếu không thật lòng muốn đưa tiễn cha ta, xin mời rời đi. Lâm Triêu Hy vội vàng xua tay nói. Kiều thiếu chủ sao lại cáo kỉnh như vậy? Nàng thu lại nụ cười rồi lạnh giọng nói. Hôm nay ta vì bạn cũ Kiều lão gia mà đòi lại công bằng. Kiều Dần trăm phương ngàn kế, giết cha đoạt vị, mất trí, đạo trời khó tha. Mọi người ồ lên, tiếng nghị luận ồn ào. Hạ nhân bê quan tài cũng không biết làm sao, ngay cả tiếng kèn, tiếng chiên trống cũng dần dần ngừng lại. Gió thu hiu lạnh thổi qua, không khí nhất thời lạnh ngắt. Lúc này, ở tầng cao của một tủ lâu cách Kiều Gia không xa, Thu Vô Cốt ngồi ở gần cửa sổ, nhàn nhã thưởng thức rượu, ánh mắt lạnh lùng, ngón tay cầm chén rượu bỗng tăng thêm lực. Ngọc Hoàng lên tiếng chào. Công tử! Thu Vô Cốt gật đầu, cho phép nàng ngồi xuống. Nàng nheo mắt nhìn qua, đó không phải là Lâm chủ mẫu và ba công tử Lâm gia sao? Ngọc Hoàng kinh ngạc thở dài. Bọn họ... Thu Vô Cốt lắc lắc rượu trong tay, ánh mắt nhìn về vẻ phương xa, lại như nhìn về cửa lớn của Kiều gia rồi nói. So với tưởng tượng của ta, thật đúng là nhanh. Xem ra hiệu suất làm việc của Lâm gia vô cùng nhanh. Ngọc Hoàng khẽ nhíu mày, rồi nói. Quý diện hoạn quan bị Lâm Tam công tử giết, nhưng không phải là tự hắn. Trên thi thể có mấy ngàn vết kiếm, nông sâu không đồng nhất, cũng không chỉ là do một người. Vết kiếm đâm vào ít có máu chảy ra, có thể thấy được sức vung kiếm của người đó, thủ thế cầm kiếm ổn định, không phải là kiếm khách bình thường. Thu Vô Cốt để ly rượu xuống, một con chim sẻ bỗng nhiên bay từ cửa sổ vào, không có mắt, đậu trên vai hắn, trong nháy mắt liền ngã xuống, cánh chim ôm lấy cơ thể cứng ngắc. Ngọc Hoàng nhìn con chim sẻ chết không lý do ở dưới đất, nhíu mày hỏi. Công tử, thân thể của ngài không phù hợp tu luyện thánh tuyết hàng công để cửu trọng, chủ nhân đã nói. Thu Vô Cốt ngước mắt nhìn nàng, nàng không tự giác im bặt. Ngọc Hoàng, chỉ có trở nên mạnh hơn mới không phải chịu nhục. Đạo lý này nhiều năm trước ta đã nói với ngươi rồi. Hắn nói. Ngọc Hoàng nghe xong thì cắn môi, gật đầu đáp. Vâng. Thu Cốt dường như hơi mệt mỏi, tựa vào ghế nhắm mắt nói. Không có Kiều gia cũng được, ta không thích Kiều Dần động chân động tay với ngươi. Huống hồ tự đánh gãy một đoạn xương sườn, so với bọn họ tưởng còn khó hơn, ngươi đi giúp bọn họ đi. Lâm gia và Kiều gia giằng co, không khí vô cùng căng thẳng. Mọi người ít có cơ hội thấy ba công tử Lâm gia cùng xuất hiện, có thể nói là hào hoa phong nhã, cương nhu kết hợp, làm cho người ta không thể rời mắt đi được. Giờ phút này lại có Lâm gia chủ mẫu, nổi danh Võ Lâm, khí thế áp đảo. Kiều gia thoạt nhìn thấy đơn lực bạc không thể địch nổi. Kiều Dần tức giận chất vấn. Các ngươi có chứng cứ gì mà nói ta soán vị đoạt quyền? Chuyện giết cha là do các ngươi bịa đặt. Hi hi. Trong đám người vang lên một tiếng cười duyên rất nhỏ. Ngọc Hoàng mặc váy xanh biếc đi ra. Thành Hoa Châu không ai không biết yêu cơ tuyệt sắc này. Nhưng khi thấy nàng tại đây thì lại cảm thấy kỳ quái. Nghi hoặc trong mắt Kiều Dần chợt lóe rồi lại biến mất. Lâm Phượng Âm thì nhếch miệng xem diễn. Tuy rằng Kiều Dần thật sự đã giết cha, nhưng chúng ta không có bằng chứng để thuyết phục mọi người. Đại ca, ngươi không cần quá quan tâm, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người làm chứng. À, Tam Đệ nói không sai. Có một số người hẳn rất vui vẻ, nhìn Lâm gia cùng với dòng nhánh Lâm gia cắn xé nhau. Đây là thành quả thảo luận hôm qua của bọn họ. Ngọc Hoàng tới đúng lúc, chính là bằng chứng tốt nhất. Ngọc Hoàng dừng bước, cung kính khom người chào Lâm Triêu Hy. Lại kiều mị cười với người quen chính là Lâm Phượng Âm đứng ở phía sau lưng nàng. Sau đó chào mọi người rồi nói. Kiều lão gia là do Kiều công tử giết. Hắn viết thư nói với ta đây. Đây này. Nàng cười duyên đưa thư cho người bên cạnh. Nhóm người bắt đầu nháo nhác xem. Có đại hán thì thầm. Ngọc Hoàng thân mến, ta đã giết phụ thân để lấy vị trí này. Sau này, ta là thiếu chủ Kiều gia, sẽ mang thật nhiều lễ vật đến đón nàng vào cửa, luôn nhớ nhung nàng, không thể sai giấc. Lòng ta sáng tỏ như ánh trăng trên cao, nàng có cảm thấy. Sau khi đọc xong, trong đám người có tiếng cười nhạo, đại hán đỏ mặt không đọc tiếp nữa. Kiều Dần tức giận, Ngọc Hoàng che mặt thẹn thùng. Có người hỏi, Ngọc Hoàng cô nương, đây chính là phu quân sau này của ngươi, nếu hắn thuyền đắm không phải là cô cũng chìm sao? Ngọc Hoàng lờ mắt nói, Ngọc Hoàng ta cũng không qua đêm với người, bán nghệ không bán thân, qua tay nhiều người ở Thanh Lâu cũng không phải là cuộc sống của ta, con đường im ả nếu bị xáo trộn, không phải sẽ rất buồn bực sao? Ta tự cho là thanh cao, sao có thể cam nguyện làm thiếp, không bằng một thân một mình tự do tự tại trong thành Hoa Châu. Huống hồ, bất hiếu, bất nghĩa, giết cha, người người đều tru. Chương 39. Khi không bay tới Hồng Môn Yến. Kiều Dần tuyệt đối không nghĩ rằng đồng minh sẽ bán đứng mình. Giờ phút này, đối diện với ánh mắt miệt thị của mọi người, hắn đã vô cùng tức giận, không nói hai lời liền ra tay đánh về phía Lâm Triêu Hy. Ngọc Hoàng sớm biết tính cách nôn nóng của hắn, người như vậy nghĩ cái gì thì làm cái đấy, tùy tiện nói hai ba câu là có thể làm dấy lên lửa giận của hắn. Vì vậy, nàng hiện tại đang núp ở chỗ an toàn xem bọn họ đánh nhau. Một quyền vung tới, Lâm Triêu Hy vì bảo toàn mặt mũi của Lâm gia nên không ôm đầu chạy trốn. Lâm Phượng Âm ở sau đã nhanh chóng ôm nàng vào lòng mình, sau đó nghiêng người xoay tròn, nhấc chân đá vào bụng của Kiều Dần. Kiều Dần lùi lại hai bước, hoảng hốt thấy trước mặt tối sầm, khí lạnh đánh úp lại, ép xuống nội lực mà hắn vừa khởi xướng. Vô ứng quyền của Lâm Thành Trác đã vung tới, hắn không nghĩ rằng Kiều Dần sẽ trực tiếp công kích nàng, cho nên chậm nửa nhịp. Nhưng nếu có ý đồ làm cho nàng bị thương, hắn tuyệt đối không cho phép. Rất ít người thấy qua Lâm Thành Trác sử dụng vô ứng quyền, ít có người đáng để hắn sử dụng Lâm gia tuyệt học, huống chi là hạng người võ công bình thường như Kiều Dần. Nhưng vì hắn tức giận mà đánh ra một quyền phong cuồng, một quyền vân tán, một quyền thạch liệt, đều là 10 thành nội lực. Bình thường chỉ cần sử dụng một quyền thì cũng có thể chấn động tâm phách của mọi người. Thế nhưng hôm nay hắn lại sử dụng cả 3 quyền, nội lực tràn đầy, khiến cho không khí xung quanh ngưng kết. Mọi người từng bước lui về phía sau, sợ bị sát khí nồng đậm kia mà gây thương tích. Kiều Dần cảm thấy trước mắt một màn tối đen, bầu trời và mặt đất hỗn độn cùng một chỗ. Ba quyền kia liên tiếp đánh vào ngực, khiến cho hắn không thể đánh trả, cũng không có sức mà đánh trả. Hắn quỳ trên mặt đất, học máu không ngừng. Ầm một tiếng, đầu của hắn đập vào quan tài. Lâm Thành Trác nhanh chóng rút ra Mịch Phượng kiếm, mũi kiếm kề ở trên động mạch ở cổ của hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn ở phía dưới. Kiều Dần sắc mặt xanh tím, máu tươi loang trên áo bào, tựa vào quan tài không có chút sức lực nói chuyện. Đợi cho một chút. Lâm Trường Hy kéo tay áo của Lâm Phượng Âm, thò đầu ra kêu. Thật sự không đành lòng thấy người khác bị đánh thê thảm như vậy. Mặc dù vừa rồi, Kiều Dần còn muốn giết nàng. Kiếm của Lâm Thành Trác hơi lùi về phía sau. Kiều Dần thở hổn hển ngồi sủi lơi bên cạnh quan tài. Những người làm còn lại đã sớm bị dọa, chạy tới nơi khác len lén quan sát. Thả hắn đi. Hắn bị thương đã nặng lắm rồi, cũng không thể làm chuyện thương thiên hại lý gì nữa đâu. Lâm Triều Hy mím môi nói. Kiều Dần nhìn nàng cười giễu cợt nói. Người không cần giả mù sa mưa. Ai chẳng biết chủ tâm Lâm gia tâm ngoan thủ lạc. Người cho rằng địa vị Lâm gia của các người ngồi chắc rồi hả? Ta giết cha thì đã sao nào? Cũng chỉ là loại bỏ một chướng ngại vật mà thôi. Hắn không phải là cha ta, cũng không xứng làm cha ta. Lâm Triều Hy bỗng nhớ đến Kiều lão gia khi xướng diễn, không khỏi thắc mắc, đó thật sự là hắn hay sao? Nghĩ đến cái chết của hắn, nàng không khỏi cảm thấy toàn thân lạnh run, chỉ có thể dựa sát vào người của Lâm Phượng Âm tìm ấm áp. Nàng thở dài một tiếng nói, người chẳng phải muốn địa vị cao nhất của Kiều gia hay sao? Mở miệng nói với hắn là tốt rồi, sao người biết hắn sẽ không cho ngươi chứ? Kiều Dần sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại cười khổ nói, trong lòng của hắn chỉ có diễn kịch, tất cả đều là diễn kịch. Một người trụ cột của gia đình, vậy mà đến cả thế tử của mình cũng không có năng lực bảo vệ. Kiều gia ta suy sụp đều là lỗi của hắn. Hắn không quan tâm sinh tử của bất cứ kẻ nào, không quan tâm cái nhà này. Thứ ta muốn, hắn không cho được. Lâm Trường Hy buông tay ra, nhìn hắn mà cảm thấy thương xót nói. Kiều Dần, ngươi thử nghĩ xem, hắn thật sự ngu ngốc như vậy sao? Kiều gia giàu gì cũng là một trong 7 thế gia võ lâm, là nhà có tiếng tăm đếm trên đầu ngón tay ở thành Hoa Châu. Kiều lão gia nửa đời dông duỗi danh chấn giang hồ, thật sự là phế vật làm gì cũng sai hay sao? Ngươi cho rằng những mánh khóe nhỏ mà ngươi dùng để giết hại đại nương nhị nương hẳn không tìm được dấu vết gì hay sao? Kiều Dần, ngươi còn chưa đủ trưởng thành. Có câu nói, gừng càng già càng cay. Ngươi làm tất cả chuyện này, Triệu lão gia đều biết hết, giống như chuyện bọn họ đã làm với mẫu thân của ngươi. Người chết không thể sống lại, hắn không có cách nào truy cứu. Oan oan tương báo khi nào mới hết? Hắn muốn ngươi hiểu rõ đạo lý này, cho nên cố tình giả bộ như không có gì, nhưng thật ra là muốn đền bù và bồi dưỡng cho ngươi. Ngươi không cần nói năng lung tung. Hắn muốn đền bù cho ta sao? Hắn căn bản không biết là mình nợ ta cái gì. Mẹ ta khi còn sống đã phải chịu bao nhiêu tủi nhục. 20 năm nay, ta từng giờ từng phút đều muốn đòi lại gấp ngàn lần. Kiều Dần vung tay hô to, sau đó chỉ vào quan tài nói. Hắn nói xong thì kịch liệt ho ra máu, nói đứt quãng tiếp tục. Được thì làm vua, thua thì làm giặc. Các ngươi không cần giả vờ lương thiện làm gì. Cho dù ta chết, cũng muốn hắn không được chết tử tế. Không có ai biết lực lượng mạnh mẽ kia từ đâu mà đến. Dường như là nó mang theo thứ gọi là thù hận, khắc sâu mà dữ dội. Kiều Dần đã hoàn toàn kiệt sức, nhưng chính ma niệm cuồng dại đã khiến cho hắn gắng sức làm ra chuyện điên cuồng cuối cùng. Lửa lớn dấy lên hừng hực, ở trước cửa lớn Kiều gia như có mấy chục con hỏa long vĩ đại đang nhảy múa. Quan tài gỗ phát ra tiếng đơm đớp, kèm theo là tiếng cười điên cuồng của Kiều Dần. Tiếng cười đó làm cho người ta cảm thấy rợn tóc gáy, rồi lại thấy thương cảm. Quan tài được vẩy một lượng lớn rượu vàng, một chút lửa cũng có thể gây cháy lan. Ân oán của Kiều gia bị thiêu cháy trong đại hỏa, bùng lên rồi tan biến. Hai, cuối cùng thì hắn vẫn không tha thứ cho cha của hắn, cũng không buông tha cho chính mình. Lâm Triều Hiên ngây ngốc nhìn ngọn lửa, lòng bàn tay túa ra mồ hôi. Lâm Phượng Âm nắm lấy tay của nàng nói, nếu mà chấp niệm ăn sâu bén rễ, cho dù phong ba bão tố cũng không thể xoay chuyển được. Gia chủ Kiều gia đột tử, từ đó bảy thế gia trong võ lâm thiếu đi Kiều gia ở Hoa Châu. Bọn hạ nhân rối rít rời đi, gia sản của Kiều gia bị quan phủ lấy đi. Trong một tháng đó, cửa vào và cửa phòng đều bị phá, không biết để xây cửa hàng hay là xây công xưởng. Lâm gia lấy thân phận là thế gia đứng đầu Hoa Châu, bỏ tiền hậu táng cha con Kiều gia. Thi thể bị hỏa táng thành tro, thế nhưng việc này cũng chỉ mang tính tượng trưng mà thôi. Ngày hôm đó, trời sáng khí trong, ở tiền đường Lâm gia, mộ nữ lang thôn hộ yết dùng bữa sáng, một câu thông báo của Lâm Thành Trác khiến cho nàng kinh hãi. Cái gì? Ta không đi! Lâm Triều Hy đập bàn sợ hãi kêu lên, sau đó lại tức giận cầm con gà quay lên nói, muốn ta đi thì phải để cho ta ăn ít nhất một nửa con gà này. Nói xong, nàng trợn mắt, bẻ cổ con gà quay xuống, vẻ mặt khủng bố như là đi chém đầu. Lâm Thành Trác không ngạc nhiên, đã đoán được nàng sẽ cự tuyệt. Bát cháo trắng của Lâm Đường Hoa đã quấy nhiều lần, khói bốc lên nghi ngút, càng ngày càng nằm động, mà hắn thì vẫn không ăn. Không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Còn Lâm Phượng Âm thì nghiêng người dựa vào ghế, sáng sớm đã lấy rượu nho thơm ngon ra uống, nhàn nhã không quan tâm tới việc không phải của mình. Lâm Triều Hy nhìn ba người, khóe mắt rũ xuống, miệng chu lên, bắt đầu giả bộ đáng thương, giống như là sắp khóc nói. Người ta đang lúc tuổi xuân tươi đẹp, còn là một mỹ nữ, chẳng lẽ các người muốn ta mất cái mạng nhỏ này hay sao? Ba người con vẫn không nói lời nào, căn bản là không thèm để ý một khóc hai nháo ba thắt cổ của nàng. Tại sao chiêu này không có tác dụng với bọn họ nhỉ? Ôi, đi đời nhà ma rồi. Lâm Triều Hy khóc không ra nước mắt. Bọn họ lại muốn nàng đi tìm Thu Vô Cốt. Thu Vô Cốt là người như thế nào? Hắn chính là địa ngục Tu La. Nàng lần trước chỉ nhìn hắn một cái là đã thấy kinh hồn bạc vía. Nếu ngồi đối diện với hắn, có lẽ sẽ chết ngay lập tức. Lý luận của ba đứa con là hắn là người của tộc thánh nữ, địch ý với Lâm gia không phải là bình thường. Có lẽ sẽ có liên hệ mật thiết với việc chủ mẫu Lâm gia mất tích. Lúc này chưa tìm ra manh mối, từ hắn mới tìm ra được đường tắt. Huống chi Thu Vô Cốt sáng sớm đã phái người đến cửa đưa tin, mời chủ quản của Lâm gia. Rõ ràng chỉ là muốn một mình Lâm Triều Hy đến dự. Hồng Môn Yến, ai là Hạng Vũ, ai là Lưu Bang? Nàng tình nguyện biến thành con muỗi, ít nhất có thể tham sống sợ chết. Chú thích: Hạng Vũ và Lưu Bang. Theo đánh giá của các nhà sử học, Lưu Bang hoàn toàn trái ngược với đối thủ Hạng Vũ. Trong khi Hạng Vũ thì thường được thể hiện là một người lãng mạn và quý phái, Lưu Bang thì thường được coi là thô lỗ. Hạng Vũ luôn tỏ ra nhân đức, đối với các tướng và lính tráng. Tuy nhiên, Vũ lại là một nhà chính trị kém cỏi. Hàn Tín miêu tả Hạng Vũ là có lòng nhân của đàn bà. Điều này có nghĩa rằng, theo ý Tín, sự nhân đức của Hạng Vũ chỉ là nhỏ mọn, không mang lại lợi ích cho chế độ cũng như nhân dân của Vũ. Hạng Vũ cũng không biết cách sử dụng tài năng của các tướng. Ví dụ như, Hàn Tín từng là tướng dưới quyền của Hạng Vũ và sau này đã bỏ trốn theo Lưu Bang, trở thành danh tướng của họ Lưu, gây ra những tổn thất cực to lớn cho Hạng Vũ. Những vấn đề khác là cách đối xử tàn bạo của Hạng Vũ trong những chiến dịch quân sự, không chấp nhận phê bình và những lời khuyên khôn ngoan, cũng như không thể giao phó công việc cho người khác. Trái lại, Lưu Bang là người dũng cảm và kiêu ngạo, truyền thuyết cho rằng ông biết cách thao túng tướng lĩnh. Ông đã phong tước và cấp đất hậu hĩnh cho họ mỗi lần giành chiến thắng, vì thế mà ông được các tướng lĩnh hết lòng quý mến. Tuy nhiên, khi đã trở thành hoàng đế, để đảm bảo tối đa quyền lực chính trị của mình, Lưu Bang đã đàn áp họ một cách tàn nhẫn và hành quyết rất nhiều người để tránh mưu phản. Đáng chú ý nhất chính là việc sát hại cẩn thận Khai Quốc, Hàn Tín và Bành Việt. Kình Bố buộc phải làm phản vì sợ cũng sẽ bị giết. Những điểm mạnh của Lưu Bang là khả năng đưa ra quyết định dựa trên những lời khuyên khôn ngoan của những người khác. Sự sáng suốt thiên bẩm đã giúp ông biết rõ lời khuyên nào là tốt và lời khuyên nào không nên nghe theo. Khả năng ủy thác công việc và khả năng biết cách làm những người khác đi theo mình. Hết chú thích. Chương 40. Bị vạch trần thân phận, giết người diệt khẩu. Nếu gọi Lâm Triều Hy là hàng nhái, vậy thì ba vị công tử Lâm gia chính là người quản lý hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu 315. Bọn họ chỉ ra vài chiêu, Lâm Triều Hy đã biến thành nhân vật nhỏ bé như tôm tép. Ăn xong bữa sáng, Lâm Triều Hy ăn mặc đơn giản, sau đó lên xe ngựa đã được Lâm Đường Hoa và Lâm Phượng Âm lo liệu trước. Chiếc xe ngựa này nhìn vào phong nhã lịch sự mà không mất đi khí phách, rất có khí chất của Lâm Đường Hoa. Nhưng quan trọng nhất là kết cấu bên trong, ván gỗ có kèm một lớp thép có tác dụng phòng công kích của đao kiếm. Dưới chỗ ngồi còn có cơ quan ám khí phòng ngừa. Chiến xe kiểu mới này quả là phương tiện cần thiết khi đi ra ngoài. Đồng chí Lâm Thành Trác dịch dung thành người kéo xe, mặc vào quần áo vải gai được làm một cách cẩu thả, tay vung roi, khi đứng lên lộ ra một loại ngạo nghễ. Nếu không đội mũ, ai thấy khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú kia thì sẽ vừa yêu vừa sợ. Địa điểm hẹn gặp mà Thu Vô Cốt định ra chính là một trạch viện bên hồ nước vùng ngoại thành phía tây Hoa Châu. Vừa đến cửa, liền thấy bảng hiệu màu nâu nhạt ở trên vòm cổng, mặt trên là nét bút sắc bén ghi Vô Cốt Viên. Nổi cả da gà, vậy mà có người lấy làm tên, không phải đang nói người tới không thấy lại thấy xương trắng chứ. Lâm Triều Hy sợ run cả người, quay đầu nhìn Lâm Thành Trác cầu xin. Lâm Thành Trác mím môi, nhìn khu vườn rộng lớn, đi xuống xe ngựa, ở từ trong ngực lấy ra một chiếc vòng đeo lên cổ. Có gì nguy hiểm, cô chỉ cần thổi cái còi này, tôi sẽ đến ngay lập tức. Nói xong thì chỉ chiếc cổ cô đã được đeo cái vòng. Lâm Triều Hy nhìn chiếc vòng cổ ở trước ngực, nó là một cái còi làm bằng vỏ ốc. Chiếc còi này không thể nói là đẹp hay là không đẹp, chỉ vì bị giấu trong vạt áo cho nên nhìn không rõ. Nhớ tới võ công tuyệt thế của Lâm Thành Trác, cô gật đầu nói, vậy chúc tôi may mắn và bình an đi. Lâm Thành Trác nở nụ cười. Lúc này gió thu thổi qua lá trúc trong sân, không gian yên tĩnh. Lâm Thành Trác bất giác vươn tay vuốt tóc cô nói, yên tâm, cô sẽ không sao. Lâm Thành Trác thấy như là mình bị trúng tà, làm ra hành động như vậy chẳng khác nào đang đùa giỡn. Lâm Triều Hy đương nhiên không chú ý tới vẻ xấu hổ trên mặt của Lâm Thành Trác, đấm nhẹ vào ngực hắn. Không được ngủ gật đấy, lúc nào cũng phải nghe thấy tôi gọi có biết không? Nói xong thì bóng người chợt lóe, nhảy vào trong vườn. Trong viện là thực vật bốn mùa xanh ngắt, nếu không phải có gió thu mang mát, cô còn tưởng rằng bây giờ là mùa xuân. Đình nghỉ mát ở bốn góc, hành lang đỏ kéo dài, nước chảy trên núi giả, yên tĩnh không một bóng người. Bỗng nhiên, một tiếng sáo vút lên, hù dọa lũ chim đang ngủ yên. Chim chóc véo von bay lên trời rồi hạ xuống một cái cây khác, núp trong cành lá xum xuê. Tiếng sáo đẹp mà tĩnh mịch, bi thương, phiền muộn. Lâm Thành Trác ngồi trên xe ngựa chưa hề nháy mắt, không dám buông lỏng cảnh giác. Chủ nhân tiếng sáo dùng điệu nhạc nói cho hắn, không hề có ác ý với cô đâu. Theo ngọn nguồn của tiếng sáo, cô cuối cùng cũng thấy được Thu Vô Cốt ngồi trên núi giả. Hắn vẫn một thân bạch y như trước, một ống sáo xanh biếc dán nghiêng ở bên môi, đôi môi trắng bệch khẽ mấp máy, ngón tay linh động di chuyển trên mặt sáo. Khi cô đi vào, ánh mắt hắn dừng trên người cô không rời. Lâm Triều Hy chớp mắt mím môi, đứng im một chỗ, rất không dễ chịu, chỉ mong hắn thổi hết khúc, nói rõ ràng mọi chuyện rồi vỗ mông mà rời đi. Khúc sáo thổi được một nửa rồi dừng, nhưng không trung dường như còn có tiếng vọng lưu động, dư âm lượn lờ. Ánh mắt vẫn như trước, lạnh thấu xương, chỉ cần nhìn đến liền sa vào địa ngục. Lâm Thành Trác từng dặn cô không được nhìn hắn, bằng không thì sẽ khiến cho hắn nổi lên sát ý. Lâm Triều Hy tránh né ấp úng nói, Người tới tìm ta làm gì? Ta bận rộn nhiều việc, có việc gì thì nói mau. Thu Vô Cốt ném sáo ngọc vào trong hồ, bọt nước văng khắp nơi, sáo ngọc dần chìm xuống. Thật lâu, chưa có tiếng động, có thể thấy được độ sâu của hồ, không giống với hồ nước nuôi cá bình thường khác. Lâm chủ mẫu sao có thể nơm nớp lo sợ như vậy? Ngài oai phong võ lâm đã vài chục năm, vạn bối không tạo được uy hiếp gì với ngài đâu. Thu Vô Cốt nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt không có ý cười, nhưng lời nói lại trào phúng sâu sắc. Ta không thèm động đau động thương với tiểu bối. Người sáng không nói lời, ta không ăn cơm, không uống trà của ngươi. Ngươi nói thẳng, ngươi là có mục đích gì đi? Lâm gia chúng ta chưa từng kết thù kết oán với tộc thánh nữ, ta không biết vì sao ngươi lại đối với ta có địch ý. Thu Vô Cốt nhếch khóe miệng âm lãnh cười nói, không có thù hận, không có từng kết oán sao? Lâm chủ mẫu nói xạo mà không ấp úng à? Lâm Trường Hy kinh ngạc thốt lên, quả là có thù, còn mẹ nó, mình bị lừa rồi. Thu Vô Cốt nhíu mày, lớn tuổi mà lại nóng nảy hấp tấp như thế, dậm chân cắn môi, già mồm cãi láo như là thiếu nữ. Cho dù tìm thế thân, cũng phải tìm loại tương xứng với lời đồn, dáng vẻ đoan trang đa mưu túc trí. Quả thật đây không hợp với cô ta, hắn hừ nhẹ nói. Lâm Trường Hy thật đang ở trong tay của ta. Lâm Trường Hy giả sửng sốt, nhất thời giống như hóa đá nói. Ngươi nói cái gì? Thu Vô Cốt nhìn cô nói. Ngươi tuy chỉ là thế thân, nhưng quấy rối tiến trình của ta, ta không thể lưu ngươi lại. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, hoặc là theo ta, hoặc là chết. Chữ chết kia nói rất nặng, khiến cho toàn thân của Lâm Triều Hy phát run. Đùi của cô không thể động đậy, giống như là bị buộc một khối sắt ngàn cân, muốn trốn cũng không trốn nổi. Ta không muốn chết, ta còn chưa sống đủ. Lâm Triều Hy uất ức nói tiếp. Ta đã chết một lần rồi mà còn phải chết bao nhiêu lần nữa, thật đúng là không công bằng mà. Thu Vô Cốt nhìn nữ nhân già mồm ở dưới, bỗng dưng rất muốn biết bộ mặt thật của cô. Hắn nhìn thẳng cô rồi hỏi. Người là dùng thuật dịch dung sao? Cô nhìn vào con người đen lạnh lẽo kia vô thức trả lời. Giọng của hắn giống như vang vọng bên tai. Sợ nước hay là sợ dao? Sợ nước. Được rồi. Thu Vô Cốt bỗng bay tới cạnh cô, sau đó nhấc cổ cô lên. Bùm một tiếng, vật nặng rơi xuống nước. Lâm Trương Hy bỗng tỉnh táo lại. Dòng nước lạnh thấu xương, cô liều mạng giãy giụa. Mẹ nó, bà đây là không biết bơi nha. Cô muốn kêu cứu mạng, nhưng vừa mở miệng thì đã uống một đống nước. Cô bị sặc vô cùng khó chịu, hiếp mắt lại thì thấy đàn cá nhỏ tung tăng bơi qua. Cô thầm than bản thân mệnh suy, còn không bằng súc sinh mà. Không ngừng chìm xuống, rốt cuộc hồ này sâu bao nhiêu chứ? Đứng ở trên bờ nhìn mặt nước không hề có bọt khí, Thu Vô Cốt nhíu mày. Nữ nhân này không biết võ công, cũng không biết bơi. Chết tiệt. Khu vườn này rất vắng lặng. Là biệt viện chỉ có mình hắn, một hạ nhân cũng không thấy, nhưng hắn quyết không để cho người chết ở đây. Lại bùm một tiếng, như một con rồng trắng nhảy vào nước. Tay áo của hắn căng phồng trôi nổi trong nước, tư thế vô cùng tuyệt mỹ. Những con cá cũng tới gần hắn mà bơi vòng quanh. Cuối cùng cũng thoáng thấy bóng dáng nữ nhân kia. Cô ta đang úp mặt nằm xuống, áo bào rộng rãi phồng lên, nhìn như là một con rùa chết. đến gần rồi, sắp tới rồi. Ánh mặt trời xuyên qua làn nước ánh ở trên da thịt cô, đôi mắt nhắm nghiền, an tâm ngủ say giống như một đứa trẻ trong tã bọc, rực rỡ như hoa mùa xuân, sáng như trăng thu. Lông mày hơi nhíu vào, biểu thị nỗi sợ hãi của cô. Mím môi ngắm nghiền mắt, khiến cho người ta thương hại. Đúng vậy, thương hại, từ này dường như sẽ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của Thu Vô Cốt. Hôm nay, ngay cả hắn cũng không rõ vì sao mà lại muốn cứu cô. Hắn cũng không biết, nhưng hắn chưa từng hối hận vì đã cứu cô. Thật là chưa từng. Nữ tử dán vào trong lòng hắn ngủ, hắn gạt rong quấn quanh người cô, những sợi rong cũng quấn lấy hắn, thế nên không có cách nào lên bờ, chỉ có thể bị rơi xuống sơn động ở dưới nước. Chương 41. Hiểm cảnh dẫn lửa thiêu thân. Đây là thánh địa tốt để cho hắn tu luyện thánh tuyết hàng công, bởi vì nơi này đặt hàng băng ngàn năm mà hắn thu thập, lạnh tới cực điểm, giống như một hầm băng vĩ đại. Hắn đã quen với nhiệt độ như vậy, nhưng nữ tử trong lòng hắn run rẩy không ngừng, đôi môi trắng bệch, giọt nước trên tóc đã bắt đầu đông lại. Cô rút vào lòng của hắn, hướng về nơi ấm áp, cứ nắm chặt lấy vạt áo của hắn, hoàn toàn ngã vào lòng của hắn, không an phận động đậy. Thậm chí, nữ nhân đáng chết, ngươi còn động đậy nữa thì ta sẽ giết ngươi. Thu Vô Cốt hờn giận bởi vì cô ngồi trên đùi hắn, không ngừng nhúc nhích và cọ sát vào nơi riêng tư của hắn. Tỉnh dậy! Thu Vô Cốt hét to. Đáng tiếc đối với một người đang hôn mê thì tiếng vang rung trời đến mức nào cũng chỉ nhỏ như tiếng mũi bay. Hắn bị kẻ địch chiếm tiện nghi, không hiểu vì sao lại bị chiếm tiện nghi. Hắn muốn đẩy cô ra, nhưng cô lại giống như bạch tuộc quấn quýt làm phiền, thậm chí còn vươn tay bắt lấy cái kia của hắn lắc lắc rồi nói: "Đừng, đừng nhúc nhích." Thu Vô Cốt hỏa đá trong nháy mắt, cơn tức lan tràn, sắc mặt từ trắng biến thành đỏ, từ đỏ biến thành tím. Ngay sau đó, cổ và trán nở gân xanh, tay nắm chặt lại, vũ trụ nhỏ bùng nổ, hận không thể ném cô đi xa. Lâm Triều Hy đương nhiên không biết có người hận mình thấu xương, cảm thấy thứ trong tay thật dài, thật thô, nhưng lại không giống với cây gậy bình thường, chẳng lẽ là quả chuối sao? Người đang rất cần năng lượng như cô bỗng mỉm cười, há mồm cắn một cái. Thu Vô Cốt kêu to, khả năng tự bảo vệ của thánh tuyết hàng công phát tác, chân khí trong cơ thể tản ra ngoài, đánh úp về phía Lâm Triều Hy. A! Kêu đau một tiếng, cô ngã trên mặt băng, nhưng vẫn còn chưa kịp tỉnh lại thì đã bị người điểm huyệt ngủ. Thu Vô Cốt thấy mí mắt cô chớp chớp, có dấu hiệu tỉnh lại, cũng không để cô tỉnh dậy mà xem bộ dáng chật vật của mình lúc này. Vì vậy điểm cô một cái, cô lại tiếp tục hôn mê. Hắn nhìn nữ tử đang ngủ, quả đúng là ngu xuẩn khi không phòng bị với người xa lạ. Bà công tử Lâm gia cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, vậy mà lại đi chọn một người như vậy. Hắn chỉnh lại quần áo của mình, khi đưa tay xuống bụng thì hắn bỗng nhiên run rẩy. Nữ nhân kia làm cho hắn, cái kia của hắn lại nổi lên phản ứng. Nữ nhân thật đáng chết. Hắn ngẩng đầu nhìn, hai người không thể bơi lên, xem ra chỉ có thể mang cô đi vào mật đạo. Hắn bất đắc dĩ xách một cánh tay của Lâm Triều Hy. Nữ nhân kia lại như bạch tuộc dán lên, càng run rẩy hơn lúc trước. Nơi này rất lạnh hay sao? Tuy hắn không cảm thấy, nhưng nhiệt độ nơi này quả là khiêu chiến với người bình thường. Hơn nữa, cô còn mặc mỏng manh và bị dính nước. Nhìn đôi mày nhăn chặt của cô, sắc mặt trắng bệch giống như một con chó nhỏ đáng thương đang cuộn trong lòng mình. Hắn bỗng nhiên nhớ tới chuyện cũ mười mấy năm trước. Hắn từ nhỏ không cha, không mẹ, được sư phụ nhận nuôi. Sư phụ thu lưu rất nhiều đứa nhỏ, mỗi ngày đều vô cùng nghiêm khắc dạy võ cho bọn hắn. Hắn rất muốn thấy sư phụ cười với mình, bởi vì trước đây hắn từng thấy sư phụ mỉm cười nhìn về ngọn núi phía xa. Nụ cười kia quả thật rất đẹp, nhưng mà người nhỏ yếu như hắn khó có thể được sư phụ ngợi khen, thậm chí ngay cả liếc mắt một cái cũng không có. Sư phụ thường nói, muốn trở thành người mạnh nhất thì phải trả giá. Trước phải ngoan độc với chính mình thì mới có thể càng độc ác đối với người khác. Vì thế mà hắn chịu khó luyện công, khổ luyện đến mức không phân biệt được mùa hè nóng bức hay là mùa đông giá rét, cả đêm không ngủ. Khi nhỏ, hắn có một nguyện vọng, đó là ta muốn sư phụ nhìn ra ta với một cặp mắt khác xưa. Lúc 10 tuổi, hắn và sư huynh tỷ muội chấp hành mọi nhiệm vụ của sư phụ, phóng hỏa, giết người, cướp của, hơn nữa còn phải diệt khẩu để không lưu lại mối họa về sau. Hắn nhớ lần đầu giết người mình rất là sợ hãi, nhìn người đàn bà kia hoảng hốt chạy trốn, hắn rút kiếm ra, từng bước ép sát, nhắm mắt lại đâm kiếm qua bụng của nàng ta. Nửa năm sau, hắn đều nằm mơ về chuyện đấy. Về sau khi giết người nhiều hơn, mùi máu tươi càng ngày càng đậm, hắn đã không còn cảm giác tim đập nhanh nữa. Người trong ngực hiện tại giống như là hắn trước kia, hôn mê 3 ngày 3 đêm trong trời băng tuyết, cuối cùng nhờ bát canh nóng của Ngọc Hoàng mà đã được cứu sống. Bộ dáng của cô cũng không khiến cho người ta chán ghét đến vậy, chỉ cần gỡ xuống túi da Lâm Triêu Hy này là được rồi. Khuôn mặt lạnh băng của hắn xuất hiện nụ cười hiếm thấy. Hắn nhìn vào ánh nước, ôm nàng đi vào sâu trong sơn động. Hiện tại chỉ có thể đi đường vòng mà thôi. Khi Lâm Triêu Hy tỉnh lại, trên người đã thay thành xiêm y sạch sẽ. Nhưng đó lại là một nam trang rộng rãi, màu trắng như tuyết của Thu Vô Cốt. Cô duỗi người, thấy sắc trời đã chập tối. Cô kích động kiểm tra lại người mình. May mà vẫn còn có cái còi. Hiện tại có nên phát tín hiệu cho Lâm Thành Trác đến cứu hay không? Hay là lén lút trốn đi nhỉ? Cô nhìn chung quanh một chút, không có người. Vì thế mà cô rón rén bò xuống giường, đi tới cạnh cửa. Thu Vô Cốt nằm nghiêng trên giường, trêu tức nhìn cô. Nữ nhân này quả là ngu xuẩn, chỉ lo xem chỗ khác có người hay không, lại xem nhẹ người bên cạnh mình. Hắn vốn nằm bên cạnh cô, cất tiếng. Người muốn đi đâu? Lâm Triều Hy vừa chạm vào cửa, đã nghe thấy giọng của Thu Vô Cốt, thiếu chút nữa thì cô ngã xuống. Cô kích động quay đầu lại, thấy Thu Vô Cốt cũng đã thay đổi quần áo, tay chống cằm nằm ở trên giường lạnh lùng nhìn cô. Chẳng lẽ hắn vẫn chung giường chung gói với cô sao? Ngươi! Lâm Trường Hy ấp úng chỉ vào hắn, sau đó thì nhìn vào quần áo trên người mình hỏi. Không phải là ngươi thay quần áo cho ta chứ? Thu Vô Cốt nói. Vô Cốt Viên không có người thứ hai ở, trừ chỗ này cũng không có phòng thứ hai. Cho nên ta phải tự tay mà làm. Ồ hô, ăn đậu hũ của người khác mà lại còn thản nhiên như vậy chứ. Ngươi. Lâm Triều Hy lại nói không ra lời, mặt đỏ bừng lên. Thu Vô Cốt nhíu mày đáp. Thì sao nào, ngươi cũng không có gì đáng xem đâu. Đang nói là dáng người cô không đẹp ư? Lâm Triều Hy hai tay chống nạnh, nắm lấy eo nhỏ của mình rất duyên dáng mà, lại vỗ vỗ mông mình. Hàng tốt đấy nhé. Rồi xoay một vòng, đúng là phong thái kiều mị. Thu Vô Cốt nhìn cô ngốc này đang tự kiểm tra, còn mang vẻ tự tin tràn đầy, thì hắn thở dài bất đắc dĩ. Lúc này, hai mắt của Lâm Triêu Hy tỏa sáng. Dù Thu Vô Cốt là người nguy hiểm, nhưng hắn vẫn chưa nói là sẽ làm gì mình. Nửa ngày chưa bị hắn giết chết, chứng tỏ là mình an toàn. Tu La này lại đẹp như vậy, dù là mỹ nhân lạnh lùng cũng chỉ được đến thế mà thôi. Huống hồ, hắn còn nói cô không có sức hút, vậy cho hắn mở mang kiến thức là được. Lâm Triều Hy nhanh chóng trở về giường, làm Thu Vô Cốt giật mình. Vừa rồi chỉ nằm nghỉ ở trên giường cùng cô một chút, chỉ nhìn da thịt như ngọc của cô vài lần. Trừ đó ra không động tâm tư gì khác, mà cô lại không hề hổ thẹn, còn chủ động quay lại. Điều này khiến cho hắn ngây ngẩn cả người. Lâm Triều Hy xoay người, nhìn hắn rồi cười nũng nịu. Vừa ngón tay ngọc điểm bờ môi của hắn nói. Quan nhân, ngày chờ thiếp đã lâu rồi. Nổi cả da gà, quả đúng là yêu tinh. Nữ nhân đáng chết này, nhiều lần đã châm ngòi hắn. Lâm Triều Hy nhích vào lòng hắn, hai tay vòng qua eo, dán vào trong ngực hắn nói. Người ta tối nay là của chàng. Nói xong, còn một tiếng kéo dài. Có chút khô nóng. Người tu luyện thánh tuyết hàng công chưa bao giờ cảm thấy khô nóng. Nữ nhân này đã vài lần khiến cho hắn khơi dậy cảm giác như vậy. Quan nhân, người ta đã theo ngài rồi mà. Lâm Triều Hy càng thêm táo tợn. Một cái chân không an phận vòng qua người hắn, hai tay ôm cổ hắn, hướng về phía trước. Môi anh đào nhỏ dán lên môi mỏng lạnh như băng. Thu Vô Cốt cứng đờ, nhìn mi mày gần trong gang tấc. Lòng mi dày, thoáng rung, hàng mi như liễu, da thịt non mềm đẹp đẽ như ngọc, cộng với xúc cảm trên môi, tuyệt vời, nhẹ nhàng trằn trọc, liếm láp mà lưu luyến. Một loại nóng nảy không cách nào hình dung sinh ra. Hắn không kìm lại được, kích động ôm chặt lấy cô, xoay người đè cô xuống dưới. Sau đó từ thế bị động thành chủ động, bắt đầu cắn lấy cánh môi tuyệt vời kia. Công Thành chiếm đất, ngang ngược cậy mở hàm răng của cô, tiến sâu thăm dò, ôm chặt lấy cô như là hận không thể mang cô vào lòng. Lâm Trường Hy cảm thấy không khí thay đổi trong nháy mắt, dường như là chệch khỏi quỹ đạo mong muốn của mình. Chỉ đùa hắn một chút để hắn thấy sức hút của mình mà thôi, vậy mà đã dẫn lửa thiêu thân rồi. Trước đó rõ ràng là cô chiếm thế, lúc này khách đổi thành chủ, biến cô thành món ăn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn giống như là mãnh thú đối khác tìm thấy suối ngọt. Dù cho cô dãy dụa như thế nào thì cũng vô ích, động tác gượng gạo mà ngây ngô. Một cái hôn sâu khiến cho cô thấy đau. Tiếng hít thở ồ ồ của hắn như là kiếp nổ trước khi kích thích, phát ra cảnh cáo nguy hiểm. Chương 42. Hiểu lầm. Thần tiên đến cứu mạng a, lần đầu tiên phải có ý nghĩa chứ, phải tìm một người tốt đẹp, tại một nơi tốt đẹp, lưu lại ấn tượng thật tốt đẹp chứ. Này này, người trước mắt chính là kẻ địch, nếu không tốt thì về sau sẽ đối chọi người chết ta sống. Hiện tại ngọt ngào như vậy thì thật không ổn rồi. Trong đầu của Lâm Triêu Hy xuất hiện một cảnh tượng buồn nôn. Đừng mà, ngẫm lại một đêm của chúng ta tuyệt vời cỡ nào. Lâm Triêu Hy quỳ trên đất, đau khổ cầu xin nam tử áo trắng đang chỉ kiếm vào mình. Vẻ mặt nam tử áo trắng thật lạnh lùng, lạnh đến mức hận không thể uống cạn máu của cô. Hai người bọn họ hiện tại là kẻ địch. Đúng vậy. Lâm Triêu Hy rơi lệ lã chả, nghẹn ngào khó khăn nói. Thiếp còn có con của chúng ta. Không. Thu Vô Cốt hét lớn, miệng phun máu tươi, lui về phía sau. Vì sao? Mệnh của thầy làm khó ta phải giết nàng, nhưng vì con của chúng ta, ta... Lâm Triêu Hy nhân cơ hội chạy trốn. Thu Vô Cốt bỗng nhiên tỉnh táo, vùng kiếm đâm thẳng, kiếm từ sau lưng xuyên thủng bụng của cô. Ta sẽ chết cùng nàng, chúng ta sẽ là một đôi vợ chồng quỷ, mang theo con của chúng ta cùng xuống suối vàng. Cảnh tượng thật đau đớn. Lâm Triêu Hy đột nhiên run rẩy, nhìn Thu Vô Cốt vẻ mặt mê ly, thấy áo quần của mình dần dần bị cởi bỏ, cảnh xuân trước ngực lộ ra hoàn toàn. Ánh mắt hắn càng thêm cuồng nhiệt, đen thẳm như không có ánh sáng. Người của hắn càng lạnh hơn, không ngừng tỏa ra khí lạnh xâm nhập vào trong cô, khiến cô cảm thấy như thể là mình bị cưỡng bức. Ngươi buông ta ra. Lâm Triêu Hy vội vàng tỉnh dậy, cô đẩy hắn. Hắn đã mất đi lý trí, lúc này đang dục hỏa đốt người. Thu Vô Cốt giống như không nghe thấy, tay chân cứng ngắc, trói chặt lấy cô. Cô như côn trùng bị tơ nhện quấn lấy, không đòi thoát đi được. Thu Vô Cốt, tỉnh lại, ngươi trúng tà nên điên rồi hay sao? Cô ra sức giãy giụa, nhưng sức lực của Thu Vô Cốt thật kinh người. Một bàn tay chế trụ hai cánh tay vung lung tung kia của cô, còn tay kia thì xé rách quần của cô. Xoẹt, xoẹt, quần áo nhỏ bị xé thành nhiều mảnh nhỏ. Cứu mạng, cứu mạng! Lâm Triêu Hy hoảng sợ, hắn tuyệt đối là không bình thường. Tuy rằng động tác bỡ ngỡ, nhưng dù sao cũng là nam nhân. Bản năng giao phối bẩm sinh sai sử hành động của Thu Vô Cốt. Hắn đã tách hai chân của cô ra, vén lên áo của cô, sẽ... hu hu, chẳng lẽ sẽ phải hiến thân sao? Hallelujah, hắn dừng lại rồi. Chú thích. Hallelujah, từ dùng để ca ngợi Thiên Chúa, để bày tỏ niềm hân hoan vui mừng và cảm ơn vì được nhiều ơn lành của Thiên Chúa. Hết chú thích. Một cục đá rơi trên mặt đất, hắn bị điểm huyệt. Dương nanh, múa vú không động đậy. Lâm Triêu Hy ngã xuống, nhìn tạo hình kỳ quái của hắn, vừa muốn khóc vừa buồn cười. Cúi đầu nhìn cục đá, cô nhặt lên. Huýt, một tiếng còi vang lên. Lâm Thành Trác canh giữ ở bên ngoài mới buông lỏng. Hắn xoay người một cái biến mất, giống như là độn thổ. Nháy mắt xuất hiện đằng sau Lâm Triêu Hy. Nhìn mảnh nhỏ quần áo tán loạn trên đất và biểu cảm kinh hồn bạc vía của cô, tâm hắn bỗng đau nhói. Mình đã tới chậm rồi sao? Cô chậm rãi xoay người, nhìn thấy hắn liền cười mỉm. Cuối cùng mới có thể thả lỏng rồi. Nhưng đối với hắn thì tươi cười ấy lại chăm chọc và chua xót. Hắn đi ra phía trước, Ngờ vật nhìn Thu Vô Cốt đang bị điểm huyệt, sau đó hắn nhấc khăn trải giường trắng lên. Khăn trải như một đám mây từ trên trời bay xuống, bọc lấy thân thể của cô, lấy mây làm váy, vẻ thanh lệ của cô càng xuất trần. Chúng ta đi thôi. Hắn nói rất nhẹ nhàng, buông lời, rồi tiếng thở dài cũng được buông theo. Tay hắn vòng qua vai cô, hắn ý thức được một loại cảm giác nhói nhói mà trước đây chưa có. Đây chính là yêu sao? Không thì là gì chứ? Thành thật xin lỗi. Hắn lên xe ngựa, kéo xe chạy băng băng, rồi vùng lên lại hạ xuống. Bánh xe nghiền trên đá phát ra tiếng, mà Lâm Triêu Hy trong ngựa thì không biết gì, quan sát cục đá ở trong tay. Thu Vô Cốt không phải từng nói, nơi này không có người hay sao? Rõ ràng là có người đã cứu cô. Chính là Lâm Thành Trác sao? Có lẽ là thế, không thì sao hắn có thể xuất hiện nhanh như vậy chứ? Phòng ngủ trong Vô Cốt Viên, cửa sổ giấy bị một cục đá bắn thủng. Thu Vô Cốt cả người mềm oặt, ngã quỵ, mê man trên giường. Lâm Triều Hy dùng khăn trải giường che người chạy về phòng. Ở trong phòng chỉ còn hai người bọn họ. Lâm Triều Hy chỉ Bình Phong nói: "Tôi có thể tắm được không? Đổi một bộ quần áo rồi nói cho anh những chuyện đã xảy ra." Lâm Thành Trác muốn nói thì lại thôi. Suốt một đường nói thật xin lỗi nhiều lần. Khi đối mặt với cô thì một chữ cũng không phun ra. Hắn gật đầu, xoay người đóng cửa lại, đứng ở ngoài đợi. Chim trở về nhà, lá cây bay trong gió, một đợt lá rụng vi vu. Nắng chiều hôm nay sao lại u ám đến như vậy chứ? Từng mây nhuộm màu che khuất ánh mắt của hắn. Hắn không ngừng tự trách, đã để một nữ tử đứng ra, không phải là lỗi của nam nhân hay sao? Mình ôm tâm tình đùa giỡn như Lâm Đường Hoa và Lâm Phượng Âm, lúc chạy xe ngựa liền cảm thấy hối hận. Vì vậy bọn họ ngồi im trong phòng, nghe thấy biến động nhỏ thì lập tức đến gặp cô. "Đại ca, nàng ấy..." Lâm Phượng Âm dường như đã uống không ít rượu, mùi rượu nồng đậm tràn ngập, thậm chí che kín mắt phượng trong trẻo của hắn. Lâm Đường Hoa đứng một bên, ngón tay vô thức phất qua lá rụng phiêu lãng theo gió, nhỏ giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Thành Trác tay nắm thành quyền, lồng ngực phập phồng, nhíu chặt mày nói: Nàng bị làm nhục." Sét đánh giữa trời quang, bọn họ không ngờ rằng khi nghe tin ấy mình lại luống cuống như vậy. Tươi cười trên mặt Lâm Phượng Âm đột nhiên biến mất, tay khựng lại như không thể tin được. Tay của Lâm Đường Hoa bỗng rung lên, vài miếng lá rụng đột nhiên biến thành bụi khô. Còn Lâm Thành Trác thì như phải vác cả một tòa núi, hơi thở nặng nề. Cô chỉ là một nữ tử xâm nhập vào ngoài ý muốn, chỉ là một đứa trẻ thích vui đùa, là gia vị làm phong phú cho cuộc sống nhàm chán của bọn họ. Vì sao mà tâm mình lại đau? Hay là cô đã sớm ở trong lòng, đã sớm chiếm cứ địa vị không thể thay thế, đến mức không muốn cô chịu bất cứ tổn thương gì? "Hắn tuyệt đối không sống qua hôm nay." Lâm Phượng Âm xoay người, tức giận làm mất hết lý trí, hận không thể giết chết Thu Vô Cốt. Cánh cửa đã mở, Lâm Triêu Hy nhô đầu ra, xác định bốn phía không có người thì mới cười an tâm. Ba người nhìn khuôn mặt không son phấn của cô, sau khi tắm rửa, hai má còn ửng hồng, mặt như hoa đào càng thêm xinh xắn. Nhưng mà họ lại cảm thấy tươi cười của người trước mắt không chân thật, giống như là hoa trong sương mù, trăng rằm trong nước. Cô bị bọn họ dùng để đặt cược, cô thất trinh lại cười gượng, bọn họ ái nái tự trách. Lâm Triêu Hy không rõ chân tướng, nhìn biểu cảm rối rắm của ba đứa con, tưởng mình mặc không đẹp, vì vậy cúi đầu lại nhìn. Tuy là quần áo bình thường, nhưng không hiện núi lộ nước, hở ngực lộ nhũ, vậy mà không được hay sao? "Này, tôi lười mang mặt nạ, lại không có người ngoài, các anh vào nói chuyện đi." Cửa khép lại, Lâm Triêu Hy ngồi cạnh bàn, tự rót cho mình một chén nước. Ở trong thành này, có thể mua được hoa quế rất ngon. Cô sau khi tắm xong thì đều uống một ly. Lành lạnh, thơm ngon, ngon miệng mà lại thanh tâm. Ba đứa con sắc mặt khác nhau, đều cúi đầu không nói, thái độ khác thường. Cô cũng không nói. Hôm nay rất vui, vui vì thoát khỏi miệng hổ, vì thế mà cứ uống một ly, lại một ly. Nhưng cô không biết, trạng thái của cô lại càng làm cho đau đớn lòng người. Cô bị tưởng lầm là mượn rượu tiêu sầu. Bọn họ cũng không ngăn cản, để cho cô say đi, ít nhất là có thể tạm quên đi sỉ nhục và đau khổ. Hôm nay, Lâm Đường Hoa rất hào phóng, ngay cả bình rượu Ngọc Lan Khuynh Thành ủ 7 năm cũng lấy ra. Đủ loại rượu ngon mà Lâm Phượng Âm cất chứa cũng đưa ra như dân vật quý. Lâm Thành Trác ngày thường không uống rượu, nay cũng uống vài chén. Một chén, một ngụm, vô cùng hào sảng. Lâm Triều Hy không ngờ rằng hôm nay có tận 3 mỹ nhân hầu hạ mình, hầu chuyện, hầu uống, hầu ngắm trăng. Vì thế mà càng thêm đắc ý, uống đến say khướt. Cho lui hết hạ nhân, đêm nay bọn họ phải say mới ngừng. Hạ nhân không được quấy rầy, nếu không thì giết không tha. Ngày qua tháng trôi đi không giữ được, lòng ta bối rối biết bao chuyện ưu phiền. Lâm Triều Hy lảo đảo đi trong sân, một bước trái, một bước phải, tay trái giơ ly rượu, ngón tay phải chỉ trăng sáng, cười cười rồi đọc thơ, bắt đầu bắn ra ngoài những câu lộn xộn. Đời người như mây bay, chuyện xưa như mộng. Cô cười, rồi cô lại ngâm, xoay ngửa người, đầu uống một hơi cạn sạch. Áo choàng màu trắng ngà tung bay theo gió, tóc đen bay trong gió xinh đẹp phiêu dật, dường như là một trận gió lên, cô sẽ thuận gió mà đi, bước chân như đạp trên mây, đứng không vững nhưng cũng không ngã. Con người như là nước hồ thu ngập nước mắt, vẻ mặt mê say. Nằm mơ phải không? Tôi đi tới đây, gặp mọi người, chính là một giấc mộng không có thật. Cô nhắm mắt, vỗ vỗ đầu rồi nói tiếp. Tôi tới thế nào nhỉ? Sao mà tôi không nhớ được nhỉ? Cô biểu môi, chăm chú nhớ lại, nhưng chỉ có một cảm giác hoa đầu chóng mặt. Lâm Thành Trác ngồi trên bàn đá, một chén lại một chén, muốn say nhưng lại không say. Gân xanh trên mu bàn tay hiện lên, bóp nát rất nhiều chén rượu. Lâm Đường Hoa tìm kiếm mịch phượng, tùy hứng múa, lá rụng rực rỡ, bóng đêm nặng nề, tay áo màu trắng cầm kiếm như là tiên nhân cung trăng hạ phàm. Còn Lâm Phượng Âm lấy lá cây thổi, khúc ca như si như say, như khóc như than. Chủ làm khách say mê, quên mất quê hương, nơi nào là quê hương của hắn? Lâm Triều Hy cười khổ, không kìm được chảy nước mắt. Giờ phút này, cô cảm thấy cô đơn. Hồn ma đến từ dị thế, không có họ tên, không có ký ức. Thể xác và trái tim đều trống rỗng. Cô muốn nương tựa, nhưng chỗ dựa lại thành bọt nước. Cô muốn tin, nhưng đâu có ai toàn tâm toàn ý mà không lợi dụng cô chứ. Đêm này, không hề yên ả. Trong vô cốt viên, Thu Vô Cốt cầm một cục đá, nhíu mày trầm tư. Chương 43. Đóng gói mỹ nhân công tử. Sau khi tỉnh rượu, Lâm Triều Hy cảm giác toàn thân đau nhức, đầu thì đau như búa bổ. Chính mình nằm ở trên giường, còn Lâm Phượng Âm thì ngồi dưới đất, gối đầu trên giường của nàng, ngủ say. Cửa đóng chặt, có lẽ bọn họ không biết phải làm sao dịch dung cho gương mặt già này, cho nên mới lưu lại một người trông coi nàng. Người đang kéo lấy góc chăn ngủ rất an ổn mà điềm tĩnh. Dù là trong giấc mộng, khóe miệng của hắn vẫn uốn cong nhẹ nhàng như cũ. Trên gương mặt tuấn tú như ngọc là đôi mắt phượng tà mị quyến rũ. Hàng lông mi rất dài, rất dày, bao lấy. Có lẽ là thiếu đi một chút phong lưu, nhưng nhiều hơn một phần đáng yêu. Lâm Triều Hy vô thức mà duỗi ngón tay ra, sờ lên hàng lông mi của hắn. Rất kích động, muốn nhéo cho một cái. Lâm Phượng Âm như vậy càng thêm mê người. Không quá thông minh lỗi đời, chỉ thuần khiết giống như là tiểu thiên sứ. Tiểu thiên sứ, để chích chỉ sờ vầng trán của em có được không? Tiểu thiên sứ, cái đuôi nhỏ của em đâu rồi? Lâm Triều Hy nổi lên hứng thú, lúc thì bóp bóp mặt của hắn, làn da trong suốt như có thể chảy ra nước. Lúc thì kéo kéo cái mũi của hắn, sống mũi cao thẳng khác thường, chẳng lẽ là hỗn tuyết ư? Chăm chú miêu tả lông mày của hắn, không cần cắt tỉa mà cũng đẹp như vậy. Lâm Phượng Âm đã tỉnh từ khi nàng tỉnh dậy rồi. Chỉ là thấy nàng không có động tĩnh nào, nhất định là có tâm tư quấy rối, cho nên mới yên lặng theo dõi xem nàng định làm gì.

nhưng tuyệt đối không bị cảnh sát chung quanh che lấp, cứ như vậy mà nổi bật lên. Thế nhưng, một giây sau, Lâm Triều Hy nghe ngẩn cả người, nàng nhìn thấy bộ vị của họ, sau đó kinh ngạc hé miệng, lại thò đầu ra gần hơn để nỗ lực tìm kiếm. Lâm Phượng Âm bỗng chốc dùng tay áo che kín đầu của nàng, giam giữ đầu của nàng trong ngực của mình. Lâm Triều Hy vùng vẫy muốn tránh thoát, trong miệng lầm bầm: "Hai người đều là nam nhân, thế nào mà Nguyệt Duy cũng là nam nhân rồi? À, ta còn tưởng rằng hắn là muội muội của ngươi." Lâm Phượng Âm khẽ cau mày, nhìn về phía hai người kia. Ngân Tốt vừa nhìn thấy mỹ nhân thì ánh mắt chợt ngượng ngùng, rụt một cái nói: "Tiểu thư, xin ngài xoay người sang chỗ khác." Lâm Phượng Âm bật cười, lúc này mới nhớ tới chính mình đang mặc trang phục và đạo cụ của nữ nhân. Xem ra thật sự là người gặp được người thích hoa thì gặp hoa nở. Ngay cả nam nhân nhìn thấy thì đều lộ vẻ háo sắc. Hắn kéo Lâm Triều Hy đi sâu tới bên cạnh bụi cây ngải. Chỉ chốc lát sau, hai huynh đệ kia đã ăn mặc chỉnh tề đi tới. Nhưng mà Nguyệt Duy suy yếu đã ngã ở trong ngực Ngân Túc. Mồ hôi trên trán rịn ra liên tục, hình như là bị thương rất nặng. Lúc này, Lâm Phượng Âm mới buông nàng ra. Lâm Triều Hy sửa sang lại tóc, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Phượng Âm một cái. Vậy mà lại quấy rầy nàng xem mỹ nam, thật đúng là đáng chết. Nàng anh Tuấn mở rộng quạt giấy, duỗi cánh quạt tới bên cổ của Ngân Túc, bưng cầm của hắn rồi nhíu mày hỏi: "Ngân Túc tiểu mỹ nhân, đã lâu không gặp, có nhớ gia hay không?" Ngân Túc cau mày, nhưng e ngại Nguyệt Duy ở trong ngực của hắn không tiện cử động, chỉ có thể nghiêng đầu mà né tránh. Nhưng Lâm Triều Hy hình như là không nhận ra, cây quạt đuổi theo cầm của hắn mà thích thú đùa giỡn. Lúc này, Lâm Phượng Âm không nhìn nổi nữa, một phát bắt được cổ tay của nàng. Lực độ không lớn, nhưng lại vừa đủ để cho nàng nửa bước không thể dời đi, làm cho nàng tức giận đến dậm chân. Lâm Phượng Âm khẽ phúc thân. Chú thích: phúc thân chính là cách chào của nữ tử cổ đại. Hết chú thích. Lại bày ra bộ dạng mỉm cười mê người, rồi dùng lời nhỏ nhẹ nói: "Không biết hai vị đây là người quen biết cũ với gia nhà ta, thất lễ rồi." Lâm Triều Hy vội che miệng, muốn cười phụt ra. Ánh mắt bén nhọn của Lâm Phượng Âm bắn tới, làm cho nàng im miệng lại. Ngân Túc cùng tay đáp lễ, có chút xấu hổ nói: "Đúng, đúng, thật xin lỗi, là chúng ta đã làm phiền hai vị mới phải." Được rồi, khách sáo cái gì? Người mau nói cho ta một chút, hai người các ngươi đều là nam hả?" Lâm Triều Hy tìm tòi nghiên cứu nhìn Nguyệt Duy, xem ra thật giống như là sinh đôi. Ngân Túc vén lại tóc tai tán loạn của Nguyệt Duy, rồi nhẹ giọng nói: "Nguyệt Duy là đệ đệ của ta, chỉ là đa số người đều cho rằng hắn là con gái, như vậy thì cũng tốt." "Tốt cái gì mà tốt? Có nam nhân nào nguyện ý bị người khác nói mình giống nữ nhân chứ?" "Ồ..." Lâm Triều Hy bật thốt lên, sau đó xấu hổ nhìn Lâm Phượng Âm, nhưng thấy trên mặt hắn không có vẻ không thoải mái, thì chợt hiểu ra, quả đúng là yêu nghiệt. Lâm Phượng Âm nhìn lướt qua Nguyệt Duy rồi nói: "Bởi vì các ngươi yêu nhau, cho nên tình nguyện để cho người đời xem hắn như là nữ nhân. Vì như vậy, các ngươi có thể danh chánh ngôn thuận ở cùng một chỗ, có đúng không?" Trong mắt Ngân Túc lại lóe lên tia kinh ngạc, còn có điểm đau đớn, nặng nề gật đầu một cái. Lâm Triều Hy suýt chút nữa thì kêu to ra tiếng: "Đây chính là đam mỹ cổ đại hay sao?" Gào khóc. Lâm Phượng Âm đi tới, đè xuống mạch tay của Nguyệt Duy, nhíu mày lẩm bẩm nói: "Là vãng sinh cổ sao?" Ngân Túc ôm Nguyệt Duy đang suy yếu, trong mắt đều là thâm tình cùng đau lòng, bèn gật đầu nói: "Chính là vãng sinh cổ. Mỗi đêm em ấy sẽ chịu đựng ác mộng hành hạ, đêm qua là trăng tròn, càng thêm đau khổ dày vò." "Thế vãng sinh cổ là cái quái gì?" Lâm Triều Hy cầm lấy một cọng rơm, quét tới quét lui trên chóp mũi của Lâm Phượng Âm, buồn bực sao hắn không bị ngứa mà nhảy mũi chứ. Lâm Phượng Âm đến gần nàng, nhìn như kiều mị, ngã vào trong ngực nàng, trên thực tế là ôm nàng vào lòng, bởi vì Lâm Phượng Âm cao hơn nàng một cái đầu. Sau đó thì hắn giải thích: "Vãng sinh cổ là một loại cổ độc của tộc thánh nữ, người thi cổ dùng máu tươi của chính mình nuôi dưỡng, sau đó gieo cổ vào trong cơ thể của người chịu cổ. Người chịu cổ mỗi đêm đều sẽ bị ác mộng hoành hành, trong cơn ác mộng sẽ phải trải qua núi đao biển lửa, lúc thì nóng bức, khi thì giá rét, giống như là đi qua một vòng luân hồi. Hơn nữa, vào đêm trăng tròn còn tệ hại hơn. Người chịu cổ thường phải chịu đau đớn khó nhịn cho đến khi tự phá hủy chính mình. Lúc như vậy, chỉ có nam tử huyết khí dương cương mới có thể tạm thời trấn định tâm thần. Lâm Trường Hy giống như phát hiện ra vùng đất mới mà hỏi tiếp. Hôm qua là trăng tròn, hai người ở chỗ này giao hợp có phải không? Có phải hay không vậy? Mọi người uể oải, vì sao nữ tử này không biết kín miệng như vậy chứ? Một chút xấu hổ cũng không biết hay sao? Lâm Triều Hy nhất quyết không tha, xoay chung quanh Nguyệt Duy mấy vòng rồi than thở nói. Ôi, thật đúng là đẹp quá đi, vừa thấy đã thương, hay là để cho ta ở rễ đi, hay là ta sẽ lấy hai người các ngươi luôn. Trong đầu của nàng thoáng hiện ra cảnh ướt át ba bê, không nhịn được thì nuốt một ngụm nước bọt. Lại một lần nữa, Lâm Phượng Âm thật bất đắc dĩ, kéo nàng trở lại rồi hỏi. Nếu các người là sinh đôi, màu tóc cũng nên giống nhau chứ. Ngân Túc cau mày nói. Sau một ngày một đêm hắn bị tai nạn trúng cổ, tóc liền chuyển thành màu đen. Lâm Triều Hy lại không hiểu mà hỏi. Không phải là người ta thường nói, sầu lo đến bạc đầu hay sao? Nào có buồn đau đến đen tóc chứ? Ha ha ha! Lâm Phượng Âm chợt cười khẽ nói. Quả nhiên là người Vũ Linh tộc. Ngân Túc kinh ngạc, hốt hoảng vì bị người nhìn thấu diện mạo chân thật dưới lớp mặt nạ che giấu. Lâm Trương Hy không biết vì sao hắn lại hốt hoảng cùng sợ hãi như vậy. Cho đến sau này, Lâm Phượng Âm giải thích cùng với nàng. Thì ra là Vũ Linh tộc đã bị diệt tộc từ trăm năm trước. Tộc nhân của bọn hắn cũng chỉ có một loại linh lực trời ban. Nhưng mà nguyên nhân diệt tộc thì phải hỏi người trong cuộc mới biết được. Lâm Trương Hy nhiệt tình mời mọc. Nàng đưa người thiếu chút nữa thì đẩy nàng vào chỗ chết là Ngân Túc, vô cùng yêu thương em ruột trở về Lâm gia. Thời điểm Lâm Đường Hoa nhìn thấy cố nhân thì có chút buồn cười cùng tò mò. Lâm Thành Trác dù không biết rõ lắm sự tình nhưng cũng đáp ứng. Chỉ là huynh đệ hai người, lúc nhìn thấy Lâm Phượng Âm trong bộ dáng nữ nhân thì cũng tấm tắc tán dương. Kể từ khi tiểu tịch cô nương xuất hiện, cũng ngày sau đó mang đến thật nhiều chuyện kỳ lạ nha. Lâm Đường Hòa pha trà ngon, đưa tới trước mặt Ngân Túc. Một phòng người ngồi vào chỗ của mình, cùng nhau thưởng thức trà nghệ của Lâm Đường Hoa, lư hương tỏa khói xung quanh. Hương khói lượn lờ, tiếng nước sôi trào, hương trà bốn phía, làm cho người vui vẻ không màng danh lợi. Nhật Nguyệt Ngân Tinh, chính là nội công của Lâm gia ta, quả thật có thể hóa giải áp chế cổ độc, nhưng không có cách nào trị tận gốc, chỉ có thể bảo vệ tính mạng trong 3 năm. Lâm Thành Trác bắt mạch cho Nguyệt Duy, lúc này hắn đã tỉnh lại, như con chim nhỏ nép người vào trong ngực của Ngân Túc, né tránh đối mặt với ánh mắt của Lâm Triều Hy. Lâm Triều Hy nắm cái ly ấm áp, bên trái là Lâm Đường Hoa, bên phải là Lâm Phượng Âm, trước mặt là Lâm Thành Trác. Thế nhưng đều là những gương mặt nhìn đến chán rồi, có tuấn tú hơn nữa thì cũng quen mắt thôi, nhưng gương mặt của Nguyệt Duy thì khác. Vẻ đẹp âm nhu, trong trẻo nhưng lạnh lùng, điềm đạm đáng yêu như vậy làm cho người ta sinh ra cảm giác muốn bảo vệ. Nàng vẫn gắt gao nhìn chăm chăm Nguyệt Duy, nhìn đến nỗi làm cho người ta sợ hãi, trực tiếp chui vào lòng ngực của anh trai mà trốn tránh. Tay trái bị một người giữ chặt, tay phải cũng bị một người giữ chặt. Hai đứa con trai này còn giả bộ giống như là không có việc gì. Ngân Túc và Nguyệt Duy đồng thời quỳ xuống trên mặt đất, rất có khí phách mà nói. Ngân Túc, Nguyệt Duy nhận được đại ân của Lâm gia, nhất định sẽ không quên, từ nay về sau sinh tử không rời. Ha ha ha, tại sao lại giống như lời hẹn thề đến ước vậy? Lâm Triều Hy cười nói. Ngân Túc một lần nữa thật muốn giấu mặt đi. Hảo cảm của Nguyệt Duy tăng lên gấp bội đối với tiểu tịch cô nương, cảm thấy nàng là một cô nương rộng lượng phóng khoáng. Lâm Đường Hoa cũng có đồng cảm, nhớ tới nàng chịu khổ mà đau xót trong lòng, nắm tay của nàng càng chặt hơn. Chuyện của Ngân Túc, Nguyệt Duy cứ quyết định như vậy. Lâm Thành Trác cùng Lâm Phượng Âm dùng Nhật Nguyệt Ngân Tinh là âm dương cương nhu cho Nguyệt Duy cơ hội có cuộc sống mới. Sau 7 ngày, bọn họ bế quan tu luyện. Nguyệt Duy với mái tóc bạc trắng từ trong nhà bước ra, dung nhan tỏa sáng, mắt người nhìn thật là không ra, giống như là minh châu dưới đáy biển sâu làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Mà trong 7 ngày này, Lâm Đường Hoa ngày đêm làm bạn bên Lâm Triêu Hy, lúc có người ngoài thì mẫu tử tử hiếu, lúc chỉ có hai người thì không ngừng khôi hài. Chương 45: 7 ngày vui vẻ của lão nhị tiểu tịch. Ngày thứ nhất, trải qua một đêm chiến đấu hăng hái, Lâm Triêu Hy lại một lần nữa lấy thất bại thảm hại mà kết thúc. Cờ vây không thắng, vậy cờ năm quân chắc có cơ hội nhỉ? Lâm Triêu Hy trong lòng tràn đầy tự tin, cuối cùng thua không còn manh giáp. Không thắng được một ván nào, thật là thiên nộ nhân oán. Cả đêm không ngủ, thắp đèn tán gẫu việc nhà. Ngoài miệng của Lâm Triêu Hy lại là: ta đánh. Lâm Đường Hoa luôn luôn chỉ cười nhạt nhặt lên quân cờ rồi nói: đa tạ tiểu tịch cô nương. Một buổi sáng tinh mơ, Lâm Triêu Hy chống đôi mắt quầng thâm cùng cái đầu tổ quạ đi ra cửa phòng, u mê nhìn lướt qua sân nhỏ. Oanh Oanh đang bước tới từ bên trái, Quy Củ bưng chậu đồng tới mà phục vụ nàng rửa mặt. Vừa dương mắt nhìn, cả hai đều cả kinh. Oanh Oanh dừng chân, nghiêng đầu, cẩn thận quan sát nàng và căn phòng sau lưng nàng. Lâm Triêu Hy nháy mắt cúi đầu, xong rồi, mình đã không còn dịch dung. Hốt hoảng xoay người chạy vào trong, kéo lấy Lâm Đường Hoa đang gối đầu trên bàn gỗ, nhắm mắt dưỡng thần mà hoa tay múa chân. Hắn dương mày, mắt phượng trong trẻo ấm áp, cười nhạt nhòa hỏi: tiểu tịch cô nương, gặp quỷ à? Một ngón tay Lâm Triêu Hy chỉ ra bên ngoài, một ngón tay chỉ vào gương mặt tiêu tụy của mình, ra dấu nói: Oanh Oanh. Lâm Đường Hoa chợt hiểu, nàng vì chuyện gì mà lại gấp gáp. Không phải là nàng đang gặp quỷ, mà là người khác gặp quỷ, chính là nàng. Ta đi dịch dung, ta phải đi dịch dung thôi. Lâm Triêu Hy vội vàng bò đến trên giường, tìm tòi mặt nạ bị giấu ở bên dưới. Lâm Đường Hoa xuyên thấu qua cửa sổ giấy, nhìn thấy bóng dáng của người tới. Có lẽ là đã đến bên ngoài cửa rồi. Chú Mẫu, ngài đã thức chưa? Oanh Oanh run rẩy hỏi. Lâm Triêu Hy choáng váng, sắc mặt buồn khổ, quỳ gối trên giường vẻ mặt đưa đám nhăn nhó, giống như là gia chú cẩu. Lâm Đường Hoa đi tới, buồn cười quan sát nàng, sau đó kéo cổ áo của nàng ra, xé nát làn váy của nàng, làm xáo trộn cái chăn trải giường rồi nói: hay, xem ra ta phải chịu uất ức một chút rồi. Hắn kêu Oanh Oanh vào cửa. Oanh Oanh sửng sốt một chút, có lẽ không ngờ công tử sẽ ở trong phòng của chủ mẫu. Nàng lại nhìn trên giường, không nhìn thấy phu nhân đâu, cũng không bị ảo giác. Quả nhiên là thấy được cô nương lúc nãy. Nàng có ngũ quan tinh tế, chỉ là mang theo nét tiều tụy của cả đêm không ngủ. Đôi mắt cụp xuống, ảm đạm, không có tinh thần. Lông mi dày, che khuất tầm mắt, nhưng mà lại xuất hiện tư thái yêu kiều ở trong chớp mắt. Oanh Oanh nghĩ, nếu mà nàng ăn mặc trang điểm lên thì nhất định sẽ là một diễm áp quần phương. Nhưng mà lúc này, người đẹp thì vì lụa, còn ngựa tốt thì nhờ yên. Tuy nhiên, nàng thì đầu bù tóc rối, quần áo lại xộc xệch, dưới đất lại còn có mảnh vải vụn của xiêm áo bị xé rách rơi ngổ ngang. Tất cả cảnh tượng cho thấy đêm qua là điên long đảo phượng, hương diễm ra sao. Oanh Oanh cúi đầu, lộ vẻ tức giận nhìn nhị công tử. Mặt của Lâm Đường Hoa không đổi sắc nói: phiền Oanh Oanh rồi, thay ta chăm sóc tiểu tịch cô nương cho tốt, có được không? Oanh Oanh gật đầu, cắn môi hỏi: còn chú Mẫu thì sao ạ? Mẫu thân của ta đang chiếu cố khách mới đến, đêm qua lại quá lo lắng cho thân thể của Nguyệt Duy cô nương, cho nên đến viện của đại ca chăm sóc rồi. Dù Lâm Đường Hoa đang nói dối, nhưng vẫn giữ là bộ dáng như tiên dáng trần như cũ. Cái gì là Nguyệt Duy cô nương chứ? Rõ ràng là Nguyệt Duy tiểu tử. Cái gì mà mẫu thân đến viện của đại ca chứ? Đi đến đó xem bọn hắn cởi hết luyện công hay sao? Đối mặt với tên lường gạt này, Lâm Trường Hy á khẩu không nói lên được lời nào. Đúng là núi cao thì còn có núi khác cao hơn. Oanh Oanh không dám nói thêm. Nếu mà hỏi nữa thì chính là vượt quá khuôn phép. Như vậy, tiểu tịch cô nương chính là người yêu của nhị công tử, mà chủ mẫu lại nhường phòng của mình cho hai người huyên náo, khẳng định là đã đồng ý chuyện của hai người. chủ mẫu luôn luôn rộng rãi cởi mở, huống chi lại hết mực cưng chiều với mấy người con trai, cho phép chuyện này cũng là dễ hiểu. Chỉ là thật không ngờ vị công tử cũng giống như Tam công tử, thật là quá phóng khoáng. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là đại công tử tốt nhất, tác phong làm việc nghiêm túc đáng tin. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng không khỏi cười ra tiếng, cũng không chú ý mà đã lôi kéo tóc của Lâm Triều Hy. Lâm Triều Hy soi gương rồi hét lên, ôi! Nàng ngẩng đầu nhìn bộ dạng thất thần của Oanh Oanh. À, thật xin lỗi tiểu tịch cô nương. Oanh Oanh hốt hoảng buông tay, cẩn thận búi lại tóc cho nàng. Lâm Triều Hy nhíu mày ho khan một cái rồi hỏi, Oanh Oanh đã nhớ người thương có phải hay không? Sao? Oanh Oanh sửng sốt, trong nháy mắt che mặt. Lâm Triều Hy che miệng cười ngửa tới ngửa lui rồi hỏi, người của Lâm gia sao? Oanh Oanh xấu hổ cắn môi. Lâm Triều Hy nhìn dáng vẻ lúng túng của nàng thì không hỏi nữa. Ở chung với nàng đã lâu như vậy, với cái tính bát quái được nuôi dưỡng lâu như vậy, làm sao lại nhìn không ra người trong lòng của Oanh Oanh là người đã từng chỉ với mấy chiêu đã thu phục được tên ác bá, chính là Lâm Thành Trác. Vì không muốn làm cho nhiều người nghi ngờ hơn, ngày hôm sau, Lâm Đường Hoa quyết định mang nàng đi ra ngoài. Trạm thứ nhất chính là Thành Bắc. Hôm nay là Tết Trung Cửu, chính là ngày mùng 9 tháng 9. Sở dĩ đi tới Thành Bắc là bởi vì nơi này có chợ phiên lớn nhất, cũng là ngày thăm viếng tự miếu. Mỗi khi vào dịp lễ Tết thì nơi này cũng là nơi lớn nhất để du ngoạn vui chơi. Mặc dù là ban ngày, nhưng mà đèn lồng đã được treo đầy trên các mái hiên cùng tất cả các ngóc đường, đủ loại các màu sắc hình dạng khác nhau. Lâm Triều Hy cầm lấy một cái đèn lồng hình con thỏ mà ngẩn người, rồi ngẹn họng, chợt nhớ tới con rối trong một bộ phim Hàn Quốc. Lâm Đường Hoa đi tới, Lâm Triều Hy quay đầu lại cười hỏi, Lâm nhị công tử, học rộng tài cao, đa nghề đa nghệ, đã từng thấy qua một loại động vật gọi là heo thỏ hay chưa? Lâm Đường Hoa nhìn lướt qua cái đèn lồng hình con thỏ rồi cười nói, là thỏ mũi dài như heo hay là heo có tai dài như thỏ? Lâm Triều Hy kinh ngạc. Lâm Đường Hoa có lối suy nghĩ quả thật là có thể là so với người hiện đại rồi nha. Lâm Triều Hy cứ như con đĩa mà bám lấy hắn, hỏi hắn không ngừng nghỉ, người có biết miêu nữ không? Người có biết người sói hay không? Người có biết voi cổ dài hay không? Vậy ngươi có biết hồ ly hay không? Ngươi có biết hồ ly sư hay không? Vậy ngươi có biết người nhện hay không nè? Lâm Đường Hoa không nói một lời, anh tuấn nho nhã mà bước đi. Đi tới nơi nào đều là phiêu dật mà xuất trần, quang cảnh cứ như thơ như họa. Lâm Trường Hy đang nhìn chằm chằm vào một vòng tay được đan thủ công của một gánh hàng rong, có điểm giống với phong cách cổ xưa. Nàng đang trả giá thấp, thập đến nỗi người bán hàng rong đổ cả mồ hôi lạnh. Lâm Đường Hoa trả cho hắn một mảnh bạc vụn, thế nên mua bộ vòng tay kia với giá ban đầu. Này, ngươi có biết tiết kiệm trị giá hay không hả? Lâm Triều Hy ngoài miệng oán trách, thực tế thì là cười như hoa. Đó là đức tính tốt đẹp của nữ nhân, còn nam tử thì không sao cả. Lâm Đường Hoa vừa cười cười vừa nói, sau đó xoay người lại, ngón tay lại vuốt nhẹ cánh hoa thù du. Nhụy hoa màu vàng nhạt, khẽ mở khéo léo linh động theo gió. Hắn cài cánh hoa lên tóc của Lâm Triều Hy, rồi gật đầu nói, cho dù là trân châu phỉ thúy, cũng không bằng hoa cỏ thế gian. Gió thu phiêu cúc nhụy, ngọc lộ khóc du cành. Nghĩa là, gió thu nhẹ thổi nhụy hoa, lộ ra vẻ đẹp của cành thù du. Lâm Triều Hy níu lấy tay áo trắng của Lâm Đường Hoa rồi lại ríu rít như chim sẻ nhỏ. Có một cái thẻ tín dụng vô hạn ở bên cạnh, ý nàng đang nói chính là Lâm Đường Hoa. Thì cả buổi chiều nàng mua sắm ở hầu hết các cửa hàng kinh doanh các trang phục và phụ kiện, đến gần tối ráng chiều đã rơi xuống. Lúc này Lâm Triều Hy ngồi xuống một tiệm mì, nhìn thần thái tự nhiên thoải mái của Lâm Đường Hoa, lại nhìn bản thân mình có chút long đong mệt mỏi, thầm than tố chất thân thể của người luyện võ cùng với người bình thường như nàng thật sự là quá khác biệt. Lâm Triều Hy vô cùng sảng khoái mà uống từng bát trà to, Còn Lâm Đường Hoa thì nhìn chằm chằm tiểu nhị rửa đi rửa lại cái bát đến N lần mới dùng tới. Lâm Triêu Hy xì xà xì sụp ăn mì, không một chút hình tượng nào. Còn Lâm Đường Hoa thì từ từ nhắm nuốt, tinh tế thưởng thức ưu nhã như là một tiểu thư khuê cát. Cho nên trong vô tri vô giác mà hai người tốn gần 2 canh giờ vì một chén mì. Rốt cuộc thì sắc trời đã gần tối, tất cả đèn lồng cũng đã được thắp sáng. Trên đường, đám trẻ con cũng nhiều lên, nhóm thiện nam tín nữ ôm nhang đèn sôi nổi tràn vào viếng chùa. Hai người gửi tất cả đồ đã mua nhờ tiệm mì trông coi. Còn Lâm Trương Hy chờ không kịp, liền lôi kéo hắn đi tham gia náo nhiệt. Rất nhanh đã hòa nhập vào với đội ngũ của bọn nhỏ. Tay cầm tay, cùng bọn nhỏ xoay vòng nhảy múa. Lâm Đường Hoa đứng ở một bên nhìn. Một vòng người đồng nhất chợt nhiều hơn một người như là hạt giữa bầy gà, nổi bật trong đám trẻ con. Hơn nữa lại còn đang cười khoa trương đến như vậy. Lần đầu tiên, Lâm Đường Hoa cảm thấy có lẽ vào đêm Tết trùng cũ nên ấm áp như vậy. Nhìn đôi mắt sáng long lanh cùng với nụ cười xinh đẹp thiện lương của nữ tử kia. Sau bao nhiêu lần tỉnh mộng giữa đêm khuya, giờ đây đáy lòng của hắn chỉ còn là một mảnh mềm mại. Vì sao tất cả bọn họ đều đi tự miếu vậy hả? Lâm Triều Hy giơ nửa sau kẹo hồ lô lên hỏi. Mỗi lần dịp Tết trùng cửu, vào ngày chùa mở cửa chính là cho khách viếng thăm. Trí Ngộ đại sư sẽ đích thân lựa chọn người có duyên với nhà Phật để giải đáp nghi hoặc của người đấy. Đây là cơ hội duy nhất, chỉ có một lần trong năm, mà mỗi lần đại sư cũng chỉ lựa chọn một người mà thôi. Lâm Đường Hòa vừa nhìn ngôi chùa cách đó không xa, vừa cất tiếng trả lời. Tiếng chuông vang vọng ngân nga, giữa phố xá sầm uất ồn ào náo động, lại có một sự tĩnh mịch khác biệt. Lâm Triêu Hy ờ một tiếng, đưa kẹo hồ lô tới bên miệng của Lâm Đường Hoa rồi nói. Này, nếm thử một chút đi, sơn trà thật là chua nha. Lâm Đường Hoa bởi vì có bệnh yêu sạch sẽ, cho nên hắn sẽ không đụng tới đồ của người khác đã đụng qua. Nhưng mà nghe thanh âm trong trẻo của Lâm Triêu Hy cùng với ánh mắt mong đợi của nàng, để cho hắn như là bị quỷ thần xui khiến mà phá lệ. Rồi hắn nhẹ nhàng cắn một cái. Lâm Triêu Hy lại cắn nửa miếng kẹo hồ lô hắn vừa ăn, nuốt nhanh xuống, nháy mắt ra hiệu rồi nói nhanh. Ôi chua quá, chua quá, chua quá đi mà. Thật đúng là chua. Lâm Đường Hoa lại cảm thấy rất ngọt, so với mật ong lại còn ngọt hơn. Trong lúc hắn còn đang thất thần, Lâm Triêu Hy đã khoác cánh tay của hắn, kéo hắn hòa nhập vào dòng người chật kín, tràn về phía cổng chùa. Này, chúng ta cũng thử vận may một chút đi, thử xem có thể được đại sư chỉ giáo chút nào hay không. À, ta cùng với Trí Ngộ đã quen biết từ lâu rồi. Ồ, vậy thì ông ta có tiết lộ thiên cơ gì cho ngươi hay không? Không có. Năm đó mẫu thần mang theo ba huynh đệ chúng ta, nhưng mà đại sư chỉ giữ lại đại ca mà thôi. Ờ, thế ông ấy nói gì? Nói là hắn 5 năm sau sẽ gặp phải một đại kiếp nạn. 5 năm sau?